Chương 2800, luyện hóa Long Viêm. Mục Phong một kiếm đem Đào Phi Đinh giết ở trên mặt đất, băng lãnh thần kiếm đã thứ nát hắn thần tâm, phá hủy hắn thần lực lưu chuyển, đã không sức tái chiến. Thần cấp khác cường giả, trái tim đã sẽ không trở thành chí mạng muốn hại, nhục thân nát cũng không chết được, không đang nghi bẩn vẫn như cũ là thần mạch giao hội chi địa, trái tim nát, thần lực liền sẽ xuất hiện ngăn nước. Mục Phong cũng cực kỳ chật vật, thân thể dày đặc cháy đen vết đao, thể nội còn có đối phương đốt lực lưu lại, nếu không phải đến tham gia chư thiên thần điển trước luyện hóa một nửa phần lôi ngọc tùy tâm lực lượng, đem cửu tiêu lôi thần thể sức chịu đòn tăng lên tới thượng đẳng thần khí cấp bậc, đối phương kia mấy tầng đốt trời đao cương đủ để hủy diệt nhục thể của hắn, một trận chiến này đánh không thoải mái, nhưng mà lại là nhường Mục Phong cảm giác thoải mái lâm ly. Có tính khiêu chiến, chiến đấu mới là chiến đấu, làm sao có thể, ta đường đường một vị thần đế, làm sao lại thua với ngươi một cái thần tôn. Đào Phi phẫn nộ gào thét, so sánh đau đớn, càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được chính là nội tâm cảm giác nhục nhã. Hắn nhưng là một phương thượng đẳng thần vực, chủ thần thế gia thế hệ này đệ nhất thiên tài a. Thế giới bên ngoài, rất nhiều bởi vì tâm thu tổ sư, mà chú ý Mục Phong người cũng là một trận kinh ngạc, thần tôn có thể đánh bại thần đế. Có thể có được cái này chiến lực thiên tài, phóng nhãn chư thiên thần giới thượng đẳng thần vực bên trong, thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng sẽ không vượt qua 10 ngón số lượng, có lẽ cổ lão lạc thần tộc đệ tử, luân hồi gia tộc đệ tử, cùng một chút nghịch thiên thể chất thiên phú các thiên tài mới có loại này lực chiến đấu mạnh mẽ. Cái này tiểu tử thần công, thần thông, tuyệt đối không thể nào là xuất từ một cái hạ đẳng thần vực, thậm chí là hạ giới, không phải đạt được cái gì cường giả truyền thừa, chính là đạt được cái gì nghịch thiên đại cơ duyên, hoàn toàn chính xác khả nghi. Một vị chủ thần đại năng sắc mặt khó coi, người này là Đào gia lão tổ, Đào Phi tổ gia gia, Đào Chính Hiền. Nếu là ta vũ thiên tài còn tốt, nếu thật là bên ngoài vũ gian tế, kẻ này thật đúng là giữ lại không được. Có tính tình nổ tung chủ thần lạnh lùng nói, xem tiếp đi đi, nếu là gian tế, sớm muộn cũng sẽ lộ ra chân ngựa, không thể vọng đoán chiết sát một vị tiềm lực vô hạn thiên tài. Cũng có chủ thần linh lý nhiều, Đào Phi đại ca làm sao lại bại, hắn nhưng là thần đế a. Không, không có khả năng, ta nhất định là nhìn hoa mắt. Đào gia mấy vị kia đệ tử vẫn là không dám tiếp nhận sự thật này. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đâu, hiện tại, đến phiên ta đánh cướp bằng hữu, đưa ngươi trên người hỏa hệ bản nguyên tinh khí thần bảo cũng giao ra đi, không phải vậy, các ngươi chư thiên thần điển thí luyện chi lộ cũng đến đây kết thúc. Mục Phong lạnh như băng nói, rút ra cổ sát, bổ vào Đào Phi trên cổ. Giết ta à, ngươi dám không? Đào Phi châm chọc nói, hắn nhưng là có đại bối cảnh người. Ta không muốn gây đại phiền toái, bất quá, người bộ thân thể này có thể ẩn chứa đại lượng hỏa hệ bản nguyên tinh khí, luyện hóa thành thần dược bảo đan hiệu quả nhất định không tệ, chỉ có thần hồn ngươi có thể ở cái thế giới này tiếp tục sinh tồn xuống dưới sao? Mục Phong cười lạnh, một kiếm giơ lên, liền muốn đánh xuống Đào Phi đầu lâu. Dừng tay, chờ chút, Đào gia các đệ tử hãi nhiên thất sắc, Đào Phi cũng là dọa đến vội vàng giống to, ta cho ngươi, đừng giết ta. Đào Phi phẫn nộ nói, hắn cũng không muốn kết thúc trận này chư thiên thí luyện, thực lực của hắn có nhiều khả năng đi vào bản nguyên giới bên trong tu hành. Vậy liền bớt nói nhiều lời, giao ra bảo vật. Mục Phong âm thanh lạnh lùng nói. Đào Phi khuất nhục mở ra tự mình càn khôn thế giới, lấy ra hơn 10 kiện bản nguyên hỏa tinh bảo vật, có nơi này tìm tới thần dược, cũng có hỏa hệ thần thú, hung thú tinh hạch. Còn có các ngươi, bảo vật cũng giao ra. Mục Phong nhìn về phía mấy người khác nói. Tiểu tử, ngươi chớ quá mức. Kia mấy tên Đào gia đệ tử phẫn nộ nói. Không giao có thể, ta lập tức đào thải hắn bị loại. Mục Phong cổ sát tại Đào Phi trên cổ cắt chém ra một cái miệng máu. Giao cho hắn, Đào Phi dọa đến hét lớn. Bảy người này cũng đành phải cực kỳ không cam lòng xuất ra tự mình một chút ẩn chứa hỏa hệ bản nguyên tinh khí bảo vật. Ha ha ha ha, đa tạ. Mục Phong cười to, đạt được mấy chục kiện bảo vật, thu nhập càn khôn, một cước đá vào Đào Phi bên trên, đem Đào Phi một cước đá bay. Mấy người các ngươi, còn không mang tới hắn mau cút. Mục Phong lạnh lẽo nhìn về phía cái khác mấy cái bị hắn đả thương Đào gia cường giả. Mấy người kia sắc mặt âm trầm, vội vàng che chở Đào Phi rời đi. Tiểu xúc sinh, vấn đề này sẽ không cứ tính như vậy. Đào Phi bọn người đi xa sau phẫn nộ tiếng gầm gừ xa xa truyền đến. Ta có thể đánh bại ngươi một lần, cũng có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Mục Phong đương nhiên sẽ không e ngại loại này không đau không ngứa uy hiếp. Những người khác kính úy nhìn Mục Phong một chút, cũng từng cái riêng phần mình rời đi, hay là thành quần kết đội. Mặc dù Mục Phong nhìn xem chật vật, bất quá hắn vừa rồi đánh bại Đào Phi kinh khủng chiến lực, không người nào dám đi nếm thử đi khiêu chiến hắn. Những người này rời đi về sau, Mục Phong mới vội vàng ngồi xếp bằng xuống, trong miệng thốt ra một miệng lớn ẩn chứa địch nhân thần lực tiên huyết, vội vàng bắt đầu chữa thương. 6 cỗ lôi thần phân thân bảo hộ ở chung quanh, hắn bây giờ đã tu hành ra 8 cỗ lôi thần phân thân, có hai cỗ, một bộ tại tiên giới, một bộ tại hỗn độn mộ đạo. Lôi thần pháp tướng, chín bộ chính là viên mãn, hắn còn kém một bộ, viên mãn về sau, hơn có thể tổ hợp một cái lôi thần quyết bên trong ghi lại uy lực kinh khủng chiến trận thần thông. Mục Phong dùng hai ngày khôi phục thương thế, sau đó tìm một cái nơi yên tĩnh, tại một ngọn núi lửa bên trong đào móc một cái sơn động, muốn ở chỗ này luyện hóa kia huyền hỏa thần giao hỏa tinh hạch, còn có theo Đào Phi bọn người chỗ nào giành được bảo vật. Hắn trong tay, trước nhiều hơn một tấm Long Viêm thần cung. Trường này lửa màu đỏ đại cung, thế nhưng là đào ra một cái uy lực cực kỳ kinh người thượng đẳng thần khí. Chú ý Mục Phong đào ra lão tổ Đào Chính Hiền gặp một màn này cũng là mí mắt co quắp một cái. Bất quá, ngũ hành thiên vực bên trong, ai cướp bảo bối liền về ai, huống chi còn là hắn đào ra đệ tử đi trước cướp người ta, kết quả mẹ nó một đám nửa bước thần đế, một cái bản nguyên thần đế, lại bị một tên thần tôn đoàn diệt. Hắn ở chỗ này cũng không có mặt mo nói cái gì. Mục Phong nhìn qua cái này thần cung, thần hồn lực thăm dò vào trong đó, không gian bên trong, vậy mà chiếm cứ một cái hỏa diễm hoang long hồn, hồn lực cường đại, là hỏa hệ bản nguyên hoang long đế. Cái này long hồn chính là khí linh, đối Mục Phong gào thét trận trận. Mục Phong hừ lạnh một tiếng, một cỗ cửu u thần hỏa gào thét tuôn ra, thiêu đốt cái này bản nguyên lửa hoang long hồn. Cái này long hồn kêu thảm, không có thần lực mượn nhờ nó cũng không có cái gì uy lực, long hồn bên trong, Đào Tú thần hồn lưu lại thần hồn ấn ký bất quá một tháng thời gian, dần dần bị Mục Phong luyện hóa. Sau đó, Mục Phong trực tiếp tại long hồn khí linh bên trong cưỡng ép đánh lên hắn ấn ký, cái này thần cung về hắn luyện hóa. Mục Phong vuốt vuốt thần cung, thể nội mấy cỗ hỏa diễm lực lượng tràn vào trong đó, thần cung gào thét long ngâm, gân rồng làm trên dây cung ngưng tụ một chi hỏa diễm thần tiễn, còn ẩn chứa long viêm uy lực. Hưu một tiếng, khai cung bắn ra, một tiễn này tại cường đại không gian trợ lực xuống dưới vậy mà đều xuyên thủng mấy ngàn dặm cự ly, bầu trời xa xa một đầu thần tôn cảnh giới viên mãn hỏa dược á long trực tiếp bị một tiễn miểu sát bạo tạc, một tiễn miểu sát. Ha ha, tốt bảo bối. Mục Phong đại hỉ, hài lòng nhận lấy, kia mẹ nó có thể không tốt sao, kia bảo bối thế nhưng là thần đế tứ chuyển cảnh giới hoang long gân, long cốt, long hồn rèn đúc, thần đế sử dụng, có thể tùy tiện đánh giết không có tốt phòng ngự bảo bối cùng cảnh giới cường giả. Đào gia lão tổ gặp Mục Phong đắc ý dạng trong lòng cũng nghĩ hận không thể xuyên qua một bàn tay hô chết Mục Phong, dứt khoát không còn quan tâm cái này nhức cả trứng đồ chơi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2801, Bản Nguyên Thần Mang. Mục Phong, người không có cảm giác được cái gì dị dạng sao? Đây là cổ sát đột nhiên truyền âm nói. Dị dạng, cái gì dị dạng? Mục Phong nhíu mày hỏi, cổ sát chẳng lẽ phát hiện cái gì sao? Ngươi đến sau này, ta một mực cảm giác ngươi có một loại bị người giám thị lên cảm giác, mới đầu ta coi là chỉ là chư thiên thần điển thí luyện giám sát khảo hạch đại năng tùy ý quan sát thí luyện giả, bất quá, loại này giám thị cảm giác lâu như vậy lại một mực không có biến mất qua, khả năng, ngươi đã bị cái gì đại nhân vật để mắt tới. Cổ sát trầm giọng nói, hắn dù sao không phải bình thường thần khí, trước kia hầu hạ nhân vật cũng không phải người bình thường, Mục Phong thần hồn lực phát giác đường đến, không có nghĩa là hắn cũng không phát hiện được. Mục Phong nghe vậy trong lòng cảm giác nặng nề, nói chẳng lẽ có chủ thần cấp khác đại năng vật chú ý tới ta rồi. Rất có thể, cái thế giới này diện tích, chủ thần cường giả kính tượng thần thông chi thuật có thể tùy ý giám thị mỗi người, một mực bị người ta để mắt tới, cũng không phải cái gì sự tình tốt. Cổ sát âm thanh lạnh lùng nói, nếu là dạng này một mực bị giám thị, Mục Phong một số bí mật khó tránh khỏi sẽ bị người khác phát giác. Vậy làm sao bây giờ? Mục Phong hỏi, hắn cũng biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ta ngược lại thật ra có thần thông có thể giúp ngươi nhiễu loạn người khác kính tượng thần thông giám thị, bất quá cứ như vậy, khó tránh khỏi sẽ càng khiến người ta đem lòng sinh nghi, về sau ngươi tu hành tận lực tại tự mình càn khôn bên trong tu hành, không muốn xuất ra bộc lộ ra táng thiên thần quan tài những bảo vật này. Cổ sát nói, Mục Phong một đôi mày kiếm cũng vặn ở cùng nhau, ai sẽ chú ý tự mình, chẳng lẽ là Cửu Tiêu Sư Tôn? Cửu Tiêu Sư Tôn tới, nếu là Cửu Tiêu Sư Tôn đến không có gì, nếu như là người khác, vậy coi như không tốt lắm. Dù sao trên người hắn bảo vật đông đảo, Khâm Thiên Thần bảo thế nhưng là có thể để cho chủ thần đô nóng mắt bảo vật. Được, Mục Phong gật đầu, triệu hoán ở lôi thần phân thân hộ pháp, mà tự mình trốn vào tự mình càn khôn bên trong tu hành, luyện hóa hỏa hệ bản nguyên tinh khí. Tại tự mình càn khôn bên trong, thực lực mạnh hơn nhân vật, cũng nhìn trộm không được hắn bí mật. Dù sao mình càn khôn bên trong, chính mình là chúa tể giả. Thời gian trôi qua, rất nhanh 20 năm trôi qua, đã có không ít người bị đào thải ra ngũ hành thiên vực. Vận khí càng kém thậm chí vẫn lạc. Hỏa hệ thiên vực bên trong, có người đến lớn cơ duyên, bảo bối, hỏa hệ pháp tắc tu hành viên mãn, chạy về cái khác thiên vực bên trong đi thí luyện tu hành. Một ngày này, Mục Phong theo tự mình càn khôn bên trong ra, mà giờ khắc này, trên người hắn lượn lờ pháp tắc đạo choáng, đã là cầm xích kim sắc. Hỏa hệ pháp tắc, tu hành viên mãn, trong cơ thể hắn hiện tại tán phát lôi đình thần lực khí tức càng là bành trướng, đã thần tôn cảnh giới viên mãn, kết hợp viên mãn lôi pháp thần lực, hắn lôi đạo, đã đột phá đến nửa bước thần đế cảnh giới. Cái này 20 năm, hắn cũng đem phần lôi ngọc tủy tâm năng lượng toàn bộ luyện hóa tăng lên công lực. Mục Phong bây giờ lôi pháp viên mãn, nửa bước thần đế cảnh giới, tu la pháp tắc viên mãn, công lực cửu trọng, cửu u thần lực cửu trọng cảnh giới, kiếm đạo pháp tắc đã viên mãn. Thời không pháp tắc cửu trọng đỉnh phong, viên mãn cũng là không xa, huyễn đạo pháp tắc đồng dạng là pháp tắc cảnh giới viên mãn. Hỏa hệ pháp tắc viên mãn, đồng dạng có thể cường đại thần lực của hắn, phần lôi thần lực bên trong chính là lôi hệ pháp tắc làm chủ, hỏa hệ pháp tắc làm phụ trợ. Nếu là hắn cửu tiêu lôi thần lực chủ yếu chín bên trong lôi thần pháp tắc lực lượng đều có thể sửa đi viên mãn, cửu tiêu thần thể uy lực cũng sẽ cường hãn đến cực hạn cảnh giới, có thể so với cực phẩm thần khí nhục thần, nhưng hắn có thể không nhìn bất luận cái gì thần đế. Tiếp theo vực, đi cái gì địa phương đâu? Mục Phong dò xét nhiều thần niệm hạt giống trong ghi chép ngũ hành thiên vực một cái đại khái địa đồ, cái này ngũ hành thiên vực diện tích bao la, có thể so với một cái trung đẳng thần tinh đại lục, cực kỳ mênh mông, phân làm 5 cái khu vực, mà cái này 5 cái thiên vực đều là lẫn nhau giáp giới. Hỏa hệ thiên vực tại đông phương, phương tây là kim hệ thiên vực, phương nam thủy hệ thiên vực, phương bắc thổ hệ thiên vực, mộc hệ thiên vực ở vào ở giữa vị trí. Kim hệ thiên vực đi, tử dược ở nơi nào? Mục Phong tuyển định, đi trước kim hệ thiên vực. Hắn đi ra núi lửa, hít thở sâu một hơi không khí, phổi đều là một trận nóng bỏng cảm giác, nơi này hỏa hệ thần khí quá nồng nặc. Mục Phong dậm chân một cái, thân thể biến thành một đạo lôi quang bay lên, nửa bước thần đế cảnh giới thần lực nhưng tốc độ của hắn so trước đó nhanh rất nhiều. Hắn phải xuyên qua cực kỳ rộng lớn hỏa hệ thiên vực đuổi tới kim hệ thiên vực, cái này cự ly, lấy nơi này không gian trói buộc chi lực, chỉ sợ thẳng tắp phi hành cũng là muốn mấy tháng thời gian. Mà kim hệ thiên vực bên trong một cái khu vực giờ phút này lại là không thái bình. Mảnh này to lớn trong hạp gốc, giờ phút này ngay tại phát sinh một trận ác chiến. Cái gặp được vạn tên cường đại thần tu, trong đó thậm chí có thần đế, toàn bộ một đoàn kim sắc thần hổ đại chiến cùng một chỗ. Bọn này thần hổ, từng cái sinh trưởng kim sắc đường vân, thân dài 10 mét, đầu sinh một cái sừng thần màu vàng óng bá khí thần tuấn, cảnh giới cũng là không thấp, rất nhiều đều là thần tôn cảnh giới, thậm chí có bán đế cảnh giới thần hổ. Mà một đầu hổ vương tán phát kinh khủng kim hệ thần lực đến xem, càng là có thần đế cảnh giới. Thân dài ngàn trượng, hung diễm ngập trời, gào thét ở giữa khí thế chấn nhiếp quần hùng. Canh kim thần hổ, cái này kim hệ thiên vực bên trong sinh ra rất cường đại một loại quần cư hổ thú. Mấy vạn con cường đại canh kim thần hổ cũng tại cùng phía ngoài xâm lấn địch nhân chiến đấu. Cái này canh kim hổ quốc trung tâm, có một gốc to lớn thần thụ, nhỏ yếu vị thành niên canh kim thần hổ cũng hội tụ tại cái này thần thụ chung quanh. Mà cái này gốc thần thụ cao có vạn trượng, mấy ngàn dặm bên ngoài đều có thể trông thấy nó to lớn thân cây, thân thể hắc thiết chi sắc. Nhưng mà, nó lá cây lại là màu vàng kim nhạt, vô cùng mỹ lệ. Tại trên thần thụ, còn ký kết rất nhiều trái cây, ngoại hình như là quả xoài, hình thái cũng như lớn nhỏ, nội bộ ẩn chứa cực kỳ tinh thuần bản nguyên tinh khí, có thanh hắc sắc tựa như hắc thiết đồng dạng, cũng có là màu vàng kim nhạt. Hơn có số ít một chút đã là màu vàng kim óng ánh, tựa như hoàng kim rèn đúc, thậm chí có ba cái, đã là tử kim sắc, ẩn chứa kinh người bản nguyên tinh khí, cơ hồ trong suốt thịt quả bên trong có thể trông thấy thần hổ đồng dạng bộ dáng phôi thai. Kim tâm thần mang, một loại bản nguyên thần quả, thành thục viên mãn kim tâm thần mang, thế nhưng là một loại chân chính bản nguyên thần quả, một quả kim tâm thần mang đủ để cho người viên mãn pháp tắc kim hệ thần tu lại đoạn thời gian ngộ ra kim hệ bản nguyên, thành tựu thần đế. Khó trách phía ngoài thần tu phát điên, không muốn mạng đồng dạng tổ chức, tiến công canh kim thần hổ chân quần, nếu là có thể cướp được một cái hoàn toàn chín muồi bản nguyên từ kim mang, kia hoàn toàn có thể tiến quân thần đế chi đạo. Những cái kia phổ thông hoàng kim mang, vàng nhạt mang cũng ẩn chứa không kém bản nguyên tinh khí, cái này gốc kim mang thần thụ tuyệt đối là kim hệ thiên vực bên trong chân quý nhất thần thụ một trong, hấp thu phương viên 10 vạn dặm bản nguyên tinh khí kết quả. Giống, chiến đấu quá kịch liệt, canh kim thần hổ tử thủ bọn chúng chủng tộc thần thụ, trong chủng tộc, có 4 đầu thần đế cảnh giới hổ vương, cực kỳ cường hãn, giết lùi rất nhiều thần tu, thậm chí có người vẫn lạc. Nhưng mà, thần tử bên trong cũng có cường giả, trong đó một người, phát ra màu đỏ mặt trời đồng dạng thần quang. Thần đế chi uy thông thiên cái thế. Xích Dương thần tử, Dương Kiêu, ngoại trừ Dương Kiêu bên ngoài, còn có 4 tên thần đế thiên tài, Thiên Hằng kiếm tông cổ Việt. Còn có cái khác 3 vị cũng đứng hàng thần kiệt phổ lên thiên tài thần đế. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2802, trộm lấy thần mang. Dương Kiêu thân thể vần quanh tử hồng sắc đạo choáng, xích kim sắc đạo choáng, hắn tại chủ tu hỏa hệ thần công, xích dương thần quyết. Hỏa hệ pháp tắc vốn là đã viên mãn đột phá tới bản nguyên thần đế cảnh giới. Mà hắn kim hệ pháp tắc cũng được đến cửu trọng cảnh giới, tiến thêm một bước liền có thể viên mãn, nếu là có thể đạt được trong đó một cái tử kim thần mang, lần nữa đột phá một nguyên, hắn liền có thể bước vào thần đế nhị chuyển cảnh giới, thậm chí lực áp tất cả mọi người. Ngoại trừ Dương Tiêu, Thiên Hằng kiếm tông thiên tài cổ Việt kim hệ pháp tắc cảnh giới đã là bản nguyên cảnh giới, bất quá, hắn tranh đoạt cái này thần mang là vì Thiên Hằng kiếm tông đại trưởng lão cháu trai, Cổ Hiện Lên. Cổ Hiện Lên cách đột phá thần đế cảnh giới còn kém một tuyến, có thể được đến một cái tử kim thần mang, tất nhiên có thể đột phá. Bất quá, ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có ba vị thần kiệt bảng trùng hợp thiên tuế thần đế thiên tài, Dạ Ma thần vực đêm ma tộc hoàng tử Dạ Hải, Lôi Đao thần vực Tào Huy, còn có Phong Thiên thần vực một vị thiên tài thần đế, Phong Tử Lưu. Năm vị thần đế, đại chiến cái này canh hổ trong thần tộc tứ đại hổ vương, khung cảnh chiến đấu cực kỳ cuồng bạo. Mấy vạn người cùng thần hổ đại chiến cùng một chỗ, toàn bộ kim hổ hạp cốc phương tròn số ngàn dặm toàn bộ biến thành chiến trường. Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện, cuồng bạo đại chiến bên trong, đã có người lặng yên không tiếng động ẩn núp xuyên qua chiến trường tới gần kim mang thần thụ. Hắn ẩn nấp thần thông quá mức cường đại, vậy mà xuyên qua cường giả đông đảo chiến trường vụng trộm tới gần hướng về phía kim mang thần thụ. Kim mang thần thụ chung quanh trăm dặm, bao phủ xuống thần hổ bố trí kết giới, không người nào có thể tại tất cả canh kim thần hổ tộc dưới mí mắt cường công đi vào. Nhưng mà hắn lại bóp méo kết giới này không gian, lặng yên im ắng xuyên thấu qua kết giới tới gần hướng về phía kim mang thần thụ, chung quanh còn có rất nhiều nhỏ yếu thần hổ tộc, bao quát một chút con non cũng được bảo hộ ở chỗ này. Giết, đại chiến bên trong, một tên thanh niên áo trắng huy động một thanh xưa cũ hắc sắc cự kiếm chém giết tứ phương, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía người kia ẩn núp đi vào khu vực. Giống, một đầu bán đế thần hổ gào thét thẳng hướng Bạch Tử Dược, Bạch Tử Dược hét giận dữ, một kiếm bổ ra, cái này ẩn chứa kim hệ viên mãn, kiếm đạo viên mãn một kiếm phách lên, chém vỡ cái này bán đế thần hổ oanh tới móng vuốt, cuồng bạo kiếm khí vô cùng bá đạo, tại cái này bán đế thần hổ thân thể xé rách ra từng đạo vết kiếm. Nếu không phải Tử Dược thần lực chỉ có thần tôn cảnh giới cửu trọng, hắn đã là một vị nửa bước thần đế cảnh giới cường giả. Phối hợp Thiên Diễn thần kiếm, Thú Thần Quyết, Cửu Thiên Kiếm Điển, Thiên Diễn kiếm kinh, lực chiến đấu của hắn mạnh không hề yếu Mục Phong bao nhiêu. Ẩn núp đi vào người không phải người khác, chính là Thiên Thứ. Cũng chỉ có Thiên Thứ mới có cái này năng lực, trốn qua vô số cường giả thần niệm, lặng yên im ắng xuyên thấu kết giới đi trộm kim mang thần quả. Thiên Thứ đã đi tới kim mang thần thụ phía dưới, to lớn kim mang thần thụ cao vạn trượng, không gian của hắn chi lực nhường hắn chỉ có thể phi hành trăm mét độ cao, còn phải leo đi lên. Hắn huyễn thần lực bao phủ mà ra, tự mình vậy mà huyễn hóa thành một đầu canh kim thần hổ, khí tức cũng là như đúc, không ngừng leo lên hướng về phía kim mang thần thụ, cành lá rậm rạp kim mang thần thụ che lại thân thể của hắn. Giống, nhưng mà lúc này, một đạo to lớn thân cành bên trong một đầu canh kim thần hổ chui ra, đối Thiên Thứ gào thét một tiếng, ra hiệu Thiên Thứ xuống dưới. Lăn xuống đi, không có vương mệnh lệnh, tộc nhân không được với tới. Nơi này lại còn có bảo vệ canh kim thần hổ, Thiên Thứ gầm nhẹ nghẹn ngào, biểu thị thuận theo tới gần nơi này canh kim thần hổ. Đột nhiên, một đạo kiếm quang theo hắn trong miệng thốt ra, một thanh dài nhỏ thần kiếm phát ra độc ánh sáng, trong nháy mắt hướng đầu này canh kim thần hổ trong ánh mắt đâm vào, đầu này canh kim thần hổ còn không có phát ra tiếng kêu thảm, trong nháy mắt bị một kiếm độc chết. Không gian chi lực quét sạch mà qua, thu sắc hổ, Thiên Thứ nhảy lên, móng vuốt vung lên, một quả màu vàng kim óng ánh kim mang thần quả được thu vào càn khôn. Thiên Thứ tiếp tục hướng lên mà đi, thỉnh thoảng sẽ gặp phải một đầu bảo vệ canh kim thần hổ bất quá cũng bị hắn tới gần đánh giết. Kia tiểu tử, thật mạnh ẩn nấp thần thông, có một ít chủ thần cường giả tại kính tượng thần thông trung quan rót đến nơi này, cũng phát hiện Thiên Thứ, cũng bị Thiên Thứ ẩn nấp thần thông sở kinh. Bên ngoài đánh hỏa nhiệt, cái này tiểu tử lại len lén lẻn vào trắng trợn thu hoạch, cái này tiểu tử xuất từ nơi nào, là một cái thật tốt ám khách người kế tục a. Có chủ thần kinh ngạc nói, các vị có hay không cảm thấy, hắn thần thông, giống như đã từng uy chấn chư thiên thần giới vô số thời đại cái kia ám khách tổ chức thần thông. Có chủ thần đại năng híp mắt nói, nhìn ra một số không giống bình thường. Người kiểu nói này đến là để cho ta nhớ tới đám kia kinh khủng nữ nhân, cái kia ám khách giới đệ nhất tổ chức, Lạc chủ Ẩn Phượng, còn có, Ảnh chủ. Có chủ thần nói, đôi mắt bên trong lóe lên nồng đậm kiêng kỵ, sợ hãi. Ẩn Phượng, ám khách giới truyền kỳ tổ chức, đã từng vị kia khai phách thời đại mới lúc dưới chướng mạnh nhất ám khách tổ chức. 3.000 trượng, 5.000 trượng, Thiên Thứ biến hóa thần hổ không ngừng hướng lên, đạt được mấy cái hoàng kim thần như mang, rốt cuộc đi tới một cái tử kim sắc tử kim thần mang trước, cái này mai tử kim thần mang tán phát bản nguyên tinh khí đơn giản để cho người ta say mê. Thiên Thứ vụng trộm lấy đi, tiếp tục hướng lên mà đi, tới tới gần thêm một viên tiếp theo từ kim thần mang tới gần. Xích Dương Thiên Triệu, chiến trường bên ngoài, Dương Kiêu một tiếng hét giận dữ, thân thể về sau, hiện ra không đồng nhất đầu bao phủ tại Xích Dương thần quang bên trong thần điểu dị tượng. Cái này thần điểu xích kim sắc lông vũ, ngoại hình như là một đầu liệp ưng, hình thể lại là che khuất bầu trời, đỉnh đầu sinh trưởng một đạo đỏ thấm sắc mặt trời đồng dạng màu. Oanh, một vòng ngưng tụ kinh thiên Xích Dương thần lực, Xích Dương thần hỏa mặt trời ngưng tụ mà sinh, quang mang bắn ra bốn phía chiếu rọi thiên địa, hóa thành một đạo mặt trời oanh diệt hướng về phía đầu này đã trọng thương canh kim đế hổ. Cái này canh kim đế hổ gào thét ở giữa hổ trưởng hội tụ vô tận canh kim kiếm ngưng tụ sát phạt mà ra, mà ở dưới một kích này lại là từng khúc tán loạn. Oanh một tiếng, Xích Dương Thiên Triệu đánh vào cái này canh kim đế thân hổ thân thể, cái này canh kim đế hổ kêu thảm bị đáng sợ bạo tạc lực đánh bay, cường đại nhục thể máu thịt be bét. Nơi này mở ra một lỗ hổng, Dương Kiêu không cùng cái này canh kim đế hổ dây dưa, một đạo ngưng tụ kinh thế Xích Dương thần lực một trường đánh vào kết giới bên trên, kết giới bị cứ thế mà đánh xuyên qua một cái to lớn động rộng rãi, Dương Kiêu thân thể trùng sát đi vào. Chờ đã, từ kim thần mang đâu? Dương Kiêu xông đi vào, thần niệm phủ tới. Mới phát hiện trên cây hắn quan tâm nhất kia ba cái tử kim thần mang, mẹ nó cũng bị mất. Ta tử kim thần mang đâu? Ai cầm đi ta tử kim thần mang? Dương Kiêu gầm thét, tiếng gầm gừ quanh quẩn toàn trường. Cổ Việt, Dạ Hải, Tào Huy, Phong Tử Lưu mấy người cũng chú ý hướng về phía kim mang trên thần thụ, kết quả mẹ nó một nháy mắt toàn bộ trợn tròn mắt. Ba cái chân quý nhất tử kim thần mang, hết rồi. Ghê tởm a, Dương Kiêu phẫn nộ gào thét, cuồng bạo thần lực quét sạch bốn phương tám hướng. Rất nhiều nhỏ yếu canh kim thần hổ kêu thảm, tại Xích Dương thần lực bên trong biến thành cho tàn, bao phủ dưới cây. Cái kia tiểu tặc trộm ta tử kim thần mang, Dương Kiêu tức giận đến sắc mặt đỏ lên, mà cái khác ba đầu đế hổ cũng bị kích thương, không có lực lượng thủ hộ thần trên cây tài nguyên. Giống, một đầu canh kim hổ vương gào thét đánh tới, trong miệng tiếng hổ gầm sóng quét sạch mà ra, sóng âm mang theo kinh người sát phạt lực lượng công kích về phía Dương Kiêu, nó phẫn nộ đến cực điểm, Dương Kiêu vậy mà giết nó nhỏ yếu tộc quần con non. Phốc phốc, nhưng mà, ẩn nấp tại trong hư không bỏ chạy một thân ảnh lại bị hổ khiếu sóng âm không khác biệt trong công kích, thổ huyết hiện thân. Là ngươi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2803, Quần Đế truy sát. Hổ khiếu sóng âm bên trong, ẩn chứa kinh người lực trùng kích, loại này không khác biệt phạm vi lớn bao trùm công kích, trực tiếp đem thiên thứ theo hư không ẩn nấp bên trong chấn động kích thương hiện thân. Một nháy mắt. Dương Kiêu thần niệm liền ngưng tụ tại thiên thứ trên thân, cái này ra hỏa, mới từ kim mang trên thần thụ xuống tới. Rất nhiều cường giả cũng chú ý tới, kim mang trên thần thụ ba khỏa tử kim thần mang đã biến mất không thấy gì nữa, từng cái sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, có người thừa cơ trộm tử kim thần mang. Đám người thần niệm cũng đều hội tụ tại thiên thứ trên thân. Là hắn, trộm tử kim thần mang, ghê tởm ra hỏa, bắt hắn lại. Một nháy mắt, đông đảo thần niệm khóa chặt tại thiên thứ trên thân. Không được. Thiên thứ cũng là sắc mặt kinh biến, thân thể tán loạn, biến thành một đạo hắc mang phá không mà chạy. Trốn chỗ nào, Dương Kiêu nổi giận, trước hết nhất xuất thủ, một đạo cuồng bạo Xích Dương thần trưởng thiêu đốt kinh người phần lực cuồng bạo oanh sát hướng về phía thiên thứ. Oanh một tiếng, Xích Dương thần trưởng bạo tạc vỡ vụn công kích tại thiên thứ nguyên lai nơi ở, một cỗ kinh người trưởng kình cùng đốt lực bộc phát quét sạch mấy trăm dặm. Thiên thứ bị công kích dư ba trong công kích, một ngụm tiên huyết phun ra, bị đánh bay cách xa mấy chục dặm. Chết! Dương Kiêu hét giận dữ, ngưng tụ một đạo liệt thiên Xích Dương đao mang rơi xuống, phách chảm xé rách hướng thiên thứ. Thiên thứ trung quy là thần tôn cảnh giới cửu trọng, mặc dù từng có thứ sát thần đế thành công chiến tích, bất quá đối kháng chính diện vẫn như cũ không phải là đối thủ. Thiên thứ bộc phát hắc ám thần lực, từng đạo kim mang đâm ra, đầy trời mảnh như chỉ mang kiếm khí hóa thành miên mưa đồng dạng thẳng hướng một đao kia, bất quá đều bị Xích Dương đao mang cuồng bạo chém nát, kinh người một đao bổ vào thần lực của hắn hộ thể bên trên, một kích chém vỡ thần lực hộ thể. Bước ngoặt nguy hiểm, thiên thứ thuấn di né tránh, bất quá bạo tạc đao khí cuốn trúng hắn, tại hắn thân thể xé rách ra từng đạo vết nứt. Khai thiên, nhưng mà, lúc này một cỗ kinh người kiếm khí ngưng tụ, chín cỗ mênh mông kiếm thần chi lực ngưng tụ dung hợp, hóa thành một đạo vô thượng kiếm mang từ trên trời giáng xuống hung hăng thẳng hướng Dương Kiêu. Một kiếm này bên trong ẩn chứa thiên địa vĩ lực, kiếm khí chi phong mang nhường Dương Kiêu cũng không thể không nhìn thẳng vào, vội vàng ngưng tụ một đạo Xích Dương màn trời ngăn cản. Oanh, một kiếm này bổ vào Xích Dương màn trời phía trên, cuồng bạo một kiếm, vậy mà vỡ ra Xích Dương màn trời, kiếm khí cuốn về phía Dương Kiêu hóa thành một đạo hỏa quang trốn tránh kiếm khí, đại địa bị xé nứt ra từng đạo vết rách, hắn kinh ngạc nhìn về phía suốt kiếm người. Là một vị áo trắng thanh niên tuấn tú, cảnh giới bất qua thần tôn cảnh giới cửu trọng, nhưng mà lại phát ra như thế kinh người một kiếm. Đi mau, Bạch Tử Dược hét lớn, đón ứng thiên gai, tự mình coi chừng, Thiên Thứ một điểm nghiêm túc, vội vàng đào tẩu, trong tay thần phù dương lên mà ra bạo tạc vỡ ra, một cỗ vặn vẹo không gian hắc vụ quét sạch mấy trăm dặm bao phủ thân thể của hắn, Thiên Thứ trốn vào hắc vụ đào vong. Người đâu, cái khác truy sát cường giả chạy đến, bị bao phủ tại một mảnh trong hắc vụ. Những người khác, đi tranh trên cây kim mang, ta muốn thân thủ bắt lấy cái này tiểu tặc. Mấy vị thần đế thiên tài cũng đối với mình đám người ra lệnh, từng cái thần niệm khóa chặt Thiên Thứ truy sát mà đi. Chỉ là cửu trọng thần tôn, cút ngay cho ta. Dương Kiêu nổi giận, ngưng tụ một đạo xích dương bạo kích hướng về phía Bạch Tử Dược. Bạch Tử Dược hét giận dữ, thể nội cửu thiên kiếm nước mở. Chín cô kiếm thần chi lực điên cuồng tràn vào thể nội, đồng thời, thú thần chi lực hội tụ nhập trong kiếm, thần niệm điều động thiên diễn thần kiếm bên trong, một cỗ thiên diễn kiếm khí hội tụ thiên địa chi lực bộc phát. Man hoang nha, Tử Dược vung kiếm mà xuống, ngưng tụ chín đạo uy lực khai thiên man hoang nha đánh vào cái này xích dương một kích bên trên, dung trời oanh minh, chín đạo man hoang nha cùng xích dương đốt lực đối bính, cuồng bạo năng lượng kiếm khí, đốt lực lẫn nhau xé rách, một kiếm này, vậy mà chặn lại vị này thần đế một kích toàn lực. Làm sao có thể, Dương Kiêu đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia kinh ngạc, một cái thần tôn, có thể chặn đường hắn một kích toàn lực. Phốc phốc, bất quá Tử Dược miệng phun tiên huyết, bị tự mình năng lượng phản vệ mà tổn thương. Hắn ngăn cản Dương Kiêu mấy hơi, trong nháy mắt hóa thành một đạo kiếm quang bỏ chạy, ngự kiếm mà đi, toàn lực phía dưới tốc độ vậy mà so bình thường thần đế còn nhanh mấy phần. Ghê tởm, nếu để các ngươi chạy trốn, ta cũng không phải là Dương Kiêu. Dương Kiêu gầm thét, cả người thần quang chớp động, vậy mà biến thành một đầu xích dương thần điểu đuổi theo ra, hai cánh quét sạch ở giữa thiêu đốt tràn đầy thiên thần lửa, tốc độ một điểm không chậm Tử Dược. Cổ Việt ca, Tử Kim thần mang, nhất định giúp ta được đến Tử Kim thần mang. Cổ Hiện lên kinh vội la lên, hắn còn kém một cái Tử Kim thần mang liền có thể đột phá thần đế. Là Dược Xuyên Mục Phong những người kia trong đó hai cái. Tào Huy đệ đệ, Tào Đình nhận thức ra Thiên Thứ, Tử Dược, một nháy mắt sắc mặt tái xanh. Đại ca, đuổi kịp bọn hắn, ta thiếu bọn hắn một cái bằng hữu hơn 100 triệu, nhất định phải giết hắn, không phải vậy cái này nợ sớm tối đến còn. Tào Đình âm thanh lạnh lùng nói, Tào Huy đã biến thành một đạo lôi quang đuổi theo, tốc độ kinh người. Dạ Hải, còn có Phong Lưu Tử, mấy vị này thiên tài thần đế cũng đem Tử Kim thần mang coi là nhất định phải đạt được bảo vật, ai đạt được, ai liền có thể bước vào thần đế nhị chuyển cảnh giới, lực áp quần hùng, cả đám đều truy sát tới. Còn có rất nhiều thực lực cường đại, có được chiến lược kinh người, bí thuật nửa bước thần đế, muốn đột phá thần đế cảnh giới, cũng không chịu buông tha cái này cơ duyên, một đường truy sát Bạch Tử Dược, Thiên Thứ. Hai người không ngừng sinh tử đào vong, phía sau cái mông đi theo một đoàn cường giả, lung tung xâm nhập một chút địa phương nguy hiểm, chỉ muốn thoát khỏi cường địch. Nhưng mà năm vị thần đế, còn có một đám bán đế vẫn như cũ theo đuổi không bỏ, truy đuổi trốn trốn, rất nhanh liền đi qua hơn một tháng. Có một lần, hai người bị vây lại, rơi vào đường cùng, Thiên Thứ ném ra một cái Tử Kim thần mang dẫn tới quần hùng tranh đấu mới thừa cơ đào tẩu, Tử Dược bộc phát chiến lược kinh người, liều đến tự mình trọng thương cũng đả thương thần đế Tào Huy, hung hãn chi danh tại Kim Hệ Thiên vực truyền bá. Tin tức để lộ, cuối cùng dẫn tới càng rất mạnh hơn người truy tìm hai người tung tích. Truy sát hai người thần đế liền đạt đến 10 vị nhiều. Nửa bước thần đế càng là vô số kể. Bất quá hai người trốn vào Kim Hệ Thiên vực bên trong một cái cực kỳ hung hiểm địa phương, Táng Binh trong cốc tránh né cường địch truy sát. Táng Binh cốc, nơi này có mấy món uy lực kinh khủng bản nguyên chí bảo đã đản sinh ra mấy tôn có thể so với thần đế cường đại khí linh sinh mệnh, còn có vô số lợi hại khí linh, không có mấy người dám xông vào nơi này, người truy sát ngựa cũng theo đó do dự không tiến để cho hai người đào thoát. Mất đi tung tích, không biết rõ trốn vào Táng Binh Cốc cái gì địa phương. Táng Binh Cốc, danh tự theo gọi như thế, bất quá nơi này cực kỳ rộng lớn, phương viên vạn dặm, khắp nơi răng khắp nơi trong hạp cốc, khắp nơi đều là khí linh, giữa thiên địa bao phủ kinh người sát phạt khí tức. Các phương truy sát cường giả do dự, đối phương trốn vào Táng Binh Cốc, bọn hắn không dám đại quy mô lung tung tìm kiếm, nếu là kinh động đến đông đảo khí linh, đó chính là một trận hạo kiếp a. Có ba vị thần đế thiên tài không muốn mạo hiểm trực tiếp rời đi, mà có bảy vị thần đế không cam lòng từ bỏ, mang theo tiểu đội nhân mã xâm nhập Táng Binh trong cốc tìm kiếm Thiên Thứ, Bạch Tử Dược tung tích, tại Táng Binh trong cốc cũng phát sinh không ít cùng khí linh chiến đấu kịch liệt. Mà một ngày này, Mục Phong cũng rốt cuộc chạy đến Kim Hệ Thiên Vực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2804, Thiên Thứ Tử Dược. Táng Binh cốc ngoại, một đạo người mặc hán nho trường bào, khuôn mặt thanh niên anh tuấn xuất hiện ở Táng Binh Cốc bên ngoài. Hơn 10 đạo thân ảnh chạy tới, hội tụ tại hắn bên người, những người này, đôi mắt bên trong cũng có hắc bạch trùng đồng, tiêu chí lấy bọn hắn đều là xuất từ một cái gia tộc, Luân Hồi Thế Gia, Cát Gia. Chủ nhân, căn cứ tình báo, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ, hai cái này Mục Phong đồng bạn bởi vì đạt được Tử Kim Thần Mang, bị mấy phe thế lực thiên tài truy sát đuổi vào cái này táng binh trong cốc, bây giờ tung tích không rõ. Trong đó một tên thanh niên nam tử cung kính nói, hắn vậy mà, gọi người này vì chủ nhân, mà thanh niên này, không phải người khác, chính là Cát Hiên. Những này 10 cái Cát gia đệ tử, đều đã triệt để bị hắn dùng thần khôi phù trưởng khống. Bạch Tử Dược hắn chưa quen thuộc, bất quá thiên thứ, hắn là biết rõ, là Mục Phong trước đây cùng đi thần giới đồng bạn. Phân chia tiến vào trong cốc, tìm tới thiên thứ cùng Bạch Tử Dược, tìm tới hai người này, Mục Phong nhất định sẽ tới. Cát Hiên đạm mạc nói, tuân lệnh, hơn 10 người hóa thành từng đạo hắc bạch thần quang, tiềm nhập cái này táng binh trong cốc. Mục Phong, người cũng nhất định phải tới a, ta Khâm Thiên Thần Mâu, người nhưng phải tạm thời cho ta giữ gìn kỹ. Cát Hiên ánh mắt thâm trầm, cả người hắn cũng hóa thành một đạo luân hồi thần quang, tiến vào táng binh cốc. Có ý tứ, nên tới, không nên tới, cũng hội tụ đến táng binh trong cốc, cái này lại chính là một trận thế nào đặc sắc long tranh hổ đấu. Một đạo luyện ngục lôi thần điêu phá không mà đi, tại kim hệ thiên vực giữa không trung phi nhanh. Mục Phong sắc mặt nghiêm túc, mở ra thần niệm hạt giống loại này địa đồ thông tin, đang toàn lực hướng táng binh cốc phương hướng tiến đến. Thông qua truyền âm thần phù cầu viện, hắn biết rõ Tử Dược, thiên thứ hiện tại đối mặt cái gì cục diện. Táng binh trong cốc, thần binh sát phạt chi lực tràn ngập tại toàn bộ thiên địa, từng nhánh tiểu đội ngược lại chỗ tìm kiếm, không dám quấy nhiễu trong cốc khí linh. Mà táng binh trong cốc khí linh, cũng là hóa thành các loại hình thái tồn tại, có như là hung thú, mà có cũng là hóa thành thân người, thậm chí tạo thành rất nhiều bộ lạc, tộc quần, một chút khí linh thậm chí còn thành lập thành trì. Bọn hắn đã không thể đơn thuần xem như là khí linh đối đãi, chính là một loại đặc thù kim loại sinh mệnh đồng dạng tồn tại, một loại kim loại sinh linh. Một tòa núi sắt trong sơn động, thiên thứ, Bạch Tử Dược, hai người ngay tại nơi này vận công điều tức, khôi phục thương thế, một đường bị đuổi giết đến tận đây, hai người đều có chút tình trạng kiệt sức. Mà tại số ngàn dặm bên ngoài, có hơn 10 người, lại là chính xác hướng hai người nơi ở chạy đến. Một đầu toàn thân vảy giáp màu đen thần khuyển, ngay tại đánh hơi những này trong không khí lưu lại khí tức. Này chó, vạn dặm truy tung thần khuyển, chỉ cần là nó ngửi qua nhớ khí tức, quản chi là tại số 10 vạn dặm bên ngoài, nó đều có thể truy tung tìm tới, một loại cực kỳ chân quý hiếm thấy thần khuyển. Đám người này, toàn bộ người mặc Thiên Hằng Kiếm Tông đệ tử kiếm sĩ áo bào, đều là Thiên Hằng Kiếm Tông cường giả, người cầm đầu, chính là Cổ Việt, còn có Cổ Hiện Lên. Vạn dặm truy tung chó vừa đi vừa nghỉ, không ngừng ngửi tìm trong không khí lưu lại khí tức, một đường truy tung mà đi. Bạch, đột nhiên, từng đạo kiếm quang từ chung quanh bổ về phía lấy những người này, kiếm quang bên trong cũng ẩn chứa cường đại kiếm khí kiếm ý. Chiến đấu, Cổ Việt gầm nhẹ nói, cái gặp hơn 20 đạo thân ảnh từ chung quanh núi cao ở giữa sông đến vây tới, những người này, từng cái sắc mặt vàng óng ánh, hai tay tựa như trường kiếm đồng dạng sắc bén, cực kỳ quái dị, có thần hồn lực ba động, nhưng mà lại không có huyết nhục khí tức. Kiếm linh, những người này đều là kiếm linh. Cổ Việt một đạo kinh thiên kiếm mang bổ ra, kiếm mang xé rách phía dưới chém vỡ ba đạo kiếm quang, cuồng bạo kiếm khí đánh vào ba đạo kiếm linh thân thể. Ba đạo kiếm linh kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, Cổ Việt kiếm pháp kinh người, biến thành một đạo chi chữ kiếm quang, kiếm khí tung hoành phía dưới lấy ba đầu kiếm linh bị một kiếm chém giết hai đoạn, hóa thành năng lượng kiếm thể tán loạn, một cỗ kim hệ bản nguyên tức bị Cổ Việt hấp thu vào thể nội. Bọn này kiếm linh thực lực không mạnh, lợi hại nhất bất quá nửa bộ thần đế thực lực, rất nhanh bị bọn này Thiên Hằng Kiếm Tông đệ tử đánh giết. Chém giết về sau, đám người này nhanh chóng rời đi nơi này, đám người rời đi về sau, nơi này rất nhanh hội tụ tới số lớn kiếm linh bất quá Thiên Hằng Kiếm Tông người đã rời đi. Nhanh nhanh, ngay ở phía trước, vạn dặm truy tung chó miệng phun mắt người kinh hỉ nói. Ha ha ha ha, Tử Kim Thần Mang, là chúng ta. Cổ Hiện Lên đại hỉ, cùng Cổ Việt bọn người vội vàng chạy tới, mấy canh giờ sau đi tới Bạch Tử Dược. Thiên thứ nghỉ ngơi ngọn núi này dưới chân. Không được, trong sơn động đang khôi phục thiên thứ con ngươi vừa mở, thần sắc lập tức biến. Trốn, Bạch Tử Dược cũng là kịp phản ứng, cùng thiên thứ theo cửa động phóng lên tận trời. Ầm ầm, sau đó, từng đạo kiếm mang, kiếm ấn kiếm đạo thần thông đánh giết tới, đem tòa này thiết sơn trực tiếp oanh bạo, hai người thân ảnh cũng xuất hiện ở không trung. Bạch, bạch, từng đạo kiếm quang theo tứ phương vây tụ, Thiên Hằng Kiếm Tông 16 tên cường giả vây quanh hai người. Kiếm vực quét sạch mà ra, trùng điệp bao phủ bao trùm cái này phương thiên vực. Ha ha ha ha, hai người các ngươi trốn không thoát. Cổ Hiện Lên cười to lên, nhìn qua bị vây quanh hai người. Cổ Việt, Bạch Tử Dược, thiên thứ thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Cổ Hiện Lên hai bọn họ chưa quen thuộc, bất quá, Cổ Việt, vị này Thiên Hằng Kiếm Tông thiên tài thế nhưng là ghi tên thần kiệt phổ lên thần đế. Chung quanh hơn 10 người, cũng đều là nửa bước thần đế cường giả. Bất quá, trong nhóm người này, tu vi cao nhất chính là Cổ Việt, địa vị cao nhất lại là Cổ Hiện Lên, Cổ Hiện lên dù sao cũng là Thiên Hằng Kiếm Tông đại trưởng lão cháu trai, Cổ gia dòng chính. Cổ Việt thiên phú kinh người, bất quá tại Cổ gia bên trong, xuất thân bối cảnh không bằng Cổ Hiện lên, đời cha hắn đều chỉ là phổ thông thần đế. Hai vị, các ngươi đã không đường có thể trốn, giao ra Tử Kim Thần Mang, còn có các ngươi cưỡng đoạt đến tất cả Hoàng Kim Mang, có thể thả ngươi hai người một đầu sinh lộ, tiếp tục tham gia chư thiên thí luyện. Cổ Hiện lên cười lạnh nói, trước đó đã cho các ngươi một cái để các ngươi tranh đoạt, làm người, chớ quá tham lam, không phải vậy, đến không nếm mất. Bạch Tử Dược lãnh đạm nói, cầm màu đen thiên diễn thần kiếm. Mà Cổ Việt một đôi tròng mắt là hội tụ tại thiên diễn thần kiếm bên trên, rất có dũng khí hứng thú, trước đó chính là bằng cái này thanh thần kiếm này, Bạch Tử Dược có thể tại loạn cục bên trong giết ra sinh lộ. Người này tất nhiên là khó lường thần bảo, Cổ Việt đối chuôi này thần kiếm hứng thú, không kém Tử Kim Thần Mang. Hừ hừ, hai cái dưới bộ thần đế cảnh giới cũng chưa tới ra hỏa, các ngươi cũng thủ được kia bảo vật. Giao ra, không phải vậy, các ngươi chỉ có bị đào thải bị loại mệnh. Cổ Hiện lên dữ tợn nói, Thiên Thứ, Tử Dược hai người liếc nhau, Thiên Thứ thở dài một tiếng, nói Tử Dược, xem ra ta hai là thủ không được kia bảo vật, cùng nó một mực bị đuổi giết xuống dưới bị người ta đào thải, không bằng giao ra bảo vật được rồi. Tốt ha, ta cũng mệt mỏi, Bạch Tử Dược thở dài, ha ha, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Cổ Hiện lên cười đắc ý, cái này Tử Kim Thần Mang cuối cùng muốn rơi vào hắn trong tay, luyện hóa sau khi đột phá lại luyện hóa trước kia ra ra cho hắn bán đấu giá cái kia đồ vật, hắn tất nhiên có thể danh chấn chư thiên thần điển, tu thành tuyệt thế thiên hằng kiếm thần thể. Nhưng mà nháy mắt sau đó, Thiên Thứ lại là đột nhiên bạo khởi xuất thủ, một đạo thần phù bắn ra bạo tạc, khói đen che phủ vặn vẹo không gian. Thiên Thứ dung nhập không gian hắc vụ bên trong, một kiếm nhanh như kinh hồng, thẳng đến Cổ Hiện lên tính mệnh. Đa tạ Long Phượng song toàn, Thái Nhất cùng các huynh đệ khác giải phong, vô cùng cảm kích, đa tạ khen thưởng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2805, Vạn Dặm Truy Tung. Trong khoảng thời gian này trong đuổi giết, cùng những người này ngôn hành cử chỉ, nhưng Thiên Thứ nhạy cảm phát hiện bọn này Thiên Hằng Kiếm Tông đệ tử bên trong, địa vị cao nhất ngược lại không phải là tu vi cao nhất Cổ Việt, mà là Cổ Hiện lên, vị này nửa bước thần đế, trước xuất thủ chế phục ở hắn, tất nhiên có thể khống chế lại Thiên Hằng Kiếm Tông cục diện. Tử Dược cũng là trong nháy mắt này nổ lên xuất thủ, thiên diễn kiếm khí, cửu thiên kiếm nguyên, thú thần chi lực một nháy mắt bộc phát, đánh về phía tu vi mạnh nhất Cổ Việt. Các ngươi muốn chết, Cổ Việt giận dữ, mặc dù đối phương là đột nhiên xuất thủ, bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, dù sao cũng là một vị thần đế cường giả. Một cỗ thanh sắc hộ thể kiếm khí một nháy mắt bộc phát ngưng tụ thành hình, biến thành một đạo hộ thể phòng ngự thần vực. Bất quá, đạo này hộ thể thần vực bảo hộ cương ngưng tụ cuống quýt, uy lực không đủ. Oanh, một đạo hắc kim sắc kinh khủng kiếm mang đánh xuống, trực tiếp chém vỡ vị này thần đế hộ thể thần vực. Chém, Bạch Tử Dược hai tay nắm thiên diễn thần kiếm, một kiếm hội tụ đáng sợ thần uy đánh xuống, một kiếm này tê liệt thiên địa mà rơi. Cổ Việt hét giận dữ, thể nội một đạo kiếm quang bắn ra, biến thành một thanh thanh sắc thần kiếm, cái này thần kiếm cũng là hắn bản mệnh thần kiếm, đã rèn luyện thành thượng đẳng thần khí cấp bậc thấp nhất đẳng cấp bản nguyên thần kiếm. Là, thiên diễn thần kiếm trọng trọng bổ vào cái này thanh sắc thần kiếm bên trên, chói tai kiếm minh long trời lở đất, cái này thanh sắc thần kiếm vậy mà một tiếng ô minh, bị một kiếm bổ lui đạn hướng Cổ Việt. Cổ Việt liên tiếp, nhưng mà nháy mắt sau đó, Bạch Tử Dược cầm kiếm đánh ra mấy trăm đạo, nghìn đạo kiếm cương bao phủ xuống, đổ ập xuống chém giết hướng về phía Cổ Việt. Cổ Việt huy động thần kiếm phát ra đạo đạo thần đế kiếm quang ngăn cản, chém nát trùng điệp kiếm cương. Cổ Việt gầm thét, còn đến không kịp phát triển của mình kiếm đạo thần thông. Nhưng mà lúc này Bạch Tử Dược một cây kiếm đạo bản nguyên tinh huyết nôn tại thiên diễn thần kiếm bên trên. Ông, thiên diễn thần kiếm hét dài một tiếng, thẳng gặp thiên địa chi kiếm ngưng tụ một cỗ kinh người kiếm khí phun trào tới, hội tụ thiên địa thần lực rót vào trong kiếm, kiếm đạo pháp tắc đột phá giới hạn, đạt tới bản nguyên kiếm đế chi năng. Thiên diễn kiếm quyết, quy khư, Bạch Tử Dược hét giận giữ một kiếm huy động, kiếm khí quấy vạn dặm thiên địa thần lực, một kiếm này chi uy năng nhường thần đế biến sắc. Hắc kim sắc kiếm hồng đập tới không gian. Thiên địa tịch diệt, mảng lớn không gian quy khư vỡ vụn, một kiếm này kinh khủng bá đạo. Thiên Hằng Kiếm Điển, cửu trọng kiếm liên, Cổ Việt sắc mặt kinh biến, một kiếm phát ra tự mình thần thông một kích, kiếm khí ngưng tụ thành từng đạo thanh sắc kiếm liên, đóa đóa kiếm liên ngưng tụ bộc phát. Bất quá, cái này thần thông còn không có hoàn toàn thành hình, ngưng tụ thất đóa kiếm liên thời điểm Tử Dược một kiếm này đã chém xuống, đóa đóa kiếm liên bị cuồng bạo xé nát, kinh khủng kiếm khí đánh vào Cổ Việt thân thể. A, Cổ Việt một tiếng hét thảm, bị một kiếm này đánh bay, thân thể bị xé nứt ra từng cái vết kiếm, cả người bắn ngược trăm dặm đụng vào một tòa núi sắt bên trên, đụng bạo thiết sơn. Tử Dược sắc mặt tái nhợt, vội vàng thu tụ cỗ này đáng sợ kiếm khí. tiểu tử, Cổ Việt gào thét, hướng nát bên trong đá phá không mà ra, bạo phát ra kinh thế kiếm khí, tóc tai bù xù, trên thân máu me đầm đìa, đã không có trước đó phiêu nhiên khí thế xuất trần. Ầm ầm, thần đế cuồng bạo kiếm khí bộc phát, ngưng tụ thành một đầu to lớn thanh sắc kiếm báo gào thét chân trời, sát phạt chi khí kinh thiên. Không thể tha thứ, ta muốn ngươi chết. Cổ Việt nổi giận, tự mình lại bị một cái thần tôn cửu trọng đánh tới như thế tình trạng. Nhìn xem ngươi người đi, Bạch Tử Dược cười lạnh thành tiếng. Cổ Việt cứu ta, nhưng mà lúc này Cổ Hiện lên một trận bi thiết chuyển đến, Cổ Việt nhìn lại, sắc mặt kinh biến. Cái gặp Cổ Hiện lên trái tim bị thiên thứ một kiếm đâm xuyên, mà thiên thứ đã đánh lén đắc thủ, một trưởng giữ lại Cổ Hiện lên đầu lâu, tùy thời có thể lấy bóp nát. Buông ra công tử, cái khác thiên hằng kiếm tông cường giả vây quanh thiên thứ, nhưng mà lại không dám xuất thủ. Công tử, Cổ Việt sắc mặt cũng là biến đổi, phế vật này, làm sao còn bị một cái thần tôn cửu trọng ra hỏa đánh lén đắc thủ. Đem lĩnh vực cũng cho ta rút lui mở, không phải vậy, ta lập tức làm thịt hắn, thần hồn của hắn đã chúng ta độc kiếm, muốn cho hắn sống đều cút đi. Thiên thứ nắm vuốt Cổ Hiện lên đầu lâu lạnh như băng nói. Tiểu tử, thả hắn, ngươi dám động hắn, các ngươi còn sống đi không ra thiên hằng thần vực. Cổ Việt phẫn nộ nói, cái này vô dụng ra hỏa, tại sao lại bị người ta nhanh như vậy bắt giữ? Ha ha, chư thiên thí luyện quy củ, trong này cừu hận, cũng không thể đưa đến ngoại giới đi, ngươi đừng ép ta, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết hắn sao? Thiên thứ cười lạnh, năm ngón tay bộc phát kinh khủng cự lực, bóp Cổ Hiện lên đầu sụp đổ từ ken két vang lên. A, đừng xúc động, đừng xúc động, Cổ Việt, còn có các ngươi, cũng nghe hắn, rút lui kết giới. Cổ Hiện lên sợ hãi giống đạo, dọa đến thân thể run rẩy, hắn cũng không muốn bị đào thải, càng không muốn chết ở chỗ này. Cổ Việt đại ca, cái khác thiên hằng kiếm tông đệ tử nhìn phía Cổ Việt. Cổ Việt hàm răng cắn đến ken két vang lên, đôi mắt âm lãnh vô cùng. Cổ Hiện lên cũng không thể bị đào thải, cũng không thể xảy ra chuyện, không phải vậy, đại trưởng lão chỗ nào hắn nhưng là không tiện bàn giao. Rút lui kết giới, Cổ Việt quát ầm lên, đám người nghe vậy triệt tiêu ngưng tụ kết giới, thiên thứ lấy Cổ Hiện lên làm con tin cùng Tử Dược cùng đi ra vòng vây, Cổ Việt bọn người đi theo. Các ngươi dừng lại, chờ đến an toàn địa phương, ta tự nhiên sẽ thả hắn. Thiên thứ lạnh như băng nói, hắn nếu là xảy ra sự tình, ta cam đoan, các ngươi không có kết cục tốt. Cổ Việt lạnh lẽo nói, hắc hắc, ngươi còn dám uy hiếp một câu, ta cam đoan hắn cũng không có kết cục tốt. Thiên thứ coi nhẹ cười một tiếng, hung ác ai sợ ai a. Thiên thứ Tử Dược cưỡng ép Cổ Hiện lên phá không mà đi, mà Cổ Việt bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác không cùng đi qua, nhìn qua bọn hắn biến mất không thấy gì nữa tại thị lực thần niệm bên ngoài. Ghê tởm a, Cổ Việt một tiếng hét giận dữ, giữa thiên địa cuốn lên từng đợt cuồng bạo kiếm khí cuồng phong tung hoành mảnh này hẻm núi. Thiên thứ, Tử Dược, hai người chạy trốn hơn vạn dặm, không ngừng biến ảo phương vị, rốt cục tại một chỗ trong hạp cốc ngừng lại, đem Cổ Hiện lên nhét vào trên mặt đất. Đáng chết, các ngươi là thế nào tìm tới chúng ta? Thiên thứ lạnh lùng hỏi, vạn dặm truy tung chó tìm tới, các ngươi đã an toàn, có thể thả ta đi. Cổ Hiện lên vội vàng nói, vạn dặm truy tung chó, chủ quan, ta vậy mà quên loại này xúc sinh. Thiên thứ bừng tỉnh, sau đó vội vàng cầm một bình chất lỏng phun xương, phun tại tự mình cùng Tử Dược Cổ Hiện lên trên thân, che giấu tự mình tất cả mùi. Cái này ra hỏa xử lý như thế nào? Bạch Tử Dược nhìn về phía Cổ Hiện lên, thiên thứ đôi mắt bên trong thần quang chớp động, âm thanh lạnh lùng nói, nghe nói, hai năm trước thiên hằng kiếm tông đại trưởng lão, vì hắn cháu trai đấu giá hạ một khối thiên nghịch thần thạch, khối kia thiên nghịch thần thạch, ở trên thân thể ngươi đi. Những năm này, hắn một mực là Mục Phong tìm hiểu thiên nghịch thần thạch tin tức, trước kia Dược Xuyên liền đề cập qua, lên một khối thiên nghịch thần thạch xuất thế ngay tại hai năm trước, bị thiên hằng kiếm tông đại trưởng lão vì chính mình tử tôn đấu giá đi. Mà trước đó, Cổ Việt bọn hắn lại để lộ ra cái này Cổ Hiện lên thân phận danh tự, cái này ra hỏa chính là thiên hằng kiếm tông đại trưởng lão cháu trai. Cổ Hiện lên nghe vậy sắc mặt kinh biến xuống, vội vàng nói không có. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2806, thiên nghịch tới tay. Không có, thiên thứ nhìn qua Cổ Hiện lên, cười lạnh nói, không có ngươi vừa rồi thần sắc vội cái gì. Ai luống cuống, ta cũng không có hoảng, hiện tại các ngươi cũng an toàn có thể thả ta đi. Các ngươi muốn cướp chúng ta từ kim thần mang, ta làm sao cũng phải lấy điểm lợi tức không phải. Thiên nghịch thần thạch liền ở trên thân thể ngươi đi, đồ vật khác ta cũng không cần, giao ra thiên nghịch thần thạch, nhóm chúng ta lập tức thả ngươi, không phải vậy, ta chỉ có xóa bỏ thần hồn của ngươi, theo ngươi càn khôn giới bên trong cầm. Thiên thứ âm thanh lạnh lùng nói, hắn đã có thể liệu định, cái này ra hỏa trên thân liền có phong ca thiên tân vạn khổ muốn tìm được thiên nghịch thần thạch. Cổ Hiện lên sắc mặt tái nhợt, tức giận nói, các ngươi sao có thể dạng này, đã nói xong an toàn liền thả ta rời đi. Ha ha, kia là trước đó, hiện tại điều kiện thay đổi, các ngươi muốn cướp người khác đồ vật, liền muốn làm tốt bị người khác cướp chuẩn bị. Thiên Thứ cười lạnh, bóp lên cổ Hiện lên cổ, lãnh đạm nói, ngươi là trả lại là không giao, đừng quên, ngươi còn bên trong có ta hồn độc, dù là ngươi truyền tống ra ngoài ta đồng dạng có thể muốn ngươi mệnh. Hỗn trướng, ngươi có dũng khí cướp ta, ngươi biết rõ gia gia của ta là ai chăng? Các ngươi dám giết ta, chư thiên thí luyện kết thúc về sau, các ngươi đồng dạng sống không được. Cổ Hiện lên gầm thét uy hiếp nói, không phải liền là chủ thần sao, thật là lợi hại đâu, trận này thí luyện thế nhưng là không có quy định không cho phép đoạt người khác đồ vật, các ngươi không phải đồng dạng hành vi, ngươi không giao, ta chỉ có theo ngươi trên thi thể cầm. Thiên Thứ cười lạnh, hắn đi lại tại trong bóng tối người, sẽ sợ người nào trả thù. Thiên Thứ tâm niệm vừa động, Cổ Hiện lên thần hồn bên trong hồn độc bắt đầu bộc phát thôn vệ Cổ Hiện lên thần hồn. A, Cổ Hiện lên tiếng kêu rên liên hồi, trong thần hồn truyền đến từng đợt thứ tâm thống khổ, thần hồn đang không ngừng bị thôn phệ. Thiên Thứ hồn độc, thế nhưng là Dược Xuyên chuyên môn là Thiên Thứ luyện chế, 7 ngày phệ hồn độc làm căn cơ, bất quá bị Dược Xuyên cường hóa hồn độc, có thể tu hành thành một loại tự mình bản mệnh độc cổ, sẽ theo thần tu thần hồn lực cường đại mà cường đại, Thiên Thứ phệ hồn độc cổ đủ để mạnh đến xóa sát thần đế, đây cũng là hắn có thể thứ sát thần đế cường giả thành công một lớn át chủ bài. Hỗn trướng, cái này tiểu tử không khỏi quá lòng dạ độc ác. Ngũ hành thiên vực bên ngoài, Thiên Hằng Kiếm Tông đại trưởng lão Cổ Tĩnh nhìn qua kính tượng thần thông bên trong một màn này lộ ra một tia vẻ giận dữ. Đương nhiên, hắn nghe không được Thiên Thứ bọn hắn nói cái gì, bất quá hắn nhìn ra được, tự mình cháu trai này tại gặp không phải người tra tấn. Hắc hắc, Cổ Tĩnh lão đầu, ai bảo cháu trai bọn hắn đi đoạt người khác cơ duyên, bây giờ bị người ta bắt lấy áp chế cũng là thiên đạo luân hồi. Một vị chủ thần nhân vật mỉa mai cười nói, người này là Thiên Hằng thần vực bên trong một vị khác chủ thần đại năng, cùng Cổ Tĩnh quan hệ từ trước đến nay không hợp nhau. Cổ Tĩnh sắc mặt tái xanh, thần chủ là không thể đi vào can thiệp, đây chính là bát đại chí cao thần vực liên hợp tổ chức chư thiên thí luyện, có cường giả giám sát, hắn dù là thân là danh chấn một phương tinh hệ chủ thần cũng không dám đi can thiệp. Không người nào dám khiêu khích bát đại chí cao thần vực uy nghiêm. Cổ Tĩnh nghe vậy sắc mặt tái xanh, bất quá cuối cùng nhịn được, đem Thiên Thứ, Bạch Tử Dược hình dạng ghi vào trong lòng. Hai cái này tiểu tử, tốt nhất đừng có thừa nhập chí cao thần vực cơ hội. Dừng tay, ta kết giao, ta trả lại không được sao, đừng giết ta. Cổ Hiện lên rốt cục đỡ không nổi, thần hồn của hắn không ngừng bị thôn phệ, bản nguyên chi hỏa cũng yếu đi rất nhiều, thậm chí cảm nhận được nguy cơ tử vong. Hắn sợ hãi, hai cái này tên điên, thật không sợ sau lưng của hắn thế lực trả thù a, thiên nghịch thần thạch lại chân quý, cũng so chính không lên mệnh chân quý. Tiện bì tử, sớm một chút giao ra không tốt sao, nhất định phải bị ta tra tấn dừng lại. Thiên Thứ hừ lạnh một tiếng, thu tụ phệ hồn độc, ngưng tụ thành một cái cổ trùng, không có tiếp tục thôn phệ đối phương thần hồn. Cổ Hiện lên đau đến toàn thân run rẩy, ánh mắt oán độc nhìn Thiên Thứ một chút. Thế nào, người còn muốn thử một chút tư vị này? Không dám, Cổ Hiện lên vội vàng thu hồi ánh mắt, thiên nghịch thần thạch lấy ra. Cổ Hiện lên cực kỳ không tình nguyện mở ra tự mình càn khôn không gian, thần quang chấp động, không gian chi lực hội tụ trong tay, hắn trong tay, nhiều hơn một cái màu đen hộp đá. Hộp đá này bên trên còn có cường đại phong ấn. Mở ra phong ấn, Bạch Tử Dược lạnh lùng nói. Cổ Hiện lên dùng tự mình bản nguyên thần lực tràn vào hộp đá phong ấn bị giải khai, bên trong có một khối nắm đấm lớn nhỏ tử sắc thần thạch. Cái này thần thạch vần quanh một cỗ tử sắc đặc thù năng lượng, cỗ này năng lượng thậm chí còn tại bản nguyên chi khí lên. Kia là vũ trụ sinh ra lúc hồng mông chi khí, lại xưng thiên đạo chi khí. Đây chính là thiên nghịch thần thạch. Thiên Thứ, Bạch Tử Dược liếc nhau. Hai người ánh mắt bên trong cũng toát ra một vòng kích động, đây chính là Phong Ca đau khổ tìm kiếm thiên nghịch thần thạch. Truyền thuyết, thiên nghịch thần thạch bên trong năng lượng, có thể triệt để gột rửa thần chủ cảnh giới phía dưới người thần hồn thiên phú, thân thể thiên phú, nhường một cái phế vật, cũng có thể lột xác thành tuyệt thế thiên tài. Thần đế cảnh giới người đến cái này thần thạch, năng đại lớn tăng lên trở thành thần chủ tỷ lệ. Bạch Tử Dược cầm lấy cái này mai thiên nghịch thần thạch. Hưng phấn nói, Phong Ca nếu là biết rõ nhóm chúng ta đạt được thiên nghịch thần thạch, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Đúng vậy a, rốt cuộc cũng có thể vì hắn làm những gì. Hai người đối mặt như thế trọng bảo trước, cũng chưa hề nghĩ tới tự mình nuốt riêng, mà là giao cho Mục Phong, phần tình nghĩa này mới là so thiên nghịch thần thạch còn muốn chân quý đồ vật. Có thể cho ta giải độc thả ta đi, Cổ Hiện lên cắn răng nói, trái tim đều đang chảy máu a. Ra ra hắn vì khối này thiên nghịch thần thạch, thế nhưng là hao tốn cực kỳ kinh người tiền tài. Liền vì bồi dưỡng hắn. Thả ngươi có thể, giải độc không vội, vạn nhất ngươi lại dẫn người tới đoạt đâu, về sau chờ nhóm chúng ta luyện hóa cái này thiên nghịch thần thạch, tự nhiên sẽ giải độc cho ngươi. Thiên Thứ cười lạnh nói, Ngươi, Cổ Hiện lên phẫn nộ đang muốn mắng chửi người, kết quả bị thiên thứ một cước đá bay ra ngoài. Ngươi có thể lăn, không phải vậy, coi chừng muốn đổi ý, liền mạng ngươi cũng thu. Cổ Hiện lên bị đá bay ra ngoài, oán độc nhìn một cái thiên thứ cùng Bạch Tử Dược phá không rời đi. Lần này có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, Tử Kim Thần Mang không có đạt được, kết quả, tự mình chân quý nhất thiên nghịch thần thạch ngược lại bị cướp, Cổ Hiện lên cũng phiền muộn đến muốn chết. Hai người các ngươi chờ lấy, việc này tuyệt đối sẽ không như vậy kết thúc, ta không lấy được đồ vật, các ngươi cũng đừng nghĩ đạt được. Nhóm chúng ta cũng rời khỏi nơi này trước đi, các loại phong ca tới. Hai người cũng không tiếp tục nơi này lưu thêm, rời khỏi nơi này, nhưng mà lại không biết, hai người đã sớm bị người ta để mắt tới. Rất nhanh, Cổ Hiện lên cố ý để lộ ra tin tức, tự mình thiên nghịch thần thạch bị hai người tranh đoạt, trên thân hai người còn có hai cái tử kim mang, không ít hoàng kim mang. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức tại kim hệ thiên vực đưa tới cực lớn chấn động, vô số cường giả vượt qua táng binh cốc. Cổ Hiện lên liệu định thiên thứ không dám thật độc chết tự mình đem sự tình làm tuyệt, cùng Cổ Việt hội tụ thiên hằng kiếm tông đại lượng cường giả tiến vào táng binh trong cốc tìm kiếm hai người tung tích. Táng binh trong cốc, trong lúc nhất thời hội tụ không dưới hơn 10 vạn cường giả ong kén mà đến, thiên nghịch thần thạch, tử kim thần mang, hai thứ này đồ vật đủ để cho người biết điên cuồng. Bởi vì một lần cùng khí linh tao ngộ chiến đấu, hai người hành tung bại lộ, tại một mảnh phía trên dãy núi bị các phương cường giả vòng vây trong đó. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2807, đẩy vào tuyệt cảnh. Cổ Việt, Dương Kiêu, Phong Tử Lưu, Dạ Hải, thậm chí còn có bốn vị thần kiệt bảng lên thần đế cũng nghe hỏi mà đến, vây công Bạch Tử Dược, thiên thứ hai người. Hai người đứng tại ngàn trượng trên đỉnh núi cao, mà phía dưới núi, đã là vây đầy cường giả, hai người vừa đánh vừa lui, bị buộc lên cái này một tòa ngàn trượng tuyệt phong, nơi này độ cao, không gian trói buộc lực, áp bách đến tất cả mọi người chỉ có thể kề sát đất mà lên. Đem ta thiên nghịch thần thạch giao ra, Cổ Hiện lên quát ầm lên, trong cơ thể hắn hồn độc đã bị Cổ Việt vận dụng bí thuật chuyển rời đến trên thân người khác, hắn hôm nay không có chút nào lo lắng. Tiểu tử, đưa ngươi trên người tử kim thần mang hoàng kim thần ngưu mang toàn bộ giao ra, không phải vậy nơi này, chính là hai người các ngươi nơi táng thân. Dương Kiêu càng là phẫn nộ, lần trước kia một cái tử kim thần mang bị Tào Huy cướp đi, hắn cố gắng một phen không có cái gì đạt được. Các ngươi không sợ ta hai người từ bỏ thí luyện tư cách. Truyền tống ra ngoài, các ngươi cái gì cũng chưa tới sao? Bạch Tử Dược lãnh đạm nói, ngươi không dám, ngươi cũng không nỡ từ bỏ lần luyện tập này cơ hội, thức thời, giao ra bảo vật. Phong Tử Lưu là vị cực kỳ anh tuấn thiếu niên, nhìn như bất quá 18-19 tuổi bộ dáng, song là một vị phong hệ bản nguyên thần đế, thực lực kinh người. Thiên nghịch thần thạch, tử kim thần mang, cũng tại hai ta huynh đệ nơi này, muốn, tới bắt a. Bạch Tử Dược nhe răng cười, không chút nào nhượng bộ, hắn điên cuồng lên cỗ này sức mạnh thế nhưng là không thua Mục Phong. Không biết tốt xấu, cùng tiến lên, làm thịt hắn. Cổ Hiện lên phẫn nộ nói, hiện tại hắn đã không quả muốn đòi lại thiên nghịch thần thạch, còn muốn hai cái này ra hỏa mệnh. Giết, Cổ Việt một tiếng gầm thét, mang theo mấy ngàn tên thiên hằng kiếm tông cường giả dẫn đầu xuất thủ, phóng tới tòa này thần sơn vây giết hướng về phía hai người. Xuất thủ, những người khác cũng là không cam lòng lạc hậu, đánh giết hai người này, cướp đoạt hai nhân giới châu. Cái này, là các người bước ta đó, thiên thứ, thiên nghịch thần thạch, người nhất định phải giao cho đại ca. Bạch Tử Dược đôi mắt bên trong hung ác ánh sáng bắn ra, trong miệng liền nôn kiếm đạo bản nguyên thần máu, thể nội cửu thiên kiếm thần lực toàn bộ tràn vào thiên diễn thần kiếm bên trong. Ngươi yên tâm, ta liều mạng cái mạng này cũng sẽ đem thiên nghịch thần thạch đưa đến phong ca trong tay, đánh đi. Thiên thứ hai con ngươi càng là lạnh lẽo đến như là một đầu lâm vào tuyệt địa ác lang. Ông, thiên diễn thần kiếm thần uy tăng vọt, một cỗ bị đè nén đáng sợ kiếm khí được phóng thích bộc phát, phương viên 10 vạn dặm thiên địa một cỗ minh mông kiếm khí tụ đến, tràn vào Bạch Tử Dược thiên diễn thần kiếm bên trong. Ầm ầm, cuồng bạo như nước thủy triều thần lực bộc phát oanh sát mà đến, ngọn núi bị một đường quét ngang, các phương cường giả thần lực muốn tiêu diệt hai người mới nghỉ. Thiên diễn, quy khư, nhưng mà, cái gặp Bạch Tử Dược nhân kiếm hợp nhất, biến thành một đạo nhường thiên địa băng liệt tuyệt thế kiếm hồng đánh xuống dưới núi các phương dâng trào mà đến cường địch. Cỗ này kinh khủng màu tím đen kiếm hồng, sừng sốt tại trùng điệp thần thông, hồng lưu bên trong giết ra một cái kiếm đạo, bao phủ mấy trăm cường giả. A, một tên nửa bước thần đế kinh hãi, thần lực của mình lĩnh vực trong nháy mắt bị xé nứt vỡ vụn, một cỗ sợ hãi kiếm khí trong nháy mắt bao phủ tại thân thể của hắn. Tại cỗ này kiếm khí phía dưới, hắn thần thể tựa như bột phấn đồng dạng bắt đầu tán loạn phân giải, một cỗ tử vong uy lực cuốn tới, hắn vội vàng thần hồn phát động truyền tống thần phù, trong nháy mắt bị truyền tống rời đi cái thế giới này. Ầm ầm, nương theo kinh thiên động địa kiếm minh nổ vang, cái này một kiếm thần uy xóa bỏ cũng không chỉ có hắn, còn có mấy trăm tên cường giả, bị một kiếm hóa thành quy khư. Tòa này thần sơn cũng bị xé nứt mở một đạo lan tràn hướng đại địa ngàn dặm khe hở. Vòng vây, cứ thế mà bị một kiếm này xé rách ra một cái lỗ hổng lớn. Không, đêm ma tộc Dạ Hải, đường đường một vị thần đế, tại cái này kinh khủng một kiếm dưới, thần đế hộ thể lĩnh vực cũng bị đánh bạo. Cả người, thân thể, bị một kiếm bổ đến bạo tạc. Thần hồn bị tạc đến chia năm xẻ bảy, bản nguyên thần hỏa hoảng sợ nhảy lên. Một kiếm này, mới là trước đây có thể đem tiểu tử cũng bổ nổ kinh khủng một kiếm. Bất quá cũng là một kiếm này nhưng tiểu tử lần nữa tuyệt địa tiến hóa. Làm sao có thể, Dương Kiêu, Cổ Việt, Phong Tử Lưu, còn có mấy vị khác thần đế cũng bị cái này một kiếm thần đe dọa hỏng, tiến công thân thể kinh hãi trở ra. Bản nguyên chí bảo, hắn trong tay thần kiếm, tuyệt đối là một cái đỉnh cấp bản nguyên chí bảo. Cổ Việt kinh hãi sau khi, trong hai con người bạo phát ra tham lam thần quang. Phốc phốc, bất quá một kiếm này về sau, Bạch Tử Dược trong miệng thốt ra một vòng tiên huyết, thần lực khô kiệt, cả người ở giữa ngã xuống kém chút lăn xuống đi. Lão Bạch, Thiên Thứ vội vàng đỡ lấy Bạch Tử Dược, đem thu nhập tự mình càn khôn, một tay cầm Thiên Thứ ngư tràng thần kiếm, hướng Bạch Tử Dược bổ ra lỗ hổng lao xuống núi đi. Cản lại hắn, bốn phương tám hướng cường giả lấy lại tinh thần, gặp Bạch Tử Dược hôn mê từng cái lại nhào tới, vây sát Thiên Thứ. Thiên Thứ dựa vào một thân quỷ dị thân pháp, ẩn nấp thần thông, không ngừng đánh lén giết ra khỏi trùng vây, nhưng mà đại lượng đại quy mô thần thông không khác biệt công kích bao phủ tới, Thiên Thứ thân pháp, ẩn nấp thần thông lại cao minh, tại loại này vây công phía dưới cũng là cực kỳ dễ dàng thụ thương. Tiếng oanh minh bên trong, một đạo xích dương tại Thiên Thứ số ngoài ngàn mét bộc phát, kinh khủng bạo tạc oanh kích lực, xích dương thần lực xung kích tại Thiên Thứ thân thể, ẩn nấp không gian Thiên Thứ cũng bị bạo tạc oanh ra, toàn thân cháy đen một mảnh. Một đạo cực tốc kiếm quang lại trong nháy mắt động giết mà đến, hung hăng xuyên thấu Thiên Thứ phần bụng, xuyên thủng một cái lỗ máu. Thiên Thứ thân thể va chạm lăn xuống mà xuống, nện chôn ở một cái núi giản bên trong, bản thân bị trọng thương. A, nhưng mà, lúc này vòng vây bên ngoài, lại đột nhiên vang lên kêu thảm liên miên âm thanh, cái gặp phô thiên cái địa độc trùng cuốn tới, long chu, đại lượng vệ long cổ chu cuốn tới, phun ra đại lượng băng tức độc, hỏa độc chi khí cuốn tới, vây quanh ở người bên ngoài trở tay không kịp. Không ít người tiếng kêu rên liên hồi, đông kết thành băng điêu, thiêu đốt thành hỏa nhân. Ầm ầm, một đầu ngàn trượng lớn nhỏ cự đại long nhện chạy bò mà đến, từng cái to lớn nhện chảo đại sát tứ phương, phía trên đứng đấy một cái hơi mập thanh niên. Ai mẹ nó làm tổn thương ta huynh đệ, ta nhường hắn chết không yên lành, Thiên Thứ, Tử Dược, các ngươi xuyên ca ca tới cứu các ngươi. Cảm tạ lão tử đi, mẹ, ta đuổi đến một tháng không có nghỉ ngơi. Phẫn nộ lại dẫn một cỗ bí tử lưu manh thức gầm thét truyền đến. Dược xuyên khống chế ngàn vạn long nhện thẳng hướng nơi này, sững sờ đến bước xuống dưới đến vô số cường giả kinh hãi trở ra. Thực Long Chu, trong thần giới thập đại hung trùng một trong, xú danh chiêu lấy, Thực Long Chu, làm sao còn có là Long Chu, loại này đáng sợ độc trùng không phải bị vạn yêu thần tộc Long tộc diệt tuyệt sao? Có người hoảng sợ nói, nhận ra loại này đáng sợ độc trùng. Cái này ra hỏa, Thiên Thứ theo núi giản nát bên trong đá bỏ lên, nhìn qua kia một người ngự trùng, thẳng hướng mấy ngàn lần. Vạn lần tự mình địch nhân ra hỏa, đôi mắt cũng có chút cảm thấy chát. Bình thường tại làm sao náo, tại làm sao cùng tự mình nhao nhao, tự mình gặp nguy hiểm, cái này rất không đứng đắn ra hỏa nhất định sẽ trước tiên phấn đấu quên mình xông vào phía trước, bởi vì đây là huynh đệ a. Hắc hắc, cảm động đi, cảm động là được rồi, người cái này ra hỏa đến nhớ kỹ cho ta hôm nay. Dược xuyên một bên ngự trùng nghinh địch bốn phương tám hướng cường giả một bên cười to, bình thường nhường hắn bảo bối chết một cái đều có thể tiếc côn trùng. Hiện tại vì huynh đệ lại không muốn tiền đồng dạng nhường phóng tới địch nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2808, Hạt gạo chi quang. Nhưng mà Dược Xuyên một người, cũng không giải quyết được cục diện, mặc dù sự xuất hiện của hắn giết đến không ít vây công người trở tay không kịp, bất quá đám người rất nhanh liền kịp phản ứng, bắt đầu phản kháng. Một người cũng mưu toan tới cứu vãn cục diện, Dương Kiêu mỉa mai cười một tiếng. Cả người tách ra xích dương chi quang, tựa như một vòng mặt trời lên không. Xích dương thiên triệu, Dương Kiêu hai tay dương lên, hai cỗ kinh người xích dương thần lực ngưng tụ thành hai vòng mặt trời bành trướng tuôn ra, vạn trượng xích dương ngưng tụ, hóa thành hai đạo lưu tinh oanh sát hướng về phía Dược Xuyên. Vạn trùng thuẫn, Dược Xuyên sắc mặt kinh biến, khống chế ngàn vạn tử long chu, vô số long chu phun ra một cỗ hàn lưu, ngưng tụ thành một đạo hàn băng màn trời. Ngàn vạn tử long chu ngưng tụ tại Dược Xuyên phía trước. Trùng chiều tạo thành to lớn trùng thuẫn. Ầm ầm, hai đạo xích dương đánh vào hàn băng màn trời phía trên bạo tạc vỡ ra, hàn băng màn trời ken két nát nghĩ, đồng thời tại kim nhân đốt lực nhiệt độ phía dưới bắt đầu hòa tan. Oanh một tiếng, hàn băng màn trời vỡ vụn, cuồng bạo xích dương thần hỏa quét sạch xung kích tại rất nhiều long chu trên thân, những này long chu kêu thảm, rất nhiều cũng bị thiêu đốt chết tại xích dương thần hỏa bên trong, Dược Xuyên trái tim đều đang chảy máu. Dược Xuyên dưới thân chu nhi gào thét, phun ra hàn độc, hỏa độc, hai loại này đáng sợ độc chảy quét sạch mà ra rốt cuộc chặn lại một kích này lực trùng kích. Thần nông đỉnh, đi! Dược Xuyên thể nội, một đạo thanh màu đen thần quang bắn ra, ngưng tụ biến thành một đạo xưa cũ cự đỉnh, cái này cự đỉnh phóng xuất ra một cỗ vô thượng vĩ lực trấn áp giết ra, đánh về phía Dương Kiêu. Dương Kiêu một trưởng oanh sát tại thần nông trên đỉnh, bịch một tiếng, thần nông đỉnh bị một kích đánh bay trở ra. Nhưng mà, thần nông trong đỉnh, đột nhiên bạo phát ra một cỗ đáng sợ độc hỏa quét sạch hướng về phía Dương Kiêu, cỗ này hắc sắc độc hỏa thiêu đốt hư không, tràn vào Dương Kiêu thủ trưởng. Dương Kiêu thân thể nhanh lùi lại, sắc mặt kinh biến, thủ trưởng vậy mà thiêu đốt mà lên, tại độc hỏa bên trong ăn mòn, tự mình thần thể, vậy mà đều có thể bị ăn mòn thiêu đốt. Cỗ này độc hỏa lan tràn mà lên muốn thôn vệ Dương Kiêu nhục thể. Dương Kiêu cũng là ngoan nhân, cắn răng một tiếng gầm nhẹ, một trưởng hóa đao chém đứt tự mình cánh tay trái, gào thét lui lại. Ha ha ha ha, ta vạn dược độc viêm uy lực như thế nào? Dược Xuyên cười lạnh, ngươi muốn chết? Dương Kiêu nổi giận, tự mình lại bị một cái thần tôn sâu kiến độc thương tay cụt ra cường đại sinh cơ cùng thần lực ngưng tụ, tay cụt tại trùng sinh mà ra. Ầm ầm, nhưng mà, đây là một cỗ đáng sợ hoàng sắc gió lốc ngưng tụ cuốn tới, gió lốc bên trong, một thanh kiếm mang màu vàng đất bạo sát mà xuống thứ nát Dược Xuyên trùng thuẫn, kinh người gió lốc bên trong ẩn chứa cường đại phong hệ thần đế chi lực oanh sát tại Dược Xuyên thân thể. Bành, Dược Xuyên thân thể trực tiếp bị đánh bay miệng phun tiên huyết. Ngọa tào ngươi đại gia, đường đường thần đế, vậy mà đánh lén. Dược Xuyên thổ huyết giận mắng, xuất thủ, chính là Phong Tử Lưu. Chết, Phong Tử Lưu tốc độ kinh người, hóa thành một đạo hoàng sắc gió lốc đánh tới, một kiếm ngưng tụ thiên địa bản nguyên thần lực, uy lực vô tận, không cho Dược Xuyên phản ứng cơ hội bổ về phía Dược Xuyên. Mập mạp chết bầm, thiên thứ bạo hống, chân đạp đại địa thân thể bộc phát thần quang, lấy tính mạng hắn bên trong tốc độ nhanh nhất tiến lên, một kiếm thẳng hướng Phong Tử Lưu một kiếm này, giúp Dược Xuyên địa phương. Ngàn vạn mảnh như chỉ mang tại độc này tính kiếm khí tựa như bạo vũ lê hoa bắn ra, mà ở cái này cuồng bạo gió lốc phía dưới trong nháy mắt bị phá hủy, một kiếm này hung hăng bổ vào thiên thứ thân thể. Thiên thứ thân thể bạo huyết, cả người kém chút bị đánh thành hai nửa, dữ tợn vết thương dày đặc thân thể, một đạo vết kiếm nghiêng cắt chém vỡ hắn xương cốt, thiên thứ đụng vào Dược Xuyên trên thân, giúp Dược Xuyên ngăn cản cái này tất sát một kiếm. Thiên thứ, Dược Xuyên ôm thiên thứ, bị hắn va chạm quảng bay ở nơi xa, thiên thứ miệng phun tiên huyết, tuấn mỹ như yêu gương mặt đã bị hủy dung, lồng ngực sụp đổ, trái tim, ngũ tạng lục phủ cũng bị đánh nát, thể nội xâm lấn phong hệ thần đế chi lực điên cuồng phá hư hắn nhục thể, thảm liệt vô cùng. Thiên thứ, người đại gia, ai bảo ngươi cho ta cản một kiếm này? Dược Xuyên gào lên đau xót, nước mắt đảo quanh, lão tử trả lại ngươi, về sau ít tại bên tai ta lại nhảy ngươi đã cứu ta sao thế sao thế? Thiên thứ suy yếu nói, trong miệng thốt ra nội tạng mảnh vỡ, thần hồn cũng kém chút bị đánh ra. Người đại gia, Dược Xuyên vội vàng cấp thiên thứ chữa thương, mà lúc này, các phương cường giả đã giáng lâm tới. Tiểu tử, còn không chịu giao ra Tử Kim Thần Mang cùng Thiên Nghịch Thần Thạch à? Cổ Việt sắc mặt âm trầm, chư vị, cái này tiểu tử thế nhưng là ta đã thương, Tử Kim Thần Mang, nhất định phải có ta một phần. Phong Tử Lưu cười lạnh, thả ngươi đại gia cầu thí, ta nỗ lực ít hơn ngươi. Tử Kim Thần Mang cũng có ta một phần, Dương Kiêu quát lạnh nói, Tử Kim Thần Mang còn không đề cập tới, Hoàng Kim Thần Ngưu Mang, nhóm chúng ta nhất định phải một cái. Cái khác thần đế cũng giáng lâm lạnh như băng nói, Tử Kim Thần Mang liền hai cái, các ngươi ai muốn, có dũng khí tranh đấu ra hai cái người mạnh nhất, Tử Kim Thần Mang liền giao cho ai. Dược Xuyên diễu diễu nói, oanh, kết quả Dương Kiêu một trưởng đánh vào hai bọn họ thân thể, lại đem hai người đánh bay. Lúc này còn muốn dẫn nội chiến à? Dương Kiêu hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên sẽ không trúng Dược Xuyên quỷ kế. Trước đem hai người bọn họ làm thịt, theo càn khôn bên trong lấy ra tại phân phối. Phong Tử Lưu cười lạnh đề nghị, ai dám giết huynh đệ của ta tất nhiên để hắn chết không nơi táng thân hôi phi yên diệt. Nhưng mà, lúc này một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm truyền đến, tiếng oanh minh vang lên, một đạo lôi quang, một đạo huyết quang, từ đằng xa tầng trời thấp bạo minh mà tới. Cửu Tiêu Băng Long, chỉ nghe một tiếng long ngâm gào thét, bên ngoài mười mấy tên cường giả kêu thảm, bị một đạo thải sắc lôi đình hoang long oanh sát, hai thân ảnh xông phá trùng điệp quân địch giáng lâm. Một người, tóc dài màu bạc bay lên, thân thể cường tráng vĩ ngạn, đầu thắt thiên tầm khăn, tướng mạo anh tuấn một bộ tử lân trường bào, một người khác người mặc huyết sắc váy áo, dung nhan tuyệt thế vô song. Mục Phong, Thải Nhi, hai người cùng một chỗ theo cái khác thiên vực chạy đến. Phong ca, Thải Nhi, Dược Xuyên, thiên thứ thấy một lần hai người này, trong lòng lập tức nhiều lo lắng. Mục Phong nhìn qua hai người thảm trạng thái, sắc mặt âm trầm như nước, ánh mắt càng là muốn giết người. Mục Phong, Cổ Việt đôi lông mày nhíu lại, hắn nhận biết Mục Phong, thanh niên phong hội phía trên. Là ngươi tiểu tử, Dương Kiêu cũng nhận ra Mục Phong, cái này tiểu tử, trên thân còn có một giọt sinh mệnh thần nguyên, là hắn cũng cực kỳ khát vọng bảo vật, có thể giúp độ thần đế bản nguyên kiếp. Dược Xuyên, Thiên Thứ, Phong Ca tới chậm, Mục Phong nhìn qua hai người, vô cùng áy náy. Tiểu tử, ta tại thanh niên phong hội lên gặp qua ngươi, làm sao, ngươi muốn nhúng tay. Phong Tử Lưu nhìn qua Mục Phong cười lạnh, hôm đó Mục Phong mặc dù biểu hiện không tệ, bất quá, hắn cũng không có đem Mục Phong để ở trong mắt. Là ngươi, đã thương huynh đệ của ta, còn muốn giết bọn hắn. Mục Phong hai con ngươi nhíu lại, tựa như một đầu hồng hoang hung thú nhìn chằm chằm Phong Tử Lưu. Không sai, ngươi có thể như thế nào, ngươi có dũng khí xuất thủ, liền ngươi cũng cùng một chỗ giết, đào thải ra khỏi cục. Phong Tử Lưu đạm mạc nói, vậy ngươi, liền đi chết đi. Mục Phong bạo khởi xuất thủ, không có dư thừa nói nhảm, thể nội tất cả thần lực cùng nhau trong nháy mắt bộc phát, thiêu đốt tu la tinh huyết, tu la, lôi lực, song song viên mãn. Cộng thêm cửu u, thú thần chi lực, phẫn nộ Mục Phong, không giữ lại chút nào. Một đạo nát thiên kiếm mang bổ ra, màn hoàng nhà mang theo vạn thú chi uy đánh nát thiên địa. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2809, độc chiến quần hùng. Gặp Mục Phong bạo khởi ra tay giết hướng mình, Phong Tử Lưu cũng không bối rối, cười lạnh một tiếng, cuồng bạo hoàng sắc cụ phong thần lực ngưng tụ, ngưng biến thành một đầu to lớn thương lang đánh giết mà ra. Nhưng mà, cái này vừa mới tiếp xúc, Phong Tử Lưu sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Man hoang nha gào thét, cuồng bạo đánh vào thương lang trên đầu, cỗ này kinh khủng lực trùng kích trong nháy mắt đánh nát thương lang. Màn hoàng nhạo oanh sát tại Phong Tử Lưu hộ thể thần vực phía trên. Bịch một tiếng, cuồng bạo lực lượng bá đạo oanh sát đến Phong Tử Lưu thân thể mãnh liệt bắn trở ra, một cỗ chấn động lực sức lực đánh vào thân thể mình. Làm sao có thể, Phong Tử Lưu biến sắc, cái này ra hỏa, thần lực thật mạnh lực bộc phát. Nhưng mà, một kích này xuống, Mục Phong chiêu thứ hai thần thông lập tức ngưng tụ đánh tới, cửu tiêu băng long sức lực gào thét, chín cỗ khác biệt lôi đình hoang long sức lực gào thét mà ra. Mỗi một đạo hoang long sức lực uy lực cũng không kém nửa bước thần đế chi uy. Chín đạo hoang long sức lực gào thét dung hợp, hóa thành một đầu cửu sắc hoang long thuấn sát mà tới, long ngâm rung trời, lực bộc phát chín loại dung hợp phía dưới mấy chục lần chồng lên. Bành, Phong Tử Lưu hộ thể thần vực tại một kích phía dưới năng lượng bạo minh tán loạn, hoang long gào thét, đáng sợ lôi uy phóng thích oanh kích rốt cục, cái này hộ thể thần vực nổ tung, cuồng bạo lôi đỉnh hoang long kình khí đánh vào Phong Tử Lưu thân thể. Phốc phốc, Phong Tử Lưu một ngụm tiên huyết phun ra, bị một kích bắn bay. Làm sao có thể, Phong Tử Lưu người, còn có cái khác thần đế cường giả, đôi mắt bên trong cũng toát ra một vòng chấn kinh. Cái này ra hỏa, chính diện đánh tan Phong Tử Lưu. Chém, Mục Phong hét giận dữ, thân thể liên sát mà tới, mấy ngàn đạo kiếm cương vung giết mà xuất lồng cháo mà xuống, cuồng bạo kiếm mang kín không kẽ hở đánh tới. Cực Phong Lưu ảnh, Phong Tử Lưu thân thể thần quang bộc phát, thần thông pháp văn ngưng tụ, thân thể trong nháy mắt tán loạn, biến thành từng đạo phong ảnh tàn quang trong nháy mắt biến mất. Ầm ầm, kiếm cương bổ vào đại địa, xé rách ra vô số răng khắp nơi vết kiếm, bất quá Phong Tử Lưu cuối cùng nhiều né tránh Mục Phong một kích này. Bạch, nháy mắt sau đó, Phong Tử Lưu lấy cực kỳ tốc độ kinh người xuất hiện ở Mục Phong phía trên, bàn tay chập lại, một đạo hoàng sắc phong nhận bộc phát tuyệt cường thần lực xé rách mà xuống. Mục Phong một kiếm oanh minh ninh tiếp oanh bạo đạo này phong nhận. Mà Phong Tử Lưu thân thể lại trong nháy mắt biến mất, cùng một thời gian mấy chục đạo thân ảnh của hắn thoáng hiện, từng đạo phong nhận hội tụ tứ phương bao phủ đánh tới. Khâm Thiên Thần Mâu, mở. Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu mở ra, một cỗ cường đại thị lực bao phủ, đông đảo trong công kích, Phong Tử Lưu chân thân đang từ bên trái chém giết mà đến. Ngũ Hành Kiếm Hoàng, Mục Phong không chút nào tỉ húy cái khác công kích, giơ tay một kiếm cuối cùng bạo thần lực, một kiếm bổ ra, ngưng tụ một đạo Ngũ Hành Kiếm Hoàng oanh sát mà đi, cái khác công kích rơi vào hắn thân thể, đánh cho thú thần ngày khải vỡ tan. Oanh, nhưng mà, một kiếm này cũng chính diện oanh bạo tại Phong Tử Lưu thân thể, Ngũ Hành Kiếm Hoàng kiếm khí bạo liệt, ẩn chứa trong đó một cỗ đáng sợ đốt lôi lực lượng, Phong Tử Lưu kêu thảm, bị một kiếm đánh bay. Làm sao có thể, cái này ra hỏa, làm sao bắt được tốc độ của ta chân thân? Phong Tử Lưu đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin, nhưng mà sau một khắc lại một đạo man hoang nha không có khe hở dính liền đánh tới, trùng điệp bổ vào hắn thần thể bên trên. Bành, Phong Tử Lưu kém chút bị một kiếm đánh nổ. Cả người oanh một tiếng bị một kiếm đánh bay va chạm tại trên núi, khảm nạm tại bên trong ngọn thần sơn. Phong Tử Lưu người của thần vực nhìn trợn mắt hốc mồm, Phong Tử Lưu lại bị đánh bại. Cái này ra hỏa, Cổ Việt, Dương Kiêu, còn có cái khác mấy vị thần đế đều là mí mắt nhảy một cái, thật là nhanh chóng thần thông bộc phát thi triển tốc độ, tốt kinh người thần lực lực bộc phát lượng. Phong Tử Lưu tốc độ, để bọn hắn cũng cảm giác khó chơi, Mục Phong vậy mà có thể mỗi một lần đều tìm đến hắn chân thân chỗ cho trọng thương. Mục Phong thu kiếm, ánh mắt băng lãnh, bây giờ thực lực của hắn mặc dù có thể chiến những này thần đế thiên kiêu, bất quá muốn giết bọn hắn hoàn toàn chính xác còn không dễ dàng. Phong Tử Lưu theo ngọn núi bên trong giấy ruộng mà ra, nhiều ngụm tiên huyết, bên trong hỗn hợp rất nhiều nội tạng nát mạt, đôi mắt có kinh vừa giận, cái này ra hỏa mau đưa hắn nhục thân cũng đánh phế đi. Một cái nửa bước thần đế, làm sao lại mạnh mẽ như thế, hoàn toàn chính diện ép hắn. Phong Tử Lưu những này nhân vật đều không phải là bình thường thần đế, công pháp, thần thông, lực lượng, cũng ở xa đồng dạng thần đế phía trên, nếu là cùng hạ đẳng thần vực thần đế so ra, hắn có thể đánh bại dễ dàng cùng cảnh giới hạ đẳng thần vực thần đế. Cái này ra hỏa, tại thanh niên phong hội lên cũng không có mạnh mẽ như thế, là che giấu thực lực à? Cổ Việt ánh mắt âm trầm, Cổ Việt, mau giúp ta đoạt lại thiên nghịch thần thạch a. Cổ Hiện lên ở một bên gấp đến độ nhanh nổi điên. Có chút ý tứ, có thể áp chế Phong Tử Lưu, Mục Phong, ngươi là xuất từ cái kia thần vực. Dương Kiêu nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong bốc cháy lên một cỗ chiến ý, hắn, hứng thú. Ta và ngươi rất quen, tại sao phải nói cho ngươi biết, thức thời, từng cái lăn, nếu không, tiếp xuống, tự gánh lấy hậu quả. Mục Phong đôi mắt lạnh lẽo nói, thật cuồng đâu, đánh bại Phong Tử Lưu không tính là gì, ta đến chiếu cố ngươi. Dương Kiêu bước chân đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt bắn ra kinh người thần lực, cực nóng nhiệt độ cao quét sạch, xích dương thần lực oanh minh gào thét mà ra. Dương Kiêu, cả người trực tiếp biến thành một vòng cực nóng thần quang, tựa như một đạo nắng gắt đánh tới, không, hắn ẩn chứa thần lực, thậm chí so bình thường mặt trời còn kinh khủng hơn. Xích dương quyền, một vòng nở rộ chói mắt thần quang, cái này một quyền dung luyện thiên địa mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, xích dương thần hỏa, nắm đấm hóa thành một đạo xích dương rơi xuống. Không thể mang xuống, nhất định phải lấy lôi đình thủ đoạn trấn nhiếp. Mục Phong đôi mắt bên trong hiện lên hung ác ánh sáng. Khâm thiên thần mâu, tinh hỏa, lên. Mục Phong khâm thiên thần mâu bên trong, hai cỗ cực nóng đáng sợ tinh hỏa chảy xuôi nhập trong cơ thể hắn thần mạch. Mục Phong một quyền nở rộ kim hồng sắc tinh quang, một quyền bạo kích nghênh tiếp, hai cỗ đáng sợ tinh hỏa gào thét bộc phát. Oanh, đều là cực nóng vô cùng hỏa hệ thần lực, chung quanh thiên địa cuốn lên một cỗ đáng sợ sóng nhiệt, tất cả mọi người không thể không lui lại, lấy thần lực lĩnh vực hộ thể. Oanh một tiếng, Mục Phong lực quyền bên trong bộc phát sóng lửa, vậy mà đánh tan Dương Kiêu xích dương quyền vòng lại mà tới. Dương Kiêu sắc mặt biến hóa, cái này ra hỏa, không phải hỏa hệ thần tu, thể nội làm sao có như thế kinh khủng đốt lực. Xích dương thiên triệu, Dương Kiêu gầm thét một trường vung ngưng thần lực, phía trên xích dương thần lực gào thét xoay tròn, trong nháy mắt ngưng tụ thành hai đạo xích dương oanh kích diệt sát mà xuống, uy năng cuồng bạo vô biên. Phần thế liên hoa, Mục Phong sắc mặt dữ tợn một quyền mà lên, cửu u thần hỏa, cửu tiêu lôi hỏa, tu la huyết thần lửa, hai đạo đốt diệt tinh viêm tuôn ra, chính hắn cánh tay đều nhanh thiêu đốt thành than cốc. Một đạo kinh khủng hỏa diễm hoa sen nở rộ, bạo phát ra đốt trời chi lực, đánh nát hai đạo xích dương. Vậy mà thôn vệ đốt diệt xích dương đốt lực, không có khả năng, Dương Kiêu sợ hãi giống, một vòng sóng lửa cuốn tới oanh kích hắn thân thể, xung kích đến Dương Kiêu nhanh lùi lại, cái này đáng sợ đốt lực, vậy mà thiêu đốt đến hắn thân thể đều nhanh thiêu đốt, truyền đến một cỗ đốt diệt thống khổ. Cút, Mục Phong thân thể bạo hướng mà tới, một kiếm hung hăng chém bổ vào Dương Kiêu thân thể, tiên huyết phốc phốc phun tung tóe, Dương Kiêu kêu thảm, bị một kiếm đánh bay, xương ngực cũng bị đánh đoạn, cường đại xích dương thần thể cũng bị đánh tổn thương. Mười đại yêu nghiệt thiên tài bên trong Dương Kiêu, bại. Nhưng mà, lúc này một đạo kim sắc kiếm quang trong nháy mắt chảm diệt thiên địa hung hăng chém giết tại Mục Phong thân thể. Có người đánh lén, cái này xuất thủ người đánh lén, chính là Thiên Hằng Kiếm Tông Cổ Việt. Cảm tạ gợi cảm đại thúc trực tuyến, các đại ca giải phong, vô cùng cảm kích. Hôm nay mẫu thân tiết, chúc thiên hạ mẫu thân tiết vui vẻ thân thể khỏe mạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2810, Bạo Phế Lục Đế. Mục Phong phần lưng thú thần ngày khải cũng bị đánh nát, sắc bén thần kiếm tại sau lưng của hắn bổ ra một đường vết rách, huyết nhục bên ngoài lật. Mục Phong ca ca, Phong ca, tiểu nhân hèn hạ, Thải Nhi dược xuyên thiên thứ sắc mặt kinh biến, Thải Nhi lập tức giận dữ muốn xuất thủ, nhưng mà bị Mục Phong quát bảo ngưng lại nhường nàng bảo vệ tốt dược xuyên bọn hắn. Mục Phong quay người nhìn lại, Cổ Việt cầm trong tay thần kiếm, từng bước một đi tới. Làm Thiên Hằng Kiếm Tông thanh niên một đời đệ tử người, hành vi như thế hèn hạ. Mục Phong lạnh lẽo đạo, phần lưng từng đợt nóng bỏng nhói nhói, phủ đối phương kiếm khí còn lưu lại tại trong vết thương. Mục Phong, người của ngươi, hôm nay là không đi được, để bọn hắn giao ra thiên nghịch thần thạch cùng tử kim thần mang. Cổ Việt lạnh như băng nói, thiên nghịch thần thạch, Mục Phong nghe vậy kinh ngạc, từ đâu tới thiên nghịch thần thạch? Phong ca, nhóm chúng ta theo Cổ Hiện lên kia ra hỏa trong tay cướp được một khối thiên nghịch thần thạch, người tu hành thời không thần thể vật liệu đầy đủ hết. Thiên Thứ truyền âm nói, không gian chi lực phun trào, một cái thiên nghịch thần thạch xuất hiện tại Mục Phong trong tay. Mục Phong nhìn qua cái này hòn đá màu tím, đây là thiên nghịch thần thạch. Hắn nhìn về phía Thiên Thứ Tử Dược bọn hắn, hai cái này ra hỏa, là vì tự mình đoạt thiên nghịch thần thạch bị vây công. Cảm động, một cỗ khó tả nhiệt lưu trôi tại Mục Phong trong lòng. Các ngươi a, Mục Phong đôi mắt hơi chát chát, thu thiên nghịch thần thạch. Thiên nghịch thần thạch tại ta chỗ này, có bản lĩnh tới bắt a. Mục Phong nhìn qua Cổ Việt cười lạnh, Mục Phong, mới vừa rồi bị Mục Phong bổ tổn thương Dương Kiêu gào thét, thể nội tất cả xích dương thần lực tại không giữ lại bộc phát tuôn ra. Chư vị, cùng lên đi, ta cầm lại thiên nghịch thần thạch cùng một cái hoàng kim mang liền có thể, cái khác, các ngươi phân. Cổ Việt lãnh đạm nói, không có ý định một người xuất thủ. Bốn vị khác thần đế nghe vậy, đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, cùng đi tới, hết thảy sáu vị thần đế, cùng một chỗ bức bách hướng về phía Mục Phong. Giết, Dương Kiêu hết giận dữ, cái thứ nhất xuất thủ, ngưng tụ từng vòng xích dương, mang theo chói mắt màu đỏ thần quang, bốn vòng xích dương hóa thành bốn đạo lưu tinh nắng gắt bạo sát oanh tới. Chém, Cổ Việt một kiếm hội tụ kiếm đạo bản nguyên thần lực, kiếm khí hướng thiên hà, ngưng tụ vạn trượng kiếm quang, kiếm ảnh bên trong ngưng tụ sơn hà chi tượng. Một kiếm mênh mông sơn hà tượng, thiên hoàng địa bảo, còn có một vị thổ hệ thần đế gào thét, ngưng tụ đại địa thần lực, cắt bay đá chạy, ngưng tụ từng đạo to lớn thần thạch nện như điên mà đến. Mỗi một đạo thần thạch cũng ẩn chứa công kích tinh thần lực lượng. Tinh thần thương, diệt, một vị thần đế, nhất thương băng diệt giết ra, cái gặp thiên địa hiển hiện tinh thần vỡ vụn chi tượng, nhất thương ngưng tụ đáng sợ thương mang đâm xuyên tới. Còn có hai vị thần đế cũng là liên tiếp xuất thủ, vỡ nát thiên địa lực quyền, trấn áp càn khôn trưởng ấn, lục đại thần đế, cùng nhau giết tới, bốn phương tám hướng đều bị thần lực lấp đầy. Khủng bố như thế vây công dưới, một vị thần đế cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh bạo. Huống chi Mục Phong một cái nửa bước thần đế. Lục pháp lôi thần, ngự, Mục Phong cũng không dám chút nào chủ quan, thể nội sáu đạo lôi thần phân thân hiện ra, ngưng tụ sáu đạo lôi thần hộ thể thần vực. Hắn một trường vỗ động thần lực, ngưng tụ ra huyền vũ ngự thiên trận bao phủ tự thân. Ầm ầm, cuồng bạo tiếng oanh minh bên trong, sáu đạo lôi thần hộ thể trong nháy mắt bị đánh nát, bạo liệt năng lượng đánh vào huyền vũ ngự thiên trận bên trên. Một hơi, hai hơi, ba hơi, thần thông tiếp tục công kích đến. Huyền Vũ Ngự Thiên trận bịch một tiếng bạo tạc vỡ vụn đánh vào Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong thân thể bạo huyết, bị kiếm mang bổ trúng, quyền kình oanh kích, thương mang ám sát, cả người tựa như một chiếc thuyền con tại thần lực trong cuồng phong bị oanh đến đánh tới. Phong ca, Dược Xuyên Thiên Thứ bọn người tim đều nhảy đến cổ rồi, Thải Nhi đem Dược Xuyên Thiên Thứ thu nhập càn khôn, muốn đi hỗ trợ, nhưng mà bị sáu vị thần đế vô số thuộc hạ công kích, lâm vào một mảnh loạn chiến. Thải Nhi điên cuồng bạo tẩu, chém giết từng cái chặn đường người. Oanh, Dương Kiêu một đạo xích dương lại oanh trúng Mục Phong, bạo tạc xung kích Mục Phong toàn thân ra chóc thịt bong, bị đánh bay số ngàn mét xa ngã xuống đất, Mục Phong vội vàng đứng lên, thể nội truyền đến từng đợt nhói nhói, rất nhiều loại này thần lực ở trong cơ thể hắn tung hoành xé rách, có thể so với thượng đẳng thần khí nhục thần, đều đã trọng thương. Sáu người tới gần, từng cái sát khí bành trướng, không giao ra thiên nghịch thần thạch, người chỉ có dừng ở đây. Cổ Việt lạnh lẽo nói, có đúng không, ta còn không có đánh đủ đâu. Mục Phong ngẩng đầu lên, trong chớp nhoáng này, hai con người cũng trở nên quỷ dị, bốc cháy lên một cỗ đen như mực sắc thần hỏa. Thất Minh, giúp ta. Mục Phong càn khôn bên trong, Táng Thiên cổ quan mở rộng, một cỗ kinh khủng thần lực gào thét mà ra. Táng Thiên khôi, phân ra một cỗ kinh người thần lực rót tràn vào Mục Phong thân thể, thần mạch. Oanh, trong chớp nhoáng này, Mục Phong thể nội bạo phát ra một cỗ màu đen tử vong thần lực, giữa thiên địa âm hào trận trận, thiên tượng đại biến. Mục Phong khí thế cũng là một nháy mắt liên tục tăng lên. Một đường bão táp, vậy mà tăng lên tới thần đế cảnh giới. Cái gì, sáu vị thần đế sắc mặt kinh biến, làm sao có thể, cái này ra hỏa, cái này thần lực, rõ ràng không phải trước đó thần lực. Tử vong thần lực, không chỉ là bọn hắn, có chú ý tới đây chủ thần cũng là kinh ngạc lên tiếng. Giống, Mục Phong gào thét, thần thể bên trong dũng động một cỗ thần lực hoàn toàn mới, một cỗ vốn không thuộc về hắn, hắn mượn dùng tới thần lực. Cái này tiểu tử quá tà dị, cùng tiến lên, nhanh chóng bắt lấy hắn. Cổ Việt giống to, sáu người lại lần nữa xuất thủ, kiếm mang, xích dương, sáu đạo thần đế chi lực nghiền ép mà tới. Huyền Vũ Ngự Thiên, Mục Phong lại lần nữa ngưng tụ Huyền Vũ Ngự Thiên trận, lần này, sáu người thần thông không cách nào lại dung chuyển Huyền Vũ Ngự Thiên trận. Tử vong thần thông, vong linh toái hồn, Mục Phong thần lực gào thét, nâng lên một quyền đánh vào hư không, tử vong thần lực ngưng tụ thần văn, biến thành một cỗ quỷ dị thần lực sóng xung kích oanh quyển bốn phương tám hướng, xung kích tại sáu người thân thể. A, à, sáu người kêu thảm, lại bị một kích đánh bay, một cỗ lực trùng kích lượng bay thẳng thần hồn. Giờ khắc này, thần hải bên trong thần hồn cũng bị một kích xung kích tán loạn, sáu người trong nháy mắt đã mất đi đối thân thể lực khống chế. Muốn một lần nữa ngưng tụ thần hồn, nhưng mà, Mục Phong hóa thành một đạo hắc sắc thần quang, một kiếm phách lên, man hoang nha giết ra. Bành, một tôn thần đế kêu thảm, bị một kiếm này sống sờ sờ bổ bạo phun huyết, cả người như là ngây ngất đê mê đồng dạng bị oanh kích quảng bay. Nháy mắt sau đó, Mục Phong lại tới Dương Kiêu trước người, một quyền cuồng bạo rơi xuống. Bành, Dương Kiêu bị một quyền nện như điên khảm nạm vào đại địa, xích dương thần thể lại cường đại, cũng cơ hồ bị Mục Phong đánh phế đi, hoàn toàn tê liệt, xương cốt toàn bộ nát. Chết, Mục Phong tiếp theo kiếm, thẳng giết cổ Việt, một kiếm mang theo hắc sắc tử vong thần quang rơi xuống, phách chạm tại cổ Việt nhục thân. Không, cổ Việt kêu thảm, cường đại kiếm đế thần thể cũng bị một kiếm chém thành hai khúc, thần hồn bị đánh bạo, bản nguyên chi hỏa ngưng tụ thần hồn hoảng sợ trở ra. Bất quá trong nháy mắt, bị Mục Phong thay đổi chiến cuộc, những người khác đơn giản cũng xem ngây người. Lục đại thần đế, toàn bộ bị phế. Làm sao có thể, cổ hiện lên cả người đều nhanh dọa sợ tại, cái này ra hỏa, đến cùng quái vật gì, thực lực mãi mãi cũng là sâu không thấy đáy. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2811, làm rõ nói. Những người khác thấy kinh hồn táng đảm, mí mắt trực nhảy. Sáu vị thần đế a, vậy mà một nháy mắt bị hắn giết ngược lại khi đến đường cùng đánh phế đi. Ngọa tào, cái này Mục Phong, cũng quá mãnh liệt đi, hắn đến cùng lai lịch ra sao a? Một cái nửa bước thần đế cả kinh nói, bọn hắn còn không có gặp qua hung mãnh như vậy ngoan nhân. Không thể tưởng tượng nổi, cỗ này thần lực, cái này rõ ràng chính là vong linh hệ tử vong thần lực, hắn làm sao lại có tử vong thần lực? Cái này Mục Phong, trên thân chỉ sợ có cái gì đại bí mật. Hội tụ tại ánh mắt của hắn theo chấn kinh, biến thành kính sợ. Sáu vị thần đế kêu thảm gào thét, cổ Việt tức thì bị chém giết nhục thân. Không có khả năng, không có khả năng, cái này ra hỏa, làm sao lại mạnh như vậy? Cổ hiện lên lắc đầu liên tục lui lại, đơn giản không thể tin được. Bảo vật ngay tại ta chỗ này, không sợ chết, tới lấy a. Mục Phong quát ầm lên, ánh mắt dữ tợn, toàn thân lượn lờ quỷ dị thần lực màu đen. Rút lui, rút lui, rút lui. Cổ Việt thần hồn gào thét, mệnh lệnh Thiên Hằng Kiếm Tông đệ tử bảo vệ mình, vội vàng rút lui, hắn cũng không muốn bị Mục Phong đào thải. Không thể rút lui, ta Thiên Nghịch Thần Thạch a. Cổ hiện lên không cam tâm, ngày ngươi đại gia, có bản lĩnh chính ngươi đi đoạt. Cổ Việt gầm thét lên, mắng cổ hiện lên sắc mặt đỏ lên, Thiên Hằng Kiếm Tông cường giả vội vàng hộ tống cổ Việt rời đi. Chờ ta một chút, cổ hiện lên bị Mục Phong ánh mắt lạnh như băng dọa đến trong lòng hàn khí nổi lên, vội vàng đi theo thoát đi. Rút lui, Dương Kiêu cũng là không cam lòng quát, xích dương thần vực cường giả mang hắn rời đi, hắn xích dương thần thể cũng sắp bị đánh phế đi. Phong Tử Lưu, còn có mấy vị khác thần đế cũng là không dám tiếp tục lưu lại, tự mình dưới trướng cường giả, hộ tống bọn hắn thoát đi tên sát tinh này. Về phần cái khác một chút giải rác cường giả, nửa bước thần đế, càng là không người dám tiến lên đoạt bảo vật. Nhóm chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt, Mục Phong ngươi bận bịu, ha. Rút lui, những người này từng cái cũng là dọa đến tứ tán rời đi, sợ Mục Phong giết đỏ cả mắt, tới đây mục đích chủ yếu vẫn là chư thiên thí luyện, tăng lên tự mình, tranh thủ tương lai tiến vào bản nguyên giới bên trong tu hành tư cách. Mục Phong gặp tất cả mọi người thoát đi, trong lòng lúc này mới thở dài một hơi, táng thiên khôi thần lực thu tụ trở về, cả người hắn cũng phổ thông hư thoát, đặt mông ngồi dưới đất. Bản thân hắn, đồng dạng cũng là thân chịu trọng thương trạng thái. Mục Phong ca ca, Thải Nhi vội vàng tiến lên đỡ dậy Mục Phong. Rời khỏi nơi này trước, Mục Phong trầm giọng nói, Thải Nhi đỡ dậy Mục Phong, mang theo Mục Phong muốn rời khỏi. Nhưng mà, đây là hơn 10 đạo thân ảnh lại là chạy tới nơi đây. Mục huynh, người tới một tiếng kinh hô, chạy tới, giáng lâm tại Mục Phong Thải Nhi trước người. Mục Phong nhìn lại, lông mày trầm xuống, Cát huynh, Mục Phong thần sắc nghi ngờ dị, người tới, không phải Cát Hiên còn có ai. Mục huynh, người thụ thương, Cát Hiên tiến lên, thần sắc lo lắng, cách ta Mục Phong ca ca xa một chút. Thải Nhi lạnh lẽo đạo, thần đế chi lực tuôn ra. Cát Hiên bước chân dừng lại, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ khác lạ, sau đó nói, ta ở phía xa phát hiện bên này có chiến đấu năng lượng ba động, không nghĩ tới lại là Mục huynh ngươi, ngươi thế nào? Thương thế không sao đi, vậy nhưng thật sự là xảo đâu, đa tạ Cát huynh quan tâm. Mục Phong cười nói, đôi mắt chỗ sâu cũng là hoàn toàn lạnh lẽo. Đây là có chuyện gì? Ai tại nhằm vào ngươi? Cát Hiên quan sát chung quanh bừa bộn, còn có một số thi thể mảnh vỡ. Không có gì, một đám vô sỉ hạng người nghĩ cướp đoạt ta bảo vật thôi, ta đã không có việc gì, Cát huynh, gặp lại, Thải Nhi, chúng ta đi. Mục Phong đối Thải Nhi nháy mắt ra dấu, Thải Nhi đỡ dậy hắn liền muốn rời khỏi. Bất quá Cát Hiên người lại là xông tới, Mục Phong lông mày nhíu lại, nói Cát huynh, người đây là ý gì? Cát Hiên cười nói, Mục huynh, người đã bị trọng thương, người ta cũng là bằng hữu, ta sao có thể yên tâm một mình ngươi, ta và ngươi cùng một chỗ, cũng có thể bảo hộ ngươi chu toàn. Ha ha, Cát huynh quá khách khí, cũng tốt. Mục Phong nghe vậy cảm kích nhìn qua Cát Hiên. Đột nhiên, Mục Phong thần lực trong cơ thể lại lần nữa bộc phát, cổ sát thần kiếm đâm ra, một kiếm ngưng tụ kinh người thần lực kiếm khí bạo sát hướng về phía Cát Hiên, thẳng đến Cát Hiên đầu lâu. Oanh, nhưng mà Cát Hiên bên ngoài cơ thể, một đạo thần phù bộc phát, kim quang bao phủ, Mục Phong một kiếm này bị chặn lại. Cát Hiên, Mục Phong hai người nhanh lùi lại. Mục huynh, ngươi làm cái gì vậy? Cát Hiên sắc mặt âm trầm. Ha ha, không có gì, nhiều năm không thấy, thử một chút Cát huynh thực lực. Cát huynh làm sao như thế để phòng ta, trong tay còn nắm vuốt mai phòng ngự thần phù. Mục Phong cười lạnh nói, mà chung quanh Cát Hiên người, từng cái lạnh lẽo vây quanh. Ngươi vừa rồi một kiếm kia, cũng không phải thăm dò, mà là tràn đầy sát ý đâu, ta lấy ngươi làm bằng hữu, ngươi còn muốn giết ta không thành. Cát Hiên lạnh lẽo nói, ngươi lấy ta làm bằng hữu, sau đó, một lát ở lưng đâm ta một đao. Ta cũng cầm Cát Hiên là bằng hữu, đáng tiếc, ngươi không phải hắn. Mục Phong cười lạnh, trực tiếp làm rõ, ngươi đã nhìn ra, Cát Hiên sắc mặt âm trầm, Mục Phong, là làm thế nào nhìn ra được tới. Ngươi bây giờ không chính mình cũng thừa nhận sao? Mục Phong mỉa mai cười nói, 100% khẳng định, Cát Hiên đã bị chiếm cứ thần hồn. Ngươi lừa ta, thất toàn già lão đại, ngươi ẩn tàng đủ sâu. Mục Phong lạnh lẽo nói, hừ, đã ngươi cũng biết rõ, vậy ta cũng không che giấu, đem ta Khâm Thiên Thần Bảo giao ra, kia không thuộc về ngươi, ngươi cũng thủ không được. Chiếm cứ Cát Hiên nhục thân thất toàn thiên sư âm thanh lạnh lùng nói, chung quanh 11 tên Cát gia đệ tử tới, phóng xuất ra một cỗ luân hồi thần lực, bao phủ cái này phương thiên địa. Cái này 11 người, đều là bán đế cấp bậc tồn tại, Cát gia thần công cường đại, dù là mấy người kia luân hồi thần điển lực lượng chỉ là tu hành đến ngũ lục trọng cảnh giới, cũng mạnh hơn bình thường đỉnh cấp thần công. Vừa rồi bọn hắn 6 cái thần đế cũng theo ta trong tay đoạt không được đồ vật, ngươi cho rằng, bằng ngươi những người này, có thể đối phó ta sao? Mục Phong mỉa mai cười nói, thần sắc chấn định, tận lực trì hoãn thời gian, tu la thần ngọc huyết khí đang liều mạng khôi phục vừa rồi hắn cùng bọn hắn chiến đấu lưu lại trọng thương. Ha ha, ngươi đang trì hoãn thời gian sao? Trong cơ thể ngươi sinh cơ uể oải, ngươi đã bản thân bị trọng thương, Cát gia luân hồi nhãn đồng dạng không thể khinh thường, ngươi có thể lừa gạt được ta. Mà lại, coi như ngươi toàn thịnh phía dưới, lão phu cũng không sợ hãi ngươi nửa phần, đã không thành thật, ta chỉ có theo ngươi trên thi thể cầm, luân hồi phong ấn. Thất toàn thiên sư cười lạnh, lập tức mệnh lệnh hắn khống chế Cát gia đệ tử xuất thủ. Oanh, 11 tên Cát gia đệ tử luân hồi thần lực tuôn ra, ngưng tụ thành a một đạo to lớn hắc bạch sắc luân hồi màn trời bao phủ cái này phương thiên địa, không gian cũng đang vì đó ngưng kết. Xiết ra ngoài, Mục Phong cố nén thương thế, một kiếm bổ về phía luân hồi màn trời, tại độ mượn nhờ táng thiên khôi thần lực, đồng thời khiên động thương thế, tự mình cũng là một ngụm nghịch huyết phun ra, thần mạch đang không ngừng vỡ vụn. Thải Nhi cũng là bạo khởi xuất thủ, hai đạo thần thông rơi vào luân hồi màn trời bên trên, nhưng mà, vậy mà không có đánh nát. Luân hồi thế gia thần thông, quả nhiên phi phàm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2812, Đao kiếm linh tộc. Mục Phong, thành thành thật thật giao ra Khâm Thiên Thần Bảo, nói không chừng, lão phu còn có thể ban thưởng ngươi một phần cơ duyên, lão phu thế nhưng là ngày văn sư, ngươi cũng là văn sư đi, lão phu có thể thu ngươi làm đệ tử, tương lai thành tựu không thể so với thần chủ không sai biệt lắm, bao trùm ước vạn thần linh phía trên. Thất toàn thiên sư nhìn qua bị nhốt rồi Mục Phong cùng Thải Nhi cười lạnh, vừa đấm vừa xoa, không gian phong ấn chi lực càng ngày càng mạnh, hai người như là treo lên 10 vạn tòa núi lớn đồng dạng. Tốt, ngươi mở ra trước phong ấn, ta bái ngươi làm thầy. Mục Phong trêu tức cười nói, trong lòng lăng nhiên, chẳng lẽ, muốn ở chỗ này, những người khác dưới mí mắt bại lộ tu la chủ thần cách sao, nếu là bại lộ Khâm Thiên Thần Mâu, còn có táng thiên cổ quan, hẳn là cũng có thể thoát hiểm. Không có một chút thành ý, đã như vậy. Ta chỉ có theo ngươi trên thi thể cầm. Thất toàn thiên sư sắc mặt băng lãnh, Mục Phong một mặt trào phúng, nơi nào có thức thời thái độ. Bạch, bá, nhưng mà lúc này, một cỗ kinh người kiếm khí cuốn tới. Cái gặp, táng binh trong cốc, vạn đạo kiếm ánh sáng, đao quang phá không mà đến, khí thế rộng rãi to lớn. Những này kiếm quang, trong ánh đao cũng bao phủ hình người thân ảnh, có vẫn là binh khí hình thái. Đây là, thất toàn thiên sư sắc mặt kinh biến, khí linh, hàng ngàn hàng vạn khí linh cuốn tới, đứng tại giữa không trung, khí linh bên trong, mấy thân ảnh đi ra, vạn binh kính sợ. Trong đó một người, sắc mặt lãnh tuấn, bề ngoài cùng thường nhân không khác, nhưng mà, hắn nhưng không có bất luận cái gì huyết nhục khí tức, cả người tựa như một thanh sắc bén thần kiếm, khí tức lăng lệ, cảnh giới mạnh, rõ ràng là thần đế cảnh giới. Còn có một người hai tay như đao, dáng vóc vĩ ngạn, một bộ trường bào màu đen, đao khí ngưng tụ, đao ý mạnh cũng là có thể so với thần đế. Hai người này tựa hồ là thủ lĩnh, trừ cái đó ra, còn có hơn 10 tôn có thể so với thần đế cảnh giới khí linh. Khí linh sinh mệnh, những người này đều là khí linh. Thất toàn thiên sư sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống, đáng chết, táng binh trong cốc khí linh lúc này vậy mà đến lẫn vào. Mục Phong cũng là sắc mặt biến hóa, vậy mà kinh động táng binh trong cốc đại quy mô khí linh chạy đến. Kẻ ngoại lai, các ngươi, xâm nhập không nên xông địa phương. Kia lạnh lẽo như kiếm nam nhân băng lãnh nói, đằng đằng sát khí. Táng binh cốc, không phải là các ngươi những người thí luyện này có thể xâm nhập địa phương, người xông vào, giết không tha. Kia phát ra lăng lệ đao khí nam nhân cũng lạnh như băng nói. Giết, vô số kiếm linh tộc, đao linh tộc gào thét, căn bản không cho thất toàn thiên sư bọn người cái gì giải thích cơ hội, hóa thành từng mảnh kiếm quang, đao quang thuấn sát mà tới. Ghê tởm, giết ra ngoài, thất toàn thiên sư giận dữ hét. 11 tên cắt ra đệ tử bộc phát cường đại luân hồi thần lực thẳng hướng những này kiếm linh tộc nhân, đao linh tộc nhân. Mà thất toàn thiên sư, tự nhiên không cam tâm từ bỏ Mục Phong, luân hồi thần lực gào thét mà ra, ngưng tụ ra một đạo hắc bạch sắc luân hồi vòng xoáy muốn đem Mục Phong thải nhi thôn phệ, nuốt vào tự mình càn khôn bên trong. Ngươi không phải là muốn Khâm Thiên Thần Bảo sao, hôm nay liền để ngươi xem một chút Khâm Thiên Thần Bảo uy lực. Mục Phong sắc mặt dữ tợn nói, giật xuống thiên tầm khăn, lộ ra một đạo thất thải thần mâu. Tinh thần phần diệt, song viêm khởi, oanh, điên cuồng thần hồn lực tràn vào Khâm Thiên Thần Mâu bên trong, cái gặp một cỗ hỏa tinh đốt lực, kim sắc kim tinh đốt lực gào thét tuôn ra, kim tinh đốt lực bên trong, hơn ẩn chứa một cỗ cường đại kiếm khí uy năng. Một đạo kim ngọn lửa màu đỏ thiêu đốt mà ra, ngưng tụ thành một đạo khai thiên kiếm mang bổ về phía cái này luân hồi vòng xoáy. Ầm ầm, một kiếm này thiêu đốt kinh thiên đốt lực bổ vào luân hồi vòng xoáy phía trên, luân hồi vòng xoáy bị một chém mà diệt. Một kiếm này càng là bổ ra luân hồi màn trời phong ấn. Cuồng bạo kiếm khí xung kích tại thất toàn thiên sư thân thể, hộ thể thần phù chi quang xé nát, xung kích thân thể xé rách ra từng đạo vết kiếm, thất toàn thiên sư thổ huyết trở ra. Thiên đạo sinh ra 12 bảo một trong, mạnh nhất thần nhãn, thất tinh Khâm Thiên Thần Mâu. Quả nhiên là Khâm Thiên Thần Mâu, thất toàn thiên sư bị một kích này đánh lui thổ huyết, nhưng mà, trong đôi mắt không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thật là Khâm Thiên Thần Mâu. Danh xưng mạnh nhất thần nhãn. Thiên đạo 12 bảo bên trong, cái khác 11 bảo đều đã xuất thế bị cường giả đại năng trưởng khống. Chỉ có Khâm Thiên Thần Mâu, năm đó phong ấn bảo hộp, sói mòn hỗn độn, bất quá bị hắn cơ duyên tìm được. Đã từng hắn cũng không dám xác định là Khâm Thiên Thần Mâu, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là Khâm Thiên Thần Mâu, danh xưng có thể nhìn rõ thiên đạo Khâm Thiên Thần Mâu. A, nhưng mà, lúc này thuộc hạ một tiếng hét thảm âm thanh, phá vỡ sự hưng phấn của hắn, một cái cắt ra đệ tử bị đông đảo kiếm linh oanh trúng. Thân thể bị xé nứt thành mảnh vỡ. Chủ nhân, đi a! Những này cắt ra đệ tử sợ hãi giống nói. Bạch, một đạo tuyệt thế ở giữa ánh sáng bổ tới, một vị kiếm linh tộc thần đế, một kiếm bổ về phía thất toàn thiên sư, kim sắc kiếm quang trải đầy trời địa. Lăn đi, thất toàn thiên sư gầm thét, một đạo đạo thần văn chi lực ngưng tụ thành một cái nộ long, cái này đạo thần văn nộ long gào thét, bộc phát không kém thần đế uy năng đánh về phía một kiếm này, oanh bạo công kích. Nhưng mà, lại một tôn kiếm linh thần đế dây dưa đánh tới. Thải nhi, giết ra ngoài. Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu phóng thích kinh khủng tinh thần chi hỏa, quét sạch kiếm linh tộc, đao linh tộc cường giả. Thải nhi ngàn vạn sát niệm gào thét bộc phát, tràn vào công kích tới kiếm linh đao linh khí hồn bên trong, để bọn hắn mất lý trí, lung tung sát phạt. Hai người xông phá không luân hồi màn trời phong tỏa giết ra ngoài. Muốn đi, kia đao linh tộc thần đế mỉa mai cười một tiếng, hai tay vung ra, hai cỗ đao khí ngưng tụ hóa thành cuồng bạo cuốn tới. Ngàn vạn đao mang xé rách thẳng hướng hai người. Hai người điên cuồng chạm diệt công kích, nhưng mà vẫn như cũ bị không ít đao mang đập nện bên trong thụ thương, Mục Phong càng là tổn thương càng thêm bên trên, có thể bộc phát thần lực cũng là càng ngày càng yếu. Một đao thần đế đao mang chém giết tại Mục Phong thân thể, trực tiếp đem Mục Phong đánh bay, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, kém chút nhường Mục Phong đã hôn mê. Thải Nhi vội vàng là Mục Phong ngăn cản thần thông, vô số đao linh, kiếm linh tộc cường giả điên cuồng đánh tới. Thân là thần đế Thải Nhi cũng là khó mà chống đỡ. Phần Thiên Huyền Hoàng Tước, lúc này giữa thiên địa đột nhiên vang lên một đạo thanh âm đạm mạc, chỉ nghe hét dài một tiếng, một cỗ đốt thiên thần lửa ngưng tụ thành một đầu huyền hoàng cự tước xông vào vô số kiếm linh tộc đao linh tộc cường giả bên trong. Gào thét, những này kiếm linh tộc cường giả kêu thảm, linh thể lại bị thiêu đốt tán loạn, nhân hóa vì từng đạo thần kiếm, thần đao rơi xuống trường không. Một tên người mặc bạch bào, thân phụ hắc sắc trọng kiếm thanh niên đạp trên thần thông ngưng tụ viêm tước mà tới. Lạc Viễn Sơn, Lạc thần tộc, Lạc Viễn Sơn, Cát Hiên đại ca, Mục huynh, chúng ta tới cứu các ngươi. Lạc Chính Phong tiếng hô to truyền đến, còn có một nhóm Lạc thần tộc, luân hồi thế gia, còn có một số Cát gia đệ tử cùng nhau đã tìm đến. Giết, mấy trăm tên Lạc thần tộc đệ tử huy động thần kiếm, từng đạo đỏ lam giao hội kiếm đạo thần thông giết vào hai tộc bên trong, vô số kiếm linh, đao linh kêu thảm tán loạn. Lạc Chính Phong, sắp không kiên trì nổi Mục Phong cũng là một trận kinh ngạc. Lạc thần tộc đệ tử từng cái sức chiến đấu siêu quần, giết đến vạn linh tránh lui, kia hai tộc thần đế vừa cảm thụ Lạc thần tộc đệ tử khí tức, cũng là từng cái thần sắc kinh biến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2813, thế cục chuyển biến. Rút lui, kiếm linh tộc thần đế, đao linh tộc thần đế đều là biến sắc, vội vàng hét lớn rút lui. Lạc thần tộc, lại là bộ tộc này, hai bọn họ từ nhớ kỹ, 200 vạn năm trước một lần kia chư thiên thí luyện, Lạc thần tộc một đám thiên tài xâm nhập táng binh cốc, đánh chết bao nhiêu kiếm linh đao linh, thu thập đao kiếm tinh khí. Chờ đã, ta đồng ý các ngươi đi rồi sao? Lạc Viễn Sơn lạnh lùng nói, nhìn qua hai tộc thần đế các cường giả. Lạc thần tộc, nhóm chúng ta không muốn chọc giận các ngươi cũng không cần làm được quá tuyệt, các ngươi xâm nhập táng binh cốc nhóm chúng ta nhịn. Kia kiếm linh tộc thần đế lạnh lùng nói. Muốn đi có thể, đưa người bản nguyên kiếm khí lưu lại. Lạc Viễn Sơn đạm mạc nói, bọn hắn đám người này chính là đến thu thập đao kiếm bản nguyên tinh khí, lúc này mới đụng tới Cát Hiên bọn hắn. Người mơ tưởng, kia kiếm linh tộc thần đế nổi giận, một tiếng quát nhẹ, thể nội một cỗ minh mông kiếm khí bộc phát, trực tiếp ngưng tụ thành một đạo kinh khủng kiếm chiều oanh diệt hướng Lạc Viễn Sơn. Lạc Viễn Sơn bước ra một bước, cái gặp hắn thể nội chín cỗ kinh khủng thần hỏa gào thét quét sạch mà ra, ngưng tụ một thể. Một chỉ điểm ra, chín cỗ thần hỏa ngưng tụ thành một đạo to lớn chỉ mang oanh minh hướng về phía kiếm chiều. Thiên hỏa chỉ, ầm ầm, hai cỗ cuồng bạo thần lực oanh minh, một chỉ này chi lực bộc phát đốt trời chi lực, trực tiếp thiêu đốt kiếm khí không ngừng tán loạn xung kích tại cái này kiếm linh tộc thần đế thân thể. Kiếm linh tộc thần đế kêu thảm, bị một chỉ đánh bay. Sau đó, cái gặp Lạc Viễn Sơn lại một trường ầm vang rơi xuống, cửu sắc thần hỏa biến thành luyện ngục lồng giam khốn trụ cái này kiếm linh tộc thần đế. A à, cái này kiếm linh tộc thần đế kêu thảm, thể nội bản nguyên kiếm khí bị sống sờ sờ luyện hóa rút ra. Chỉ nghe một tiếng kiếm minh, Lạc Viễn Sơn trọng kiếm bay ra, kia một cỗ bản nguyên kiếm khí bị nó hấp thu nhập kiếm thể bên trong, trọng kiếm kiếm uy càng ngày càng cường thịnh kinh khủng. Thực lực thật đáng sợ, Mục Phong nhìn qua một màn này, trong lòng cũng là hãi nhiên, đồng dạng là thần đế, mà cái này Lạc Viễn Sơn giơ tay nhấc chân, phất tay chi kiếm liền đánh bại cái này kiếm linh tộc thần đế. Cái này kiếm linh tộc thần đế bản nguyên kiếm khí bị rút lấy cơ hồ sạch sẽ, cả người cũng duy trì không ở linh thể, biến thành một thanh thượng đẳng thần kiếm rơi xuống. Lạc Viễn Sơn thủ trưởng khẽ hấp, chuôi này thần kiếm đã rơi vào hắn trong tay, phát ra từng đợt rên rỉ. Lạc Phú, đưa ngươi. Lạc Viễn Sơn vung lên, chuôi này thượng đẳng thần kiếm trực tiếp đưa cho một cái Lạc gia đệ tử. Hắc hắc, đa tạ núi Sa Ca. Kia Lạc gia đệ tử đại hỉ. Ha ha, nhiều như vậy kiếm linh, cũng không thể lãng phí. Giết, Lạc gia các đệ tử từng cái hưng phấn xông về kiếm linh tộc, đao linh tộc, đánh giết cướp đoạt bản nguyên tinh khí. Kiếm linh tộc nhóm lại chiến lại trốn, tử thương thảm trọng, cuối cùng chỉ còn một nửa nhân mã đào tẩu. Lạc Chính Phong tới, ân cần nói, Cát Hiên ca, Mục huynh, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, Chính Phong, ngươi tới được vừa vặn. Thất toàn thiên sư lại ngụy trang thành Cát Hiên cười nói, đồng thời âm thầm cảnh cáo Mục Phong, hắn có dũng khí lộ ra thân phận của mình. Tự mình liền đem Khâm Thiên Thần Bảo sự tình tuyên dương ra ngoài. Chính Phong, lần này nhận được ngươi cứu giúp, Mục Phong cũng là liền ôm quyền, hắn cùng Cát Hiên, hoặc là nói Thất Toàn Thiên Sư hai người cũng ngầm hiểu lẫn nhau, vừa rồi hết thảy tựa hồ cũng đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Hắn không muốn bại lộ Khâm Thiên Thần Bảo, Thất Toàn Thiên Sư cũng không dám bại lộ thân phận, không phải vậy, Cát gia đại năng không được đem Thất Toàn rút hồn luyện cốt mới là lạ. Mà tự mình Khâm Thiên Thần Bảo nếu bại lộ, đồng dạng sẽ trêu chọc vô cùng vô tận tham lam người. Ha ha, không cần cảm ơn, nhóm chúng ta cũng là đến thảo phạt kiếm linh, thu thập bản nguyên kiếm khí vừa vặn gặp phải. Lạc Chính Phong cười nói, nhưng mà lúc này, Lạc Viễn Sơn đi tới, nhìn phía Mục Phong. Ta nhớ được ngươi, thanh niên phong hội bên trên, Lạc Viễn Sơn nhìn qua Mục Phong nói. Lạc công tử, Mục Phong liền ôm quyền, sắc mặt bình tĩnh, Lạc thần tộc, Lạc chủ hậu duệ gia tộc. Hắn cũng không biết rõ nên dùng bạn, vẫn là địch thái độ đối đãi bộ tộc này. Lạc thần tộc chân chính trực hệ cũng tại trí cao thần vực, Lạc Viễn Sơn bọn hắn đều là phân mạch đệ tử, dù vậy, bởi vì huyết mạch cùng thần công, từng cái cũng đều là người bên trong Long Phượng, thân là Lạc thần tộc đệ tử, là bọn hắn lớn nhất kiêu ngạo. Nghe nói các ngươi trên người có thiên nghịch thần thạch, nói giá cả, ta hướng ngươi bán. Lạc Viễn Sơn vậy mà cũng nhìn chúng thiên nghịch thần thạch. Hắn đôi mắt chỗ sâu cũng có xóa cực nóng, trực tiếp nếu là có thể nhập dòng chính Lạc gia đệ tử, có thể thức tỉnh chủ tể huyết mạch, tương lai tất nhiên có thể bước vào Lạc thần tộc cao tầng. Thực tế thật có lỗi, thiên nghịch thần thạch ta cũng muốn dùng, sẽ không bán. Mục Phong lắc đầu, hắn huynh đệ liều mạng vì hắn đạt được đồ vật, hắn tu hành thời không thần thể cần thần vật, hắn làm sao lại bán ra. Lạc Viễn Sơn lông mày nhíu lại, nói, ngươi hẳn là biết rõ, kia bảo vật ở trên thân thể ngươi, thực lực của ngươi không gánh nổi, sẽ chỉ dẫn tới vô số cường giả tham lam, giao cho ta bảo đảm ngươi, toàn bộ chư thiên vạn giới đệ tử, không người lại đến dám tìm ngươi phiền toái, mà lại, ta sẽ không lấy không, cho ngươi một cái bản nguyên bảo vật đổi. Bá đạo, cũng là tự tin, tiểu tử, nhóm chúng ta núi xa đại ca thế nhưng là cứu được mệnh của ngươi, cái này tri ân, làm sao cũng phải báo đáp đi. Vừa rồi đến kiếm tên kia Lạc Phú đệ tử nói, Lạc Viễn Sơn, hắn là bằng hữu ta. Lạc Chính Phong cũng lộ ra vẻ làm khó, cảm giác có chút xấu hổ. Lạc Viễn Sơn nhìn Lạc Chính Phong một chút, không để ý đến hắn, tiếp tục nói, thế nào? Suy nghĩ một chút, thật có lỗi, thiên nghịch thần thạch không cách nào bán ra. Mục Phong thái độ vẫn như cũ, hoàn toàn chính xác tính toán cứu mình, bất quá, đối với bọn họ, tự mình không nhất định giết không đi ra, chỉ là sẽ bại lộ càng nhiều đồ vật. Lạc Viễn Sơn nghe vậy sâu ngắm nhìn Mục Phong, không khí chung quanh cũng hơi ngưng kết. Không biết tốt xấu, núi xa đại ca đây là giúp ngươi chớ. Có Lạc gia đệ tử hừ lạnh, đúng đấy, cũng không nhìn một chút, vừa rồi ai cứu được mệnh của hắn, nhóm chúng ta không đến, hắn chỉ sợ đã bị đao kiếm linh tộc xé nát đi. Loại kia bảo vật hắn cũng thủ được, Lạc gia các đệ tử nhao nhao mở miệng răn dậy, cái này, cứu được người ta, cũng không cần thiết nhất định phải người ta báo đáp đi, Lạc Viễn Sơn, cho ta cái mặt mũi. Mục Phong là ta bằng hữu, cùng một chỗ theo tinh không cổ lộ tới. Lạc Chính Phong kiên trì giúp Mục Phong nói chuyện. Lạc Viễn Sơn nhìn Lạc Chính Phong một chút, khoát tay, bộc một tiếng, một đạo vang dội cái tát đánh vào Lạc Chính Phong trên mặt. Chính Phong, Mục Phong sắc mặt cũng là bỗng nhiên trầm xuống, trong lòng ngoài ý muốn, Lạc Chính Phong như thế giảng nghĩa khí. Chân ngoài dài hơn chân trong đồ vật, người như thế giúp một cái ngoại nhân nói. Lạc Viễn Sơn không vui, Lạc Chính Phong, người một cái hạ giới tới đệ tử. Người có bao lớn mặt mũi a? Cái khác Lạc thần tộc đệ tử dã nhịn không được mỉa mai. Lạc Viễn Sơn, Lạc thần tộc dạy bảo, không lấy ác nhỏ vì đó, không lấy thiện nhỏ không vì, thì ân cầu báo, đây là nhóm chúng ta Lạc thần đệ tử gây nên. Lạc Chính Phong bụng mặt, áp chế trong lòng lửa giận nói. Tộc huấn còn cần ngươi đến dạy ta, vả miệng cho ta, Lạc Chính Phong, ta xem ngươi là thật nhẹ nhàng đúng không, cũng dám răn dạy ta. Lạc Viễn Sơn đôi mắt lạnh lẽo, ra loại này cánh tay bên ngoài lừa gạt người. Hắn tự nhiên tức giận. Ai dám động đến hắn? Mục Phong gầm thét, đứng tại Lạc Chính Phong bên cạnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2814, tranh phong Lạc Thần. Núi xa đại ca, ta cảm thấy nhóm chúng ta dạng này thật có điểm quá mức. Lạc Tử Y cũng đứng ra nói, cứ việc trong nội tâm nàng rất sùng kính Lạc Viễn Sơn, thậm chí có chút ái mộ. Bất quá dù sao nàng là cùng Lạc Chính Phong một cái hạ giới trong gia tộc gia huynh muội, chân chính xảy ra sự tình tự nhiên là muốn đứng tại Lạc Chính Phong bên này. Áo tím, ngươi làm sao cũng giúp ngoại nhân nói đâu. Một tên Lạc gia nữ tử không vui nói, ta không phải giúp ngoại nhân, ta là cảm thấy nhóm chúng ta dạng này có chút không có đạo lý. Lạc Tử Y cúi đầu xuống thấp giọng nói, ngươi nói là ta không có đạo lý, nhóm chúng ta cứu được mạng của bọn hắn, mà lại, thiên nghịch thần thạch ở trên người hắn chỉ làm cho hắn trêu chọc họa sát thân, ta đây là giúp hắn. Lạc Viễn Sơn lạnh lẽo đạo, sắc bén con ngươi nhường Lạc Tử Y có chút không dám nhìn thẳng. Áo tím, ngươi dạng này để cho ta rất thất vọng. Ta, chậc chậc, có thể đem không muốn bích mặt nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, các ngươi Lạc thần tộc đệ tử như thế không muốn bích mặt, các ngươi Lạc chủ biết không? Mà lúc này, ra cho Mục Phong chữa thương dược xuyên mỉa mai lên tiếng. Tiểu tử, ngươi tính là gì đồ vật? Cũng xứng bình luận nhóm chúng ta Lạc thần tộc, cái khác Lạc thần tộc đệ tử đằng đằng sát khí, ta nói đến có lỗi. Lạc chủ thế nhưng là mang theo dưới trướng hắn đông đảo thần vực, ngay tại trong hỗn độn trấn áp tà ma, bảo đảm thần giới an bình, Lạc chủ đại nghĩa, mới thật sự là đại nghĩa, hắn đối chư thiên thần giới tri ân đức, hắn hướng thế nhân yêu cầu qua cái gì sao? Các ngươi vừa rồi hoàn toàn chính xác tính toán cứu được nhóm chúng ta là nên cảm kích, bất quá thiên nghịch thần thạch thế nhưng là nhóm chúng ta lấy mạng liều đổi lấy đồ vật. người dạng này cưỡng ép đòi hỏi, còn lấy cái gì ân cứu mạng đến bắt cóc không phải vô sỉ lại là cái gì? Các ngươi là thần tộc đệ tử như thế, cũng không sợ nhục các ngươi chủng tộc anh danh. Dược Xuyên ngôn ngữ khắc bạc như đao, lại thẳng thiết yếu hại. Trong lúc nhất thời vậy mà khiến cái này là thần tộc đệ tử tìm không thấy mệnh miệng. Các ngươi nếu muốn thiên nghịch thần thạch, đại khái có thể đến trắng trợn cướp đoạt, để cho ta nhìn xem các ngươi là thần tộc uy phong, dù sao thế giới này cũng là mạnh được yếu thua, làm gì đánh lấy ân đức ngụy trang đến bắt cóc, trực tiếp thô bạo một chút, ta Mục Phong còn không đến mức xem thường các ngươi. Mục Phong cười lạnh, thương thế của hắn đã nhanh khôi phục được không sai biệt lắm. Lại phải làm kỹ nữ, lại muốn lập đền thờ, tự nhiên làm khó. Dược Xuyên châm chọc nói, mấy người các ngươi là đang vũ nhục nhóm chúng ta là thần tộc sao? Lạc Viễn Sơn lạnh lẽo đạo, thiên nghịch thần thạch, hắn là nhất định phải. Không dám, lạc thần tộc công tích vĩ đại, đối chư thiên thần giới cống hiến ta Dược Xuyên cũng không có tư cách vũ nhục, ta nói chỉ là trong đó một chút con sâu làm dầu nổi canh. Núi xa đại ca, giết đám này không biết tốt xấu ra hỏa đi. Lạc thần tộc các đệ tử nổi giận, liền chờ Lạc Viễn Sơn ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền cùng nhau tiến lên, xé nát Dược Xuyên bọn người. Thân là lạc thần tộc bọn hắn, đi tới chỗ nào không phải phong quang vô hạn, thậm chí nội tâm cảm thấy hơn người một bậc, cái kia thần vực có dũng khí vũ nhục không nể mặt mũi. Hôm nay lại bị Dược Xuyên Mục Phong bọn người như thế mỉa mai chào mắng. Lạc Viễn Sơn, như vậy mới thôi đi, chớ nhục lạc thần tộc thanh danh. Mà lúc này, một người mở miệng nói, Lạc Viễn Sơn nhìn về phía lấy người, người này không phải người khác, chính là Luân Hồi gia tộc, Cát gia thượng đẳng thần vực phân mạch đệ nhất thiên tài, Cát Thương. Lạc Viễn Sơn thực lực vì sao không làm trực tiếp ra tay giết người đoạt bảo sự tình, cũng là bởi vì sợ có người cầm tộc quy nói sự tình, trọng yếu nhất, hắn biết rõ, nơi này là có chủ thần đại năng giám sát, nói không chừng liền có người nhìn bọn hắn chằm chằm. Đối những người khác mà nói, giết người đoạt bảo chỉ là rất chuyện bình thường, nhưng mà lạc thần tộc có cơ hồ hà khắc nghiêm minh tộc quy, không bắt buộc đệ tử là thiện, nhưng tuyệt đối không cho phép làm ác, khảo hạch không biết có thiên phú, thực lực, còn có phẩm hạnh các phương diện. Đã các ngươi không biết nhân tâm tốt, ta cũng không bắt buộc, bất quá, thiên nghịch thần thạch loại này bảo bối, các ngươi tuân thủ thực sự không ở. Lạc Viễn Sơn ngăn chặn nội tâm tham lam bình tĩnh nói, ánh mắt lạnh như băng nhìn Mục Phong một chút, dẫn người rời đi. Cái này không cần rơi thần tử lo lắng. Mục Phong phất tay tiến khách thái độ, Lạc Chính Phong, Lạc Tử Y hai người không cùng đi qua, phát sinh hôm nay sự tình, theo tới về sau cũng chỉ sẽ bị xa lánh. Đa tạ Cát Thương công tử cầm nói, Mục Phong nhìn về phía Cát gia Cát Thương, Luân Hồi gia tộc. Cát gia cùng lạc thần tộc tốt nhất, hai người tiên tổ là đồng căn đồng nguyên một thai song sinh huynh đệ, Cát gia cũng có cực kỳ nghiêm minh quy củ, chính phái tác phong, Cát gia đệ tử phần lớn cũng là đều là tương đối đoan chính mà chính phái người. Gia phong đoan chính gia tộc, bồi dưỡng được đệ tử giã cũng phần lớn khuynh hướng chính phái, hoàn cảnh năng đại lớn ảnh hưởng một người tam quan cùng tính cách, một cái ác liệt ổ thổ phỉ tử bên trong, cũng dậy không ra mấy người tốt. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, cho dù tốt gia tộc cũng có háo tử phân. Tương đối người có tính cách là trời sinh mà thành, có thể cải biến, bất quá không có khả năng ma diệt, mà tham lam vốn là nhân tính tạo thành một cái bộ phận, ai đều có, chỉ là có lúc nhìn mình đạo đức quan đọc có thể hay không áp chế được mà thôi. Thiên nghịch thần thạch, 99% người đều sẽ nóng mắt, Lạc Viễn Sơn thực lực có thể không trực tiếp xuất thủ ăn cướp trắng trợn đã là tại cực lớn hạn độ khắc chế tự mình. Ta không phải giúp ngươi, là tại giúp Lạc Viễn Sơn, nếu là bị một cái thiên nghịch thần thạch loạn hắn đạo tâm, tương lai tất nhiên không có đại thành tựu. Cát Thương lắc đầu, lại nói, bất quá hắn cũng không có nói sai, thiên nghịch thần thạch loại bảo vật này, các ngươi xác thực rất khó thủ hộ được, người đạt được là người cơ duyên, bị người khác đoạt, chính là người khác cơ duyên, khuyên các ngươi trong khoảng thời gian này tự mình an phận một chút, có thể luyện hóa thiên nghịch thần thạch miễn cho người khác ngấp nghé tốt nhất. Mục Phong nghe vậy gật đầu, đối phương nói đến rất đúng trọng tâm, cũng là sự thật. Cát Hiên, ngươi là cùng nhóm chúng ta cùng một chỗ vẫn là tự mình hành động. Cát Thương lại nhìn phía Cát Hiên. Cùng Thương ca các ngươi cùng một chỗ đi, Cát Hiên cười nói, đáy mắt không tự tuyệt ngắm nhìn Mục Phong. Hai người các ngươi, nếu không cũng cùng nhóm chúng ta một khối đi. Cát Thương nhìn phía bị cô lập Lạc Chính Phong, Lạc Tử Y. Cũng tốt, phiền phức Cát Thương đại ca, hai người do dự một chút đáp ứng. Ha ha, huynh đệ thế gia, không cần phải khách khí. Chính Phong, áo tím, lần này có chút liên lụy các ngươi, làm hại các ngươi cùng gia tộc bên trong người bất hòa. Mục Phong chân thành cảm tạ. Có thể ngay tại lúc này đứng tại đạo lý một phương, và nhà mình tộc người tương đối, có thể thấy được hai người đều sẽ đáng giá nặng kết giao hạng người. Ha ha, không cần khách khí, mọi người vẫn là bằng hữu đâu, mà lại Lạc Viễn Sơn ta bản thân một mực không quá ưa thích hắn, lấy hắn là ta siêu việt mục tiêu. Lạc Chính Phong không thèm để ý cười nói, huynh đệ, tốt, còn có áo tím tiểu mỹ nữ, đưa hai người các ngươi hoàng kim mang. Dược Xuyên cười nói, trực tiếp cho hai người hai cái hoàng kim thần ngưu mang, hai người cũng cần, nói lời cảm tạ đại phóng nhận. Chính Phong, ngươi trên mặt kia một bàn tay, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ vì ngươi gấp 10 đòi lại. Mục Phong nhìn qua Lạc Chính Phong trên mặt dấu đỏ, đối kia Lạc Viễn Sơn trong lòng liền đã lên một đạo lãnh ý, Lạc Viễn Sơn muốn cướp hắn bảo vật, hắn cũng không đến mức hận Lạc Viễn Sơn, thế nhưng là cái này một bàn tay, hắn đến là Lạc Chính Phong còn. Bởi vì đây là Lạc Chính Phong, vì hắn cái này bằng hữu mà chịu. Được rồi, ta còn là tự mình cố gắng, đem đến tự mình tìm trở về đi, ngày đó ta muốn thân thủ còn kia ra hỏa một bàn tay. Lạc Chính Phong vuốt vuốt mặt mình thanh âm lạnh lùng, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2815, xuyên qua trùng sinh. Mục Phong, Dược Xuyên, Tử Dược Thiên Thứ Thải Nhi mấy người cũng rời đi táng binh cốc, phân biệt Lạc Chính Phong, Lạc Tử Y, Mục Phong còn đưa cho Lạc Chính Phong một đống bạo nguyên thần tinh, hai bình tinh thú chi huyết cùng thiên khải thú thần quyết cho hai người. Đã từng tinh không cổ lộ, mọi người liền cùng một chỗ cùng chung hoạn nạn qua, bây giờ Lạc Chính Phong hai người càng là bởi vì hắn bị cô lập, Mục Phong đã là đem huynh muội này trở thành bằng hữu, đối với mình công nhận người, Mục Phong xưa nay không tiểu khí. Năm người tìm một cái nơi yên tĩnh khôi phục, mà Mục Phong bọn người người mang bản nguyên thần vật, Tử Kim thần mang, còn có Thiên Nghịch thần thạch sự tình truyền khắp Kim Hệ Thiên Vực thí luyện đệ tử bên trong. Rất nhiều cường giả gia tộc càng là nhao nhao tìm kiếm nghe ngóng tung tích của bọn hắn, ý đồ đoạt bảo. Hai cái kia Tử Kim mang, Tử Dược Thiên Thứ cũng muốn đem tự mình kia phần cho Mục Phong, bất quá Mục Phong tự nhiên không có khả năng muốn, chỉ cần một cái Hoàng Kim thần mang, nhường hai bọn họ tự mình luyện hóa. Bây giờ, hỏa hệ pháp tắc đã viên mãn, chỉ cần có thể luyện hóa cái này Hoàng Kim thần mang, Kim hệ pháp tắc tất nhiên cũng có thể bước vào cảnh giới viên mãn. Mục Phong lưu lại mấy cỗ phân thân thủ hộ, mấy người đồng thời tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu luyện hóa Hoàng Kim thần mang. Cứng rắn dưới mặt đất số ngàn mét một cái hang đá bên trong, trận pháp bao phủ, mở ra năm cái đơn độc động phủ. Mục Phong xếp bằng ở trong động phủ, tiến vào tự mình càn khôn, trong tay nhiều hơn hai cái bảo vật. Một cái trắng đen xen kẽ thần quả, bản nguyên thần bảo, luân hồi thần quả, Tình Nhi cho hắn. Còn có cái này một tử sắc thiên nghịch thần thạch, thiên nghịch thần thạch A, tu hành thời không thần thể cuối cùng đồng dạng bảo vật, rốt cục bị hắn tìm được. Thời không thần thể, trong vũ trụ chí cường thần thể một trong, bao nhiêu người tha thiết ước mơ thần thể. Mục Phong ngăn chặn kích động trong lòng tâm tình, bắt đầu tu hành thời không thần thể, trong đầu lại nhanh chóng qua một lần tu hành thời không thần thể các loại chú ý hạng mục, chi tiết. Chư thiên có mệnh, vạn linh có vận, hòa giải bốn phương tám hướng. Thiên địa tương giao, vạn vật sinh hóa, đến nơi đến chốn, tuần hoàn vãng lai. Dòng sông thời gian thông cổ kim, ngộ được tuế nguyệt kiếp thiên hành, ung dung hằng cổ ai là tôn, ta bàn tay tuế nguyệt tu vĩnh hằng. Tuế nguyệt thần điển bên trong pháp quyết hiện lên ở Mục Phong não hải, cái gặp hắn trong lòng bàn tay, bốc cháy lên hai đoàn thần hỏa. Luân hồi thần quả thiêu đốt, luyện hóa thành một cỗ kinh khủng luân hồi chi khí tràn vào Mục Phong thể nội, thiên nghịch thần thạch bên trong, một cỗ luyện hóa mà ra hồng mông chi khí, cũng là cùng nhau tràn vào Mục Phong thể nội. Tuế Nguyệt thần điển pháp quyết đang hấp thu cái này hai cỗ lực lượng. Nhớ kỹ bộ này khẩu quyết, không ăn không uống không ngủ tu hành 7 ngày, tất thành tiên đạo cưỡi hạc đi Tây Phương. Ầm ầm, Mục Phong thể nội càn khôn bên trong, một tiếng oanh minh, từ nơi sâu xa, thiên địa bỗng nhiên thông suốt, cái gặp giữa thiên địa điểm điểm quang huy ngưng tụ, hội tụ thành một đạo vượt ngang thiên địa hồng lưu. Sau đó, chuyện thần kỳ phát sinh, luân hồi thần quả hỗn hợp thiên nghịch thần thạch hồng mông chi khí tràn vào Mục Phong trong thần hồn, Mục Phong thần hồn vậy mà đột nhiên tán loạn. Biến thành điểm điểm quang huy dung nhập giữa thiên địa cỗ này đặc thù hồng lưu bên trong. Mục Phong ý thức cũng là chấn kinh nhìn qua một màn này, thần hồn của hắn mặc dù tán loạn, bất quá, ý thức của hắn thế nhưng là không có tán loạn. Sau đó cái gặp hắn tán loạn thần hồn, vậy mà dung nhập kia thải sắc pha tạp hội tụ vô tận trường hà bên trong. Cái này trường hà là cái gì? Chẳng lẽ, là trong truyền thuyết quyết định thiên địa sinh linh thọ nguyên dòng sông thời gian sao? Mục Phong chấn kinh, cỗ này pha tạp quang điểm hội tụ thiên hà. Cho hắn một loại xuyên qua cổ kim, nối thẳng tương lai đi qua không thể tưởng tượng nổi vĩ lực. Chẳng lẽ lại, đây chính là tuế nguyệt thần điển bên trong ghi lại thời gian sông thần, thời gian pháp tắc ngưng tụ thể. Sau đó, cái gặp hắn thần hồn hoàn toàn bị cuốn vào thời không trường hà bên trong biến mất. Thời khắc này Mục Phong, đang có một cỗ kho tả thể nghiệm, ý thức của hắn trước mắt, xuất hiện từng bức họa. Sau đó, ý thức của hắn cũng là bị dìm ngập trong đó. Thời không nghịch loạn, thiên vũ đại lục, 4.000 năm trước. Giết, hai chi đại quân loài người ngay tại Bình Nguyên lên điên cuồng giao chiến, mấy chục vạn nhân mã giết đến thiên băng địa liệt. Một vị thân cưỡi đỏ vảy long mã nam nhân, cầm trong tay chiến thương trên chiến trường giết tiến vào giết ra, anh dũng vô cùng. Đột nhiên, trên bầu trời một đạo huyết quang hàng thế, tựa như một quả thiên thạch đánh xuống nhập đại địa nhập vào bên trong chiến trường, không ít tướng sĩ bị cái này thiên thạch hạ xuống bộc phát lực trùng kích đánh giết, dẫn tới hai quân chấn kinh. Trận này đại chiến kéo dài nửa ngày xâm lấn quân địch mới bị giết lùi, thắng lợi các tướng sĩ mới đi đến được khối vẫn thạch này trước dò xét. Tướng quân, trên trời rơi xuống máu tinh, trợ nhóm chúng ta giết lùi cường địch, đây là trên trời rơi xuống điểm lành a. Có tướng sĩ cười nói, kia tướng quân đi vào 10 mét vẫn thạch khổng lồ trước dò xét, đột nhiên, thiên thạch răng rắc một tiếng vỡ vang lên, huyết quang thứ ngày, một cỗ cường đại năng lượng quét sạch mà ra, cuốn lên thiên địa cuồng xa. Trung tướng kinh sợ thối lui, nhìn qua vỡ vụn vẫn bên trong đá, một vị người mặc huyết sắc váy áo, có được tuyệt thế dung nhan nữ tử đi ra, bất quá sắc mặt nàng tái nhợt, khí tức cực kỳ suy yếu. Mà cái này tướng quân nhìn qua nàng, đôi mắt này trong nháy mắt liền không rời ra, một cỗ khó tả cảm giác quen thuộc xông lên đầu. 3 năm về sau, Nam Linh nước, Mục gia phủ đệ. Mục gia, Nam Linh nước quân sự mọi người, số 1 số 2 đại gia tộc. Cái này một ngày Mục gia nội phủ, bận biểu tứ phía, bọn hạ nhân ra ra vào vào, trong phòng thỉnh thoảng truyền đến từng đợt nữ tử rên thống khổ. Đột nhiên, một tiếng thạch phá thiên kinh khóc tiếng gáy vang lên, bên ngoài gian phòng nam tử ngạc nhiên xông vào trong phòng, đang gặp kia sắc mặt tái nhợt, bất quá phong hoa tuyệt đại nữ tử đang ôm trong tã lót hài nhi. Mà cái này hài nhi hắc bạch rõ ràng, thanh tịnh thấy đáy đôi mắt nhìn qua nữ tử này, mà đôi mắt của hắn chỗ sâu bên trong, tất cả đều là chấn kinh. Hình nhi, ngươi vất vả. Nam tử lao đến, không có trước bận tâm hài nhi, mà là thương yêu nhìn lấy mình thê tử. Mà cái này hài nhi, càng là trừng mắt mắt to nhìn qua hai người này. Cha, đây là, mẹ, cái này hài nhi trong đầu, từng đợt ông tắc hưởng, không dám tin. Tự mình, trùng sinh rồi, cái này cái gì tình huống, chung quanh nơi này là, Mục gia. Mục Phong không dám hoài nghi nhìn qua chung quanh, mắt nhỏ hiếu kỳ dò xét, hắn muốn nói chuyện, nhưng mà chỉ có thể phát ra hoa hoa hoa cùng loại tiếng khóc. Mục Thiên ôm Mục Phong cười ha ha, đôi mắt bên trong đều là vui thích cùng cương triều. Ngay, cho bảo bảo lấy cái danh tự đi, ha ha, danh tự ta đã sớm nghĩ kỹ, liền gọi Mục Phong, Phong mang tất lộ Phong, ta hy vọng con của ta về sau có thể tại cái này thiên địa Phong mang tất lộ, giết ra một mảnh thuộc về hắn thiên địa. Mục Thiên cười nói, Mục Phong danh tự như vậy mà đến. Mà chung quanh bọn thị nữ cũng là vây quanh Mục Phong, kêu Mục Phong tiểu thiếu gia, hôn hắn thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu. Mà Mục Phong trong đầu vẫn là một mảnh mộng bức, đây là huyễn cảnh. Vẫn là tự mình làm mộng đâu, tự mình, trở về. Hoặc là nói, tự mình mẹ nó lại sinh ra đâu. Ta nằm mơ đây vẫn là mẹ nó ông trời trêu người đâu. Phong nhi ngươi xem cái gì đây? Ngu Hinh nhìn qua Mục Phong nhãn thần ngẩn người, hôn một chút khuôn mặt nhỏ của hắn chứng, loại cảm giác này, chân thực như thế. Mẹ, Mục Phong nhìn qua gần trong gang tấc nữ tử, muốn nói chuyện, lại chỉ có thể y y nha nha, đôi mắt trong nháy mắt ẩm ướt, bỏ mặc là mộng, vẫn là huyễn cảnh, cái này hắn vô số lần khát vọng nhìn thấy nữ nhân, ngay lập tức chân thật như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2816, thay đổi qua đi. Hắn thật rất muốn kêu một tiếng mẫu thân, bỏ mặc là huyễn cảnh, vẫn là chân thực. Đem tự mình những năm này kinh tâm động phách cùng nàng chia sẻ. Bỏ mặc hắn đứng ở dạng gì độ cao, cảnh giới, thời gian, tuế nguyệt, lao không đi đều là nội tâm của hắn kết thân tình, đối tình thương của mẹ kia một phần khát vọng, chấp niệm. Thiên ca, người xem, Phong Nhi làm sao sững sờ nhìn qua ta. Ngu Hình đùa lấy tiểu Mục Phong, này đôi mục vô thần, khác trí thông minh có vấn đề gì đi. Mục Thiên nhìn qua Mục Phong không khóc không nháo, hai con ngươi liền nhìn qua Ngu Hình có chút lo lắng. Lão cha người trí thông minh mới có vấn đề, có nói mình như vậy nhi tử sao? Mục Phong nhìn Mục Thiên một chút, kia nhãn thần hiển nhiên chính là xem thường. Ha ha, danh con, người đây là cái gì nhãn thần? Mục Thiên gặp Mục Phong nhãn thần cười. Hình nhi, người nhìn hắn, đây là cái gì nhãn thần? Khanh khách, Phong Nhi tám thành là đói bụng, người ra ngoài, ta muốn cho Phong Nhi cho bú nước. Mục Phong nghe xong luống cuống, liền vội vàng lắc đầu, tự mình lớn bao nhiêu, mặc dù thân thể là hài nhi. Linh hồn là trưởng thành A, làm sao có ý tứ còn ăn sữa mẹ. Phong Nhi ngoan, ăn nhiều cơm mới có thể dài đến cường tráng cường tráng. Ngu Hình thế nhưng là không biết mình sinh nhi tử đến từ tương lai, trực tiếp liền cho bú nước. Mục Phong nội tâm cười khổ lại có hai phần xấu hổ, bất quá nghĩ đến là mẹ ruột của mình cũng liền bình thường trở lại, chỉ là tự mình làm sao lại lâm vào tự mình khi còn bé trong ảo cảnh. Thời gian một mỗi ngày đi qua, một tháng, hai tháng, một năm. Tiểu Mục Phong cũng tại thật nhanh trưởng thành. Thời gian dần trôi qua hắn phát hiện một cái sự thực đáng sợ. tự mình, không phải lâm vào huyễn cảnh, mà là, chân chính trở về quá khứ thời không? Làm sao có thể, tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ, là bởi vì tu hành tuế nguyệt thần điển, bởi vì dòng sông thời gian? Tự mình, trở về quá khứ, mà Mục Phong, một tuổi vẫn là cái anh hài thời điểm, liền đã có thể lưu loát nói chuyện, càng là từng có Mục Không Quên, có thể biết gáy sách kinh chi năng, thiên tài trẻ em chi danh truyền khắp Nam Linh quốc đô. So Mục Phong lớn 2 tuổi Uyển Nhi, cũng thường xuyên bị đại nhân mang đến Mục Phong nhà chơi, có đôi khi thậm chí còn có thể ôm một cái Mục Phong. Mục Phong cũng là im lặng, loại này bị tự mình tương lai cô vợ trẻ ôm cảm giác căn bản là không có cách tưởng tượng. Nhưng mà, một ngày này, dị biến đột âm thanh, đang ôm Mục Phong, dậy Mục Phong tri thức ngu hình sắc mặt kinh biến. Giữa thiên địa cường quang bao phủ, cơ hồ bao trùm toàn bộ thiên vũ đại lục. Mà ngu hình buông xuống Mục Phong, đem tu la thần ngọc treo ở Mục Phong trên cổ rời đi, cho Mục Thiên lưu lại một đạo thư, đột nhiên liền rời đi Mục ra. Mẹ, Mục Phong nhìn qua ngu hình sắc mặt kinh biến, đột nhiên ý thức được cái gì? Chẳng lẽ, đến quang minh chủ tể phái người tới bắt thời điểm rồi? Hắn thần hải bên trong, kinh khủng thần hồn niệm lực quét sạch mà ra, cơ hồ một nháy mắt bao phủ toàn bộ tinh thần đại lục. Quả nhiên, thương khung nứt ra, hai đạo bạch sắc thần quang ngưng tụ, hai tên bao phủ tại bạch sắc thần quang bên trong người xuất hiện. Hai người này, tán phát khí tức, Mục Phong quên không được. Thiên vũ ma thần tộc, mà hắn mẫu thân, ngay tại thiên vẫn sơn mạch chỗ sâu, thản nhiên nhìn qua hai người. Mục Phong giống như giết đi qua, thế nhưng là hắn hôm nay, chỉ có thần niệm không có thần lực, vẫn chỉ là đứa bé. Các ngươi cuối cùng vẫn là không nguyện ý buông tha ta sao? Một thân huyết sắc phái dài, xinh đẹp tuyệt luân phụ nhân nhìn qua hai người. Ngu huynh, ngươi hẳn là biết rõ tình trạng của ngươi, ngươi nhất định phải cùng nhóm chúng ta trở về. Trong đó một người lạnh lùng nói, có thể hay không tại cho ta 18 năm, không, dù là 10 năm cũng tốt. Ngu huynh đau khổ cầu đạo, nàng nghĩ bồi Mục Phong lớn lên. Cái này không phải do ngươi, đi. Trong đó một người quát lạnh một tiếng, thần quang hội tụ, một đạo che trời cự trưởng oanh minh rơi xuống, trực tiếp chộp tới Ngu huynh. Ngu huynh một tiếng hét giận dữ, huy quyền bộc phát thông thiên huyết mang linh tiếp, hai cỗ cuồng bạo năng lượng bộc phát, phương viên ngàn dặm hóa thành một vùng phế tích. Ngươi muốn hủy nơi này sao? Trong đó một người lạnh lẽo nói, 5 năm, dù là chỉ có 5 năm được hay không? Ngu huynh cầu khẩn, nhưng mà nháy mắt sau đó, đáp lại nàng là hai vệt thần quang xiềng xích, trực tiếp xuyên thủng nàng thân thể, đưa nàng cầm nã trói buộc. Mẹ, Mục Phong đột nhiên tại Mục gia gào lên đau xót, hai con ngươi xích hồng. Xa cách, Phong Nhi. Ngu Hinh quay đầu ngắm nhìn Mục gia phương hướng trực tiếp bị mang đi. Mục Phong liều mạng kêu khóc, gào thét, nghịch lưu thời gian trở về lại như thế nào, hắn lại tận mắt nhìn thấy mẹ ruột của mình bị bắt có. Theo trời này lên, Mục Thiên cũng bắt đầu trầm luân, theo một cái sáng sủa người, biến thành trên chiến trường giết chóc tên điên, đối Mục Phong từ ái cũng biến thành vô cùng nghiêm khắc. Mà Mục Phong càng là nổi điên đồng dạng tu hành, 3 năm về sau, bất quá 3 tuổi Mục Phong, đã thông tự mình yếu ớt kinh mạch, 6 năm về sau. Mục Phong trùng tu thần công, ngưng tụ nguyên đan, 8 năm về sau đột phá linh hải, 10 tuổi thời điểm, hắn đã là thiên phách vương giả. 14 tuổi lúc, cửu tuyền thành trận chiến kia, Mục Phong bộc phát tuyệt thế hoàng uy, đánh giết mấy chục vạn thiên phong quân, đột nhiên một trận chiến kinh tên, chấn động Bắc Nguyên vực. Mục gia, trở thành Chu Võ Vương triều đệ nhất gia tộc. Cũng là một khắc kia trở đi, lịch sử bị Mục Phong lặng yên cải biến. Nhưng mà, tiếp xuống, hắn không còn có gặp cửu tiêu sư tôn truyền thừa, hắn đi lôi hồ. Nhưng không có phát hiện bất luận cái gì truyền thừa. Bất quá Mục Phong không có quá để ý, dù sao hắn đã học rồi vạn kiếp lôi thần quyết, bằng vào trước kia kinh nghiệm, hắn bất quá 20 tuổi thành tiên, trở thành thiên vũ đệ nhất nhân, diệt sát quang minh thần giáo, uy chấn 4 phương 8 hướng. Nhưng mà, cũng chính là cái này một ngày, một cái thần bí nữ nhân xuất hiện ở trước người hắn, tại hắn muốn trèo lên tiên giới, bước vào tiên giới lại lớn giết tứ phương báo thù lúc. Nàng rất xinh đẹp, mái tóc dài màu bạc, dáng vóc cao gầy. Người mặc một bộ ngân sắc váy xòe, thủy tinh đôi mắt sáng, đẹp đến mức mộng ảo. Nhưng mà nàng lại tản ra một cỗ sợ hãi khí tức, nhường Mục Phong tâm kỳ. Ngươi là ai? Mục Phong cảnh giác hỏi hướng nữ tử này, tự mình có thể so với thần đế thần niệm, vậy mà nhìn không thấu nàng tu vi. Ngươi cải biến tự mình vốn nên có lịch sử cùng quá trình. Nữ tử nhìn qua Mục Phong, một đôi thủy tinh đôi mắt sáng ánh mắt xuyên thẳng Mục Phong đáy lòng. Mục Phong trong lòng quá sợ hãi, bất quá sắc mặt chấn định. Nói, ngươi đang nói cái gì? Ngươi không thuộc về hiện tại cùng đi qua, ngươi thuộc về tương lai, vốn nên thuộc về ngươi lịch sử, lại bị ngươi xuyên tạc, ngươi ảnh hưởng không phải một mình ngươi vận mệnh, ngươi làm như vậy, ảnh hưởng lại là vô số người vận mệnh, ta nói ngươi, không nên tồn tại. Nữ tử đạm mạc nói, một chỉ điểm ra, cái gặp một cỗ sặc sỡ kinh khủng thần lực quét sạch mà ra, bao phủ Mục Phong, bao phủ toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục. Mà Thiên Vũ Đại Lục tinh cầu, vậy mà bắt đầu lấy siêu việt tốc độ ánh sáng nghịch chuyển, thời không, vậy mà tại đến chảy. Mục Phong tu vi, cũng đang lùi lại, đảo mắt vậy mà đi tới Mục Phong ra đời ngày đó. Mà Mục Phong, thân thể tán loạn, ý thức, thần hồn, một lần nữa dung nhập thai nhi bên trong. Vì cái gì, người đến cùng là ai? Mục Phong sau cùng thần niệm ý thức gầm thét, ta tồn tại ở Vĩnh Hằng, đến từ tương lai, giám sát đi qua, cuối cùng cũng có một ngày ngươi gặp được ta, nhưng mà, đã nguyên bản phát sinh lịch sử quý tích, ngươi, phải sửa đổi, đó là ngươi mệnh. Ngươi sửa lại ngươi trước kia mệnh, tương lai sẽ có vô số người bởi vì ngươi mà thay đổi vận mệnh, ảnh hưởng thiên đạo vận hành bình thường, thậm chí, ảnh hưởng tương lai ngươi. Như lại mưu toan cải biến lịch sử, ta sẽ xóa bỏ ngươi, tương lai ngươi, cũng sẽ biến mất, ngươi có thể cải biến, chỉ có thiên đạo không có vận hành đến ngày mai. Nữ tử cảnh cáo về sau, sau đó liền biến mất giữa thiên địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2817, thời không thần thể. Mà lần này, nữ tử cảnh cáo dọa sợ Mục Phong, hắn lại trải qua một lần tự mình đi qua nhân sinh, bất quá lần này hắn không tiếp tục thay đổi qua đi lịch sử phát sinh quỹ tích, tâm thần ngược lại như là một cái quần chúng, đối đãi tự mình trước kia phát sinh qua tất cả mọi thứ, tất cả trải qua buồn cùng vui mừng, vui cùng buồn. Mục Thiên vẫn lạc lại sinh ra, gặp phải Cửu Tiêu sư tôn truyền thừa, hết thảy, tuân theo trước kia phát sinh hết thảy. Bất quá, hắn lại tu hành nhiều hơn một bộ thần công, Tuế Nguyệt Thần Điển. Không sai, Tuế Nguyệt Thần Điển, hắn đã có thể tu hành Tuế Nguyệt Thần Điển, dài dằng dặc bên trong dòng sông thời gian, một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường tràn vào hắn thần hồn. Hắn tu hành cái khác thần công, đều sẽ bị một cỗ lực lượng vô danh giam cầm, áp chế cảnh giới của hắn. Nhưng mà, chỉ có cái này Tuế Nguyệt Thần Điển không bị áp chế. Là lại một lần nữa, đi qua thời không dây, cùng hiện tại thời không dây trùng lập thời điểm, dị biến đột nhiên mà sinh. Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, phát sinh từng đợt gào thét. Dung nhập trong đó Mục Phong thần hồn, lại một lần ngưng tụ. Mà Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, một cỗ vô hình thần lực ngưng tụ tại Mục Phong trong thần hồn, Mục Phong thần hồn bên trong ngưng tụ ra không một đạo cổ ấn. Mà cái này mai cổ ấn, toàn thân kim sắc, lượn lờ đặc thù thần văn, cổ ấn lại là một cái cổ nhào mệnh chữ. Mà Mục Phong trong thân thể, kia nguyên bản càn khôn trong thế giới, lại một vùng không gian trong nháy mắt mở. Tiếng oanh minh bên trong, phương thế giới này bị ngưng tụ mở mà ra, một cỗ thần lực màu vàng óng ngưng tụ, Mục Phong thời gian pháp tắc thần lực, hoàn mỹ dung nhập cỗ này thần lực bên trong. Mục Phong nhục thân cũng tản ra từng đợt kim sắc quang huy, vạn cổ bất hủ. Cỗ này thần lực cảnh giới liên tục tăng lên, một đường bão táp, nguyên thần tiên quân cảnh giới, tiên đế cảnh giới, thiên đế cảnh giới, thần hoàng cảnh giới, thần tôn cảnh giới, lại tầng tầng đột phá, sụp đổ đăng vàng óng ánh thần lực nối thẳng thần tôn cảnh giới đỉnh phong, thẳng đến viên mãn. Mà thời gian pháp tắc, tại thời khắc này, cũng là đến đạt cảnh giới viên mãn. Nửa bước thần đế, Tuế Nguyệt Thần Điển, nối thẳng nửa bước thần đế cảnh giới. Mục Phong cốt nhục mạch lạc bên trong, cũng lượn lờ một cỗ màu vàng kim óng ánh thần văn, vĩnh hằng bất hủ, trường tồn cùng thế gian. Thần hồn theo Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong nhập thể, Tuế Nguyệt Trường Hà cũng là trong nháy mắt biến mất, chưa từng có xuất hiện qua. Mà lúc này, Mục Phong đột nhiên mở mắt ra, bắn ra hai đạo kim quang. Đi qua, tương lai, mệnh cách, Tuế Nguyệt Thần Điển. Mục Phong tự lẩm bẩm, đơn giản không thể tin được. Trước đó phát sinh hết thảy, đến cùng là mộng sao? Không, không thể nào là mộng. Hắn nhìn phía tự mình trong lòng bàn tay, nhiều hơn một chữ. Một cái mệnh chữ, cái chữ này, trước kia không có, mà là hắn trở lại quá khứ thời điểm tại tay mình trong lòng thứ văn lên một chữ. Luân hồi nghịch lưu đi qua, thời gian thần lực gột rửa đi qua thần hồn, lấy hậu thiên nhập tiên thiên, thành tựu thời không thần thể, cái này Tuế Nguyệt Thần Điển cho là thần kỳ. Mục Phong chấn kinh thì thào, hắn mới minh bạch, vì cái gì cần luân hồi thần quả, chỉ có luân hồi thần quả bảo hộ hắn ý thức ký ức nghịch lưu chuyển sinh bất diệt. Mà thiên nghịch thần thạch gột rửa thần hồn thiên phú, tu hành Tuế Nguyệt Thần Điển, hấp thu tự mình đi qua trải qua lực lượng thời gian, thành tựu thời không thần thể. Nữ tử kia, nàng là ai? Nàng là thời không người trưởng quản sao? Vẫn là thiên đạo? Mục Phong âm thầm kinh nghi, bộ này thần công, Tuế Nguyệt Thần Điển, thời gian thần lực, quá mức quỷ dị, quá mức thần kỳ. Hắn về tới quá khứ của mình, lại không thể cải biến quá khứ của mình. Lần này nghịch lưu trùng sinh trải qua, đơn giản chính là liền muốn nằm mơ, để cho người ta không thể tin được. Thời không, đi qua, nguyên lai thật có thể nghịch lưu xuyên Việt về đi. Mục Phong chỉ cảm thấy trận này trải qua quá mức thiên phương dạ đàm, mơ hồ nó huyền, nói ra chỉ sợ người khác cũng sẽ không tin tưởng. Mục Phong sâu phun ra không một hơi, không suy nghĩ thêm nữa nhiều như vậy, trái lại xem xét nó trong cơ thể mình chảy xuôi thần lực màu vàng óng. Cỗ này thần lực bên trong, ẩn chứa thời gian pháp tắc thần uy, còn có so ra mà nói yếu nhược không gian pháp tắc thần lực. Đây cũng là trong truyền thuyết chí cao thần lực một trong, thời không thần lực. Hắn có thể dùng dạng gì uy năng, nhóm chúng ta không được biết. Mục Phong lại quan sát thần hồn của mình, trong thần hồn, nhiều một đạo hoàng kim chữ cổ ấn. Mục Phong biết rõ, kia là mệnh cách của mình. Hắn theo tuế nguyệt trường hà bên trong, ngưng tụ lấy ra mệnh cách của mình, từ nay về sau, vận mệnh của hắn chỉ nắm giữ tự mình trong tay, dù là lại tinh thông thôi diễn thần thông, chu dịch thần thông cường giả cũng vô pháp nhìn trộm hắn tương lai cùng đi qua. Đây là thời gian thần thông người tu hành, phải tự mình nắm giữ đồ vật. Đồng thời, cái này đồ vật còn có cái khác diệu dụng, nhìn trộm người khác ký ức, đi qua. Thậm chí vì người khác tính toán thiên mệnh, thần niệm chìm vào tự mình mới mở thời không càn khôn, nơi này tốc độ thời gian trôi qua vậy mà cùng thần giới chênh lệch 50 lần. Cái này thời không càn khôn mà nói, bản thân cũng đã là một cái nghịch thiên tùy thân tu hành bí cảnh. Mục Phong ra tự mình càn khôn, nhìn về phía chung quanh, thời gian đã qua 20 năm, Dược Xuyên, Tử Dược, Thiên Thứ đã rời đi đi khác biệt thiên vực tu hành, chỉ có Thải Nhi một mực tại nơi này chờ đợi hắn. Thải Nhi đã có hai loại này pháp tắc viên mãn, kim hệ, còn có mộc hệ. Nhưng mà lúc này, một cỗ kiếp nạn chi khí lại là đột nhiên phun lên Mục Phong trong lòng. Sắc mặt hắn cũng là biến đổi, không được. Kim hệ thiên vực bên trong, bao la ức vạn cây em thiên địa đột nhiên lôi vân oanh minh, một cỗ khó tả thiên uy giáng lâm toàn bộ kim hệ thiên vực. Mà cỗ này thiên địa vĩ lực cũng là trấn áp đến tất cả kim hệ thiên vực thần tu, bản thổ thần linh cũng là hoảng sợ nhìn về phía bầu trời. Cỗ này thần uy, phảng phất muốn phá hủy hết thảy. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn biến thành hắc sắc, nồng đậm đặc dính hắc sắc năng lượng ngưng tụ. Rất nhiều thần đế cảm thụ trên bầu trời hội tụ kinh khủng năng lượng, cũng là sợ đến thần sắc đại biến. Đừng nói bọn hắn, thậm chí quan sát ngàn vạn chư thiên thần tử các chủ thần cũng là sắc mặt kinh biến. Thiên phạt, Thiên Hằng kiếm chủ sắc mặt đại biến. Làm sao có thể, thiên phạt, cái này, ai xúc phạm thiên điều thiên đạo sao? Làm sao lại xuất hiện thiên phạt? Các chủ thần từng cái trừng mắt kính tượng thần thông bên trong hình ảnh, thần niệm cũng cảm nhận được kia cổ hủy thiên diệt địa thiên địa lửa giận thần uy. Thải Nhi, cách ta xa xa, càng xa càng tốt. Mục Phong giống to, xông ra thế giới ngầm, nhìn qua đột nhiên đêm đen tới bầu trời. Một cỗ kinh khủng thiên địa khí cơ khóa chặt chết Mục Phong. Một cỗ kiếp nạn chi khí, giáng lâm, thiên phạt, hắn xuyên việt về đi, tu hành tuế nguyệt thần điển, trưởng khống mệnh cách của mình, cái này vi phạm với thiên đạo vận hành, thiên đạo trừng phạt, xưng là thiên phạt. Thiên địa dị tượng, chẳng lẽ cái gì dị bảo sắp xuất thế? Đáng sợ như vậy uy áp, thiên phạt cái này đồ vật, bình thường 9 thành 9 người đều chưa thấy qua, người đã trải qua, 9 thành cũng đều vẫn lạc. Mục Phong nhìn lên bầu trời, thiên địa hét giận dữ. Tiếng sấm gào thét, một cỗ diệt thế thần lực ngưng tụ đến, hắn lên phương thiên trồng chất, ngưng tụ từng đạo to lớn hắc sắc lôi đỉnh vòng xoáy, phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Ngươi không cho phép người khác trưởng khống vận mệnh của mình, cho nên, liền muốn xuất thủ xóa bỏ sao? Vẫn là ngươi hy vọng, hết thảy tất cả đều muốn tại quy tắc của ngươi phía dưới vận hành. Mục Phong nhìn qua thương khung, ngạo nghễ mà đứng, thượng thiên, đây là muốn mạng hắn đến rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2818, thiên muốn diệt ngươi. Người khác không biết rõ đây là cái gì, bất quá, Mục Phong biết rõ, thời không thần thể, làm trái thiên đạo mà sinh, sinh ra thế gian tất nhiên sẽ tao ngộ thiên phạt. Thiên phạt a, thiên đạo trừng phạt, cái này cũng không phổ thông lôi kiếp, chỉ là thiên đạo khảo nghiệm, mà cái này đồ vật, là thiên đạo vận hành phái tới đánh giết Mục Phong. Mục Phong ca ca, Thải Nhi lo lắng, muốn dựa vào đi qua, lại bị Mục Phong quát lui. Phải nhường nó tới gần hắn. Ngang ngược đạo giả, người không nên tồn tại. Giữa thiên địa, một cỗ vô cùng uy nghiêm ý thức cũng vang vọng tại Mục Phong não hải. Ngang ngược đạo, ta chỉ là ngang ngược ngươi đạo mà thôi, thiên phạt, ha ha, ta đến muốn thử một chút, truyền thuyết này bên trong chí cao thần lôi, có thể hay không chu sát ta. Mục Phong cười lạnh, dù là đối mặt thiên địa đại đạo, hắn cũng là nguyên vẹn không sợ. Ầm ầm tiếng oanh minh bên trong, phía trên kinh khủng hắc sắc năng lượng dùng. Ngưng tụ ra không từng đạo cuồng bạo hắc sắc thần lôi. Thiên phạt thần lôi, cùng cảnh giới thần lôi bên trong, mạnh nhất thần lôi. Tới đi, Mục Phong gào thét, thể nội mấy loại thần lực bộc phát, tu la, cửu tiêu, cửu u, thú thần chi lực. Thời không thần lực dung nhập Mục Phong mấy loại thần lực bên trong. Chuyện thần kỳ phát sinh, Mục Phong cái này mấy loại thần lực, vậy mà hoàn mỹ giao hòa, vận hành tốc độ, trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Mà Mục Phong thần lực, cũng là mấy chục lần tiêu hao. Nhưng mà khí thế của hắn cũng là mấy chục lần tăng lên, thân thể loại này kinh người cao tốc vận hành phía dưới, có thể so với thượng đẳng thần khí nhục thân vậy mà tại nóng lên. Mục Phong tóc cũng dần dần tại theo sáng ngời ngân sắc, biến thành tái nhợt, da của hắn cũng đang thong thả khô quắt. Đồng thời, tuổi thọ của hắn sinh cơ, cũng tại cực tốc tiêu hao. Bất quá hắn năng lượng, lại là cuồng bạo có thể so với thần đế. Không, thậm chí mạnh hơn thần đế hai phần. Thiên đạo, thiên phạt, người cũng chớ để ta thất vọng a, đến chiến. Mục Phong một tiếng hét giận dữ, thân thể tựa như một tòa núi lửa bộc phát, vậy mà chủ động xông lên phía trên thần phạt lôi vân. Oanh, một tiếng thiên địa hét giận dữ, trùng điệp thiên phạt vòng xoáy gào thét, cái gặp một đạo mấy chục mét đường kính kinh khủng lôi điện theo một đạo thiên phạt vòng xoáy bên trong vạch phá trường không, từ trên trời giáng xuống, tựa như một đạo phẫn nộ lôi long xuống thế. Nơi nó đi qua, không gian mẫn diệt, một kích này, không kém một vị đỉnh cấp bản nguyên lôi công lôi đạo thần đế nhất chuyển cường giả một kích toàn lực. Man hoang nha, Mục Phong gào thét ở giữa một kiếm vung ra, hoàn toàn chuyển biến làm thần lực màu đen ngưng tụ thành răng oanh ra, đánh vào cái này một đạo thiên phạt thần lôi phía trên. Ầm ầm, lôi đình hét giận dữ, cái gặp không gian bạo tạc, cái này một đạo hắc sắc thiên phạt thần lôi đánh vào man hoang nha kiếm khí phía trên, man hoang nha tiếng oanh minh vang lên, trong nháy mắt bị đánh nổ, đánh tan Mục Phong trùng điệp thần lực oanh sát mà đến, uy thế không thấy. Mục Phong bước ra một bước, Huyền Vũ Ngự Thiên trận ngưng tụ ngăn cản. Nhưng mà, oanh một tiếng, Huyền Vũ Ngự Thiên trận ngăn cản một hơi liền bạo tạc vỡ vụn, oanh sát bao phủ Mục Phong. Oanh, Mục Phong bên ngoài thân thú thần ngày khải cũng là vỡ vụn, trực tiếp bị oanh bạo, cỗ này cuồng bạo lôi lực nhập thể, Mục Phong phát ra như dã thú gào thét, cả người xương cốt ken két vang lên, bên ngoài thân bị lôi đỉnh xé rách ra chóc thịt bong. Bịch một tiếng, đem Mục Phong đánh xuống giữa không trung đập xuống đất. Mục Phong ca ca, Thải Nhi kinh hô, muốn xông qua, nhưng mà lại bị Mục Phong một đạo lôi thần phân thân cản lại. Cửa này, bản tôn tự mình nhất định phải qua, hắn nhất định phải đạt được thiên đạo tán thành. Thải Nhi cắn răng, nhìn qua Mục Phong lại lung la lung lay đứng người lên, cực kỳ chật vật. Mục Phong đôi mắt bên trong cũng toát ra một tia tim đập nhanh, cỗ này lôi thần chi lực, mạnh hơn hắn tu hành sức mạnh sấm sét rất nhiều, ẩn chứa chí cao lôi đạo thần uy, dù là năng lượng chỉ là nửa bước thần đế cấp bậc, nhưng mà ẩn chứa uy lực, đã siêu việt cảnh giới này quá nhiều, bình thường thần đế một kích hẳn phải chết. Ngươi liền chút năng lực ấy. Mục Phong mỉa mai nhìn về phía bầu trời, đáp lại hắn, lại là một đạo chấn thiên lôi rít gào, tầng thứ hai phạt vòng xoáy bên trong, một cỗ thần lực ngưng tụ bộc phát, xông vào thứ một cơn lốc xoáy, biến thành một đạo màu tím đen nộ long thiểm điện rơi xuống. Ngũ hành kiếm hoàng, cửu tiêu băng long, Mục Phong tay trái quyền, kiếm trong tay phải, hai đạo lớn uy năng thần thông, cơ hồ là một nháy mắt liên tiếp mà thả đón nhận tia chớp này nộ long. Kiếm hoàng bi khiếu, bị một kích đánh nổ, cửu tiêu băng long cũng là oanh minh, bị cường thế đánh nát. Thiểm điện nộ long vào đầu bao phủ xuống đánh vào Mục Phong thân thể, một kích này có thể so với thần đế nhị chuyển một kích toàn lực. A, Mục Phong gào rít giận dữ, thể nội lôi thần cốt, nội tạng đã tiếp nhận không được ở cỗ này lực lượng kinh khủng, thần cốt phá liệt, ngoại trừ tu la tâm, lôi tâm bên ngoài, cái khác nội tạng hoàn toàn vỡ vụn. Hắn một miệng lớn tiên huyết phun ra lại bị đánh xuống ở trên mặt đất, cứng rắn đại địa bị đánh ra một đạo sâu không thấy đáy lôi hố. Mà lúc này, bốn phương tám hướng ở ngoài ngàn dặm đã có không ít cường giả coi là bảo vật gì sinh ra chạy đến, khi bọn hắn trông thấy trên bầu trời thiên phạt vòng xoáy thời điểm, từng cái thần sắc cũng là toàn bộ cũng thay đổi. Thiên phạt, làm sao có thể, vậy là thiên phạt, ngọa tào, cái kia đáng chết gây thiên nộ, dẫn tới thiên phạt. Chư phương cường giả chấn kinh, phần lớn người mặc dù không có gặp qua thiên phạt, thế nhưng là nghe qua a, cũng tại cổ tịch lên nhìn thấy qua. Bất quá, là một thân ảnh lung la lung lay sau khi bay lên, bọn hắn càng là chấn kinh. Là Mục Phong, cái này ra hỏa còn tại kim hệ thiên vực đâu, hắn chính là có được thiên nghịch thần thạch Mục Phong, là hắn đưa tới thiên phạt sao, cái này ra hỏa, đã làm gì, làm sao lại gây thiên nộ. Mục Phong bây giờ cũng không phải hạng người vô danh, rất nhiều người nhận ra Mục Phong. Mục Phong, ở đây tới mấy vị thần đế, nhìn về phía Mục Phong thân ảnh chật vật, ánh mắt trong nháy mắt lửa nóng bắt đầu, thiên nghịch thần thạch, ở trên người hắn. Mục Phong kịch liệt thở dốc, mà trong cơ thể của hắn, cơ hồ là rối tinh rối mù. Thần cốt nát, nội tạng nát, nhục thân đều nhanh phế đi. Có thể so với thượng đẳng thần khí nhục thân a, thật muốn đưa ta vào chỗ chết sao? Mục Phong sắc mặt dữ tợn, nhìn về phía trên thương khung, đệ tam trọng thiên phạt vòng xoáy bên trong, thiên phạt thần lôi đang ngưng tụ. Không cần phải nói, cái này một đạo thiên phạt sẽ chỉ càng mạnh. Sau đó, đạo thứ ba thiên phạt đúng hạn mà tới, cái này một đạo thiên phạt hóa thành diệt thế lôi long, ngưng tụ hình thể dập tắt mà xuống. Thần lực lật trướng, thình lình mạnh đến thần đế tam chuyển cảnh giới. Cỗ này kinh khủng uy áp phía dưới, hội tụ tới ngắm nhìn người, trong lòng cũng là một trận phát hưu, loại này kinh khủng năng lượng diệt sát, ai có thể kháng được? Trời muốn diệt ta, ta Mục Phong cũng không thể vong. Tinh hỏa đốt diệt, ba viêm tụ, Mục Phong cái thứ ba thần mâu, mở, màu đỏ tinh thần chi hỏa, kim sắc tinh thần chi hỏa, hoàng sắc tinh thần chi hỏa, thiêu đốt mà tụ. Oanh một tiếng, một đạo tam sắc đốt dập lửa trụ cường quang phóng lên tận trời, đánh về phía thiên phạt lôi long. Thiên phạt lôi long gào thét, cùng cỗ này kinh thiên thần lực oanh sát ở cùng nhau, hai cỗ năng lượng, vậy mà bất phân thắng bại. Khâm thiên thần mâu, đồng dạng là sinh ra thiên đạo trong vũ trụ chí bảo. Vậy là, mà chú ý một màn này các chủ thần giờ phút này càng là chấn động. Cỗ này thiên đạo khí tức, không có sai, khâm thiên thần bảo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2819, Khâm thiên kinh thế. Khâm thiên thần bảo khí tức, cỗ này thiên đạo khí tức nhường vốn là chú ý Mục Phong độ thiên phạt thần chủ nhóm chấn động, từng cái hai mặt nhìn nhau, nhìn phía lẫn nhau. Cái này tiểu tử, có một cái khâm thiên thần bảo. Thậm chí có chủ thần nhãn thần cũng trở nên lửa nóng. Không thể tưởng tượng nổi, một cái thần đế cảnh giới cũng chưa tới tiểu tử, tại sao có thể có khâm thiên thần bảo? Cha, nhất định phải tra rõ ràng cái này tiểu tử thân phận bối cảnh. Rất nhiều đại nhân vật tâm tư một nháy mắt linh hoạt bắt đầu. Trên không năng lượng nổ đùng, thiên phạt tiếp tục oanh kích không ngừng. Mà quan sát từ đằng xa chư phương cường giả cũng là chấn kinh, Mục Phong vậy mà có thể phát ra khủng bố như thế một kích, đối cứng thiên phạt. Oanh, có một tiếng vang thật lớn, cuối cùng một đạo thiên phạt vòng xoáy bên trong lại một đạo lôi đình nộ long chém giết mà xuống, ngưng tụ thành một thanh đen như mực vô cùng diệt thế lôi đao, không đến Mục Phong vào chỗ chết thể không bỏ qua. Cái này một đạo thần mâu chi quang rốt cuộc bị đánh nát, cuồng bạo lôi đao cũng trùng điệp chém giết tại Mục Phong thân thể. Bành, cái gặp một tiếng nổ đùng, Mục Phong gào thét, nhục thể của hắn lại bị một kích chém bạo, cốt nhục vẩy ra, cuồng bạo lôi quang quét sạch bốn phương tám hướng. A, Mục Phong thần hồn tại cái này thiên phạt lôi đình bên trong bị oanh kích, kêu thảm gào thét, phương viên mấy trăm dặm bao phủ tại màu đen lôi đình bên trong. Nhưng mà, thần hồn của hắn mệnh cách phóng xuất ra một cỗ vô thượng vĩ lực, thời gian nghịch lưu, bạo tạc vỡ vụn huyết nhục, thân thể, vậy mà tại chậm rãi một lần nữa ngưng tụ. Tu La thần tâm cũng phóng xuất ra một cỗ uy lực kinh người. Thần trong nội tâm, một cỗ đến chủ thần cấp khác huyết mạch đang chậm rãi thức tỉnh. Giống, huyết khí gào thét, cái này một cỗ huyết khí ngưng tụ thành một tôn thông thiên triệt địa Tu La ma thần hình bóng. Nhưng mà, cuồng bạo thiên phạt lôi đình bao phủ cuốn tới, bịch một tiếng, lại một lần oanh bạo Mục Phong muốn một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Phía trên thiên phạt lôi đình đã tán loạn biến mất, nhưng mà cái này một cái thiên phạt lôi đình ngưng tụ hình thành khu vực gài mìn. Lại đem Mục Phong vây khốn, đang nỗ lực luyện hóa hắn. Nhưng mà cường đại Tu La huyết mạch, tại duy trì Mục Phong bị oanh bạo nhục thể sinh cơ không tiêu tan, không ngừng đang đối kháng với thiên phạt thần lực đồng thời ngưng tụ nhục thân, dù là bị lần lượt oanh bạo. Cửu Tiêu Lôi Tâm cũng đang điên cuồng nhảy lên, liều mạng hấp thu cái này thiên phạt thần lôi, ý đồ luyện hóa, nhưng mà lại bị thiên phạt thần lôi không ngừng phản phệ xông ra lôi tâm. Mục Phong thần hồn, càng là tại loại này thiên phạt toái thể trong thống khổ vượt qua, chống đỡ thiên phạt thần lực luyện hóa. Thiên phạt thần lực vậy mà chuyển biến, lại biến thành màu đen hỏa viêm, thiêu đốt Mục Phong nhục thân. Thiên đạo lão nhi, ngươi không giết chết được ta, cho ta ngừng a. Mục Phong thần hồn gào thét, bộc phát kinh người ý chí lực, thần hồn lực, lung lạc bị oanh bạo ngưng tụ nhục thân, tại thiên phạt thần hỏa bên trong rèn luyện nung khô, thân thể của hắn sinh mệnh lực đang không ngừng bị luyện hóa, Tu La huyết mạch cũng đang điên cuồng khôi phục. Mục Phong ca ca, Thải Nhi gặp một màn này nước mắt đều nhanh chảy xuống. Tại loại này đối kháng bên trong, Mục Phong huyết nhục, xương cốt, thần mạch, nhục thể tại loại này cực hạn phá hủy cùng sửa chữa phục hồi bên trong, vậy mà hấp thu điểm điểm thiên phạt thần lực. Tại đồng hóa, tại cường đại, tại hủy diệt bên trong không ngừng trùng sinh. Quá mạnh, hắn thành công không? Đám người thấy bầu trời bên trong thiên phạt tán loạn, trong lòng chấn kinh. Còn có mấy vị thần đế, ánh mắt âm trầm, đôi mắt bên trong quang mang chuyển không chừng, riêng phần mình tính toán. Hiện tại, thế nhưng là Mục Phong suy yếu nhất thời điểm, muốn hay không, thừa lửa đánh cái kiếp. Ý nghĩ này một khi sinh ra, lập tức ở trong lòng như là hỏa diễm cháy hừng hực mà lên, Mục Phong trên thân thế nhưng là có thiên nghịch thần thạch thứ chí bảo này a. Kỷ Huyễn, một đạo ý niệm, đột nhiên tòng thần phù bên trong triệt tại trong đó một vị thần đế thần hải bên trong. Lão tổ, tên này Kỷ Huyễn thanh niên nghiêm sắc mặt, vội vàng cung kính đáp lại. Mục Phong trên trán cái kia thất thải đôi mắt, cho ta đào tới. Nhất định phải cướp đến tay hiểu chưa? Đạo ý niệm này truyền âm nói, mệnh lệnh không cho chối từ cùng hoài nghi. Thất thải đôi mắt, cái này thần đế nhìn lại, Mục Phong thần hồn trên trán, hoàn toàn chính xác có một cái tựa như ngày nhãn thần tộc đồng dạng đôi mắt. Khâm thiên thần mâu, thiên đạo dưới đệ nhất thần nhãn hiện thế, loại bảo vật này, như thế nào có thể xuống một ngoại nhân chi thủ, ta ngày nhãn thần tộc mới có tư cách trưởng khống loại bảo vật này. Một cái ngày nhãn thần tộc chủ thần đại năng thầm nghĩ trong lòng, lập tức cũng là truyền âm cho tất cả ngày nhãn thần tộc tộc nhân một cái mệnh lệnh. Đuổi tới kim hệ thiên vực, cướp đoạt Mục Phong trên trán một con kia đôi mắt. Thật không nghĩ tới, nhóm chúng ta tinh hệ bên trong, lại có người vụng trộm nắm giữ một cái khâm thiên thần bảo. Chân nhất thần Triều Ưng Vương ánh mắt lăng lệ, cùng một thời gian, hắn đem tin tức này nói cho Khương Vô Song. Như thế bảo vật, nhất định phải nắm giữ tại thần Triều trong tay, tuyệt không thể rơi vào ngoại nhân, còn có khác thần vực trong tay. Khâm thiên thần bảo, loại bảo vật này nếu rơi vào chủ thần cấp khác cường giả trong tay, chính là khinh thường cùng thế hệ kinh khủng sát khí. Ngẫm lại chư thiên vạn giới bên trong những cái kia nắm giữ khâm thiên thần bảo kinh khủng thần chủ, một cái kia không phải bao trùm tại tầm thường chủ thần phía trên. Mục Phong cũng biết rõ, tự mình bại lộ khâm thiên thần bảo có nguy hiểm gì, bất quá không cần lá bài tẩy này, vậy thì phải dùng táng thiên cổ quan. Táng thiên cổ quan mới là hắn bây giờ chân chính bảo mệnh cuối cùng át chủ bài, hắn duy nhất có thể chống đỡ chủ thần đồ vật. Lấy hay bỏ ở giữa, chỉ có thể lưu rất cường đại át chủ bài vì chính mình trở thành tuyệt địa phản kích thủ đoạn. Nếu là những chủ thần kia biết rõ hắn có hai kiện khâm thiên thần bảo cấp bậc chí bảo, sợ rằng sẽ điên cuồng hơn đi. Mục Phong có được khâm thiên thần bảo, cái tin này, cơ hồ là một nháy mắt, tại tất cả thần đế cấp bậc thí luyện đệ tử bên trong truyền ra, phần lớn người nhận được mệnh lệnh, nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, đạt được khâm thiên thần bảo. Mục Phong độ thiên phạt lúc, đã hội tụ gần ngàn tên cường giả tới vây xem. Mà khi Kỷ Huyễn đạt được lão tổ truyền âm về sau, cơ hồ không có đang do dự. Xuất thủ, oanh, hắn một bước đột nhiên bước ra, thể nội một cỗ cuồng bạo lôi đình thần lực bộc phát, thanh sắc thần lôi cuồn cuộn ngưng tụ, biến thành một đạo lôi mãng vồ giết về phía Mục Phong, ngang nhiên xuất thủ. Ngươi muốn chết, Mục Phong thể nội, một tiếng hét giận dữ phá minh, hung lệ luyện ngục lôi thần điêu hóa thành lôi quang giết ra, lăng vân hai cánh hóa thành hai thanh lôi đao, phun trào 10 loại thần lôi bổ ra, bộc phát uy lực kinh người. Bổ vào thanh sắc lôi mãng phía trên về sau, lôi mãng trong nháy mắt bạo tạc phá diệt. Ồ, người này một tiếng ồ ngạc nhiên, Mục Phong lại còn có như thế cường đại thần cầm hộ thể. Chỉ là nửa bước đế chim, người cũng nghĩ ngăn cản ta. Kỷ Huyễn nhe răng cười, sau lưng thanh sắc thần lôi chi lực gào thét, ngưng tụ mấy trăm đầu to lớn thanh lôi mãng gào thét chân trời, khí thế hùng hổ. Gào thét, mấy trăm đạo thanh sắc lôi mãng biến thành từng đạo lôi quang bạo kích mà tới, mỗi một kích cũng ẩn chứa thần đế chi lực, khai thiên tích địa. Lăng Vân hét giận dữ, trong miệng thốt ra giao hòa thần lôi, hóa thành một đạo diệt thế lôi dương oanh sát mà ra, cuồng bạo lôi dương một nháy mắt bành trướng bộc phát phóng thích kinh thiên thần lực, oanh diệt không ngừng sát phạt tới thanh lôi mãng. Xoẹt xẹt, mà lúc này, một đạo thanh lôi đao quang lại trong nháy mắt bổ xuống, thần bảo phóng thích kinh khủng uy năng đánh vào Lăng Vân thân thể, Lăng Vân nổ lên một đoàn tiên huyết, lông vũ tung bay bị đánh lui. Phát hiện mất ngủ là liên tục tính, hoặc là không đến, kéo đến tận liên tiếp mấy ngày, đại di mụ, tốt sụp đổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.